nàng còn không phải đối thủ của ta. Thủy Tuấn Thần nhìn thoáng qua Mã Tĩnh Đào nói, nếu ngươi chịu ra tay nhưng thật ra có thể đấu cái mấy năm, nhưng là nàng sao? Thủy Tuấn Thần nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, uống lên mặt ly trước nước trà liền không nói lời nói, ngụ ý thực rõ ràng, Triệu Tiểu Lan đại khái không đủ hắn một năm lan lộn. Có đôi khi thật sự không thể coi khinh nữ nhân, trước kia ta cũng cảm thấy nàng đại khái không có gì đặc biệt. Chính là thời gian dài ngươi liền sẽ phát hiện, có đôi khi nàng so nam nhân phải kiên cường đến nhiều. Mã Tĩnh Đảo cũng không có nói nhiều lời nói, hai người cứ như vậy trầm mặc nhìn Trịnh Vân cùng một chúng tham gia quân ngũ biến sắc mặt. Đặc biệt là những cái đó tham gia quân ngũ nhìn đến chính mình tẩu tử bị người khi dễ, có cái nào có thể bình tĩnh đến xuống dưới. Diệp Quốc Hào nhìn chính mình tức phụ trang đáng thương liền đứng ở một bên nhi bồi nàng, dù sao hiện tại bọn họ đã bẩm báo chính mình lãnh đạo nơi đó, toàn xem Trịnh Vân xử lý như thế nào, đến nỗi bọn họ phu thê vẫn là nghe từ phía trên an bài đi. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào, quả nhiên làm vợ chồng lâu rồi người đều sẽ biến sao. Trước kia hắn chính là cái bạo tính tình, nếu có người hãm hại ở trên đầu của hắn, đã sớm phát giận, chính là hôm nay hắn dị thường bình tĩnh. Hoặc là nói là một bụng ý nghĩ xấu đang ở ra bên ngoài bạo. Biết rõ Trịnh Vân tính tình phi thường hỏa bạo còn từ Triệu Chính Cương bọn họ đi chọc, kia chẳng phải là lửa cháy đổ thêm dầu sao. Thực hảo, rất lợi hại, so thẳng thắn mạnh hơn nhiều. Như Trịnh Anh lời nói, Diệp Quốc Hào tuy rằng nhìn thành thật kỳ thật là cái giả thành thật. Triệu Chính Cương còn ở nơi đó giải thích nói, này hết thảy đều là hiểu lầm. Khí chàng quá cường đại, hắn có điểm chịu không nổi lạp. Sau đó liền lôi kéo Triệu Tiểu Mẫn vừa muốn đi, chính là Trịnh Vân lại nói, chờ một chút, các ngươi không thể một câu hiểu lầm liền đi rồi. Ngươi biết hôm nay nhiều người như vậy trước mặt, ngươi giảng những lời này đại biểu cho cái gì sao? Triệu Chính Cương run rẩy nói, đại biểu cho cái gì nha? Hắn cùng Triệu Tiểu Mẫn thương lượng một ngày nghĩ như thế nào muốn báo thù này, cuối cùng suy nghĩ biện pháp này. Ở trước công chúng hạ hướng Diệp Quốc Hào lãnh đạo nhắc tới loại sự tình này bất quá là muốn cho bọn họ coi trọng một chút, đến lúc đó vô luận có hay không chuyện này, bị điều tra Diệp Quốc Hào chỉ sợ ở bộ đội sự nghiệp liền tính là xong rồi. Bọn họ vẫn luôn cảm thấy, Triệu Tiểu Lan có thể có như vậy thành tựu tất cả đều là Diệp Quốc Hào ở phía sau hỗ trợ, chỉ cần Diệp Quốc Hào một song kia nàng cũng chính là châu chấu sau thu nhảy thắp không được mấy ngày rồi. Chính là hoàn toàn không nghĩ tới nhân gia đã bị điều tra qua, hơn nữa là thật sự không có vấn đề, kia bọn họ hôm nay tới cũng thật chính là uổng công này một chuyến. Thậm chí tựa hồ còn trọc sự, nhìn đến đứng lên một mảnh quân màu xanh lục, Triệu Chính Cương không lý do cảm thấy chột dạ. Vốn dĩ nghĩ nhân cơ hội trốn, tuy rằng đáng tiếc tới thế nhưng không có báo thành thù, còn trọc giận một chúng tham gia quân ngũ, sớm biết rằng liền hỏi thăm một chút lại qua đây. Hiện tại khẽ ngược, chỉ là nói mấy câu mà thôi, kia lãnh đạo thế nhưng nắm bọn họ không bỏ, hơn nữa xem ra đã tức giận đến đỏ mặt tía thai. Đều nói là hiểu lầm, mọi người đều sẽ như vậy tưởng. Triệu Chính Cương làm mấy năm đội trưởng vẫn là rất sẽ kích động nhân tâm, chính là không nghĩ tới có người so với hắn còn sẽ kích động nhân tâm. Trịnh Vân cao giọng nói, các ngươi sẽ như vậy tưởng sao? Tham gia quân ngũ đều đứng đâu, nghe được chính mình lao thủ trưởng như vậy vừa hỏi, lập tức liền cao giọng nói, chưa bao giờ có nghĩ như vậy quá. Trăm miệng một lời nghe tới phi thường hùng hồn tráng lệ làm nhân tâm đều run rẩy lên. Triệu Tiểu Lan có một ít cảm động, nàng đột nhiên đứng thẳng thân thể hướng những cái đó Diệp Quốc Hào các chiến hữu thật sâu cúc một cung nói, đa tạ đại gia lý giải hơn nữa tin tưởng ta ái nhân, hắn sẽ bởi vì có các ngươi này quần chiến hữu mà cảm giác được quang vinh. Đây là đối quân nhân tốt nhất khích lệ, Diệp Quốc Hào vô vô chính mình tức phụ nhi. Cảm thấy nàng thật là nói một câu chính mình đã sớm tưởng lời nói. Một bên Thủy Tuấn Thần trong lòng cười, nhưng thật ra cái có thể nói nữ nhân. Bất quá nhìn nàng bộ dáng tựa hồ là đối này đó tham gia quân ngũ thật sự tương đương bội phục, một đám thô nhân mà thôi khó được nàng chưa nói dối. Triệu Chính Cương lần này không có gì để nói, hắn chi chi ngô ngô không biết nói cái gì mới hảo, chỉ cảm thấy chính mình dường như thọc tổ ong vỏ vẽ tưởng lập tức rời đi. Mà Trịnh Vân nói, ngươi làm trò nhiều người như vậy mặt vu hãm ta thuộc hạ chuyện này tuyệt không có thể tính xong, chúng ta là bộ đội người là đại biểu cho quốc gia đại biểu cho vinh dự. Hiện tại ngươi vũ nhục một cái quân nhân chính là vũ nhục chúng ta toàn bộ bộ đội, ngươi tới đưa bọn họ áp hạ giao cho tòa án quân sự xử lý. Nay thật là nháo quá độ, Triệu Tiểu Lan trong lòng cấp Trịnh Vân yên lặng chọn một cái ngón tay cái. Thật là lợi hại, Quả nhiên gừng càng già càng cay, lão thủ trưởng vừa ra tay lần này Triệu Chính Cương là xoay người cũng phiên bất quá tới. Thực hảo, tuy nói là chính mình đại bá, nhưng là hắn vẫn luôn làm cũng thật quá đáng, Triệu Tiểu Lan thực hy vọng hắn được đến một ít giáo huấn. Lần trước thương chính mình phụ thân sự tình rõ ràng đã ngồi sổn ngục giam chính là tựa hồ còn không có minh bạch chính mình rốt cuộc là làm sai chỗ nào, hiện tại lại đến gây chuyện sự, cũng không trách nàng thờ ơ lạnh nhạt. Chương 466 ngọt nữ bị đánh. Chính là lúc này, Triệu Chính Cương mới nhớ tới chính mình là tới làm gì. Hắn là khách nhân, là Triệu Tiểu Lan khách nhân, hắn chính là tới uống rượu mừng. Vì thế đối với Triệu Tiểu Lan phóng nhu thanh âm nói, ngươi nhìn xem chuyện này thật là cái hiểu lầm, ngươi cùng thủ trưởng nói một câu liền thôi bỏ đi. Đại bá, ngươi một câu hiểu lầm có biết sẽ tạo thành cái dạng gì kết quả sao? Tin tưởng ngươi phía trước mang theo ý tưởng chính là muốn cho Diệp Quốc Hào thân tài danh nước đi. Hắn là cái quân nhân nặng nhất chính là danh dự, ngươi những lời này sẽ trực tiếp hủy hoại sự nghiệp của hắn. Xin hỏi, đây là nói một câu là có thể tính sự sao? Ta Triệu Tiểu Lan chưa bao giờ gây chuyện, chính là ngươi đều quang minh chính đại tới hại người nhà của ta, vì cái gì ta còn muốn thế ngươi cầu thỉnh? Loại sự tình này, tưởng đều không cần tưởng. Triệu Tiểu Lan trực tiếp từ chối. Mà Triệu Chính Cương thấy Triệu Tiểu Lan không đáp ứng liền chuyển hướng chính mình nhi tử, nói, Chí Quyền, ngươi mau khuyên nhủ Tiểu Lan, ta chính là ngươi thân cha a. Triệu Chí Quyền cũng là sốt ruột, đối với Triệu Tiểu Lan nói, Tiểu Lan, ngươi xem cha ta hắn cũng là tưởng xoa, ngươi liền tha thứ hắn đi. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Chí Quyền không ra tiếng, mà một bên ngọt nữ nói, Triệu Chí Quyền, nếu hiện tại là cha ngươi bị người như vậy làm cho người khác mặt chọc hắn gốc gác hắn sẽ như thế nào làm? Chuyện này buồn không nên làm Triệu xưởng trưởng tới xử lý, ngươi đừng trộn lẫn. Ngươi cái này lòng dạ hiểm độc nữ nhân, chúng ta Triệu ra cưới ngươi còn không bằng cưới một đầu lang trở về. Lộng đầu lang dưỡng mấy năm còn có thể đối với ngươi vẫy đuôi, ngươi nhìn một cái ngươi thế nhưng xúi dục ta nhi tử làm hắn không cần lý ta cái này cha chết sống. Ta đánh chết ngươi. Chúng ta lão Triệu ra không ngươi như vậy con dâu Triệu Chính Cương nhìn chung quanh những người này cái nào cũng không dám đắc tội, vì thế liền xông thẳng hướng chính mình con dâu. Ở hắn xem ra, nông thôn cha mẹ chồng đánh con dâu loại sự tình này thực bình thường, hoàn toàn không cần suy xét liền đi làm. Bang một tiếng, ngọt nữ nhi cùng Triệu Chí Quyền còn không có phản ứng lại đây trên mặt nàng liền ăn một bạt hai. Ngọt nữ vốn dĩ người liền nhỏ gầy tuổi cũng không lớn. Này một cái tắt lập tức liền đem nàng đầu cấp phiến oai, cố tình nàng mặt sau là căn cây cột, nàng đầu quang một tiếng đụng vào cây cột thượng. Ngọt nữ liền thanh âm cũng chưa kêu ra tới liền mềm mại ngã xuống, Triệu Chí Quyền hoảng sợ đem người nhận được, sau đó đẩy một chút chính mình tra quát, ngươi làm cái gì à, ngươi đánh nàng làm gì, nàng là ta tức phụ. Trịnh Vân nói, còn nhìn làm cái gì, đem người bắt lấy, thế nhưng làm cho chúng ta trước mặt hành hung, tội thêm nhất đẳng. Triệu Tiểu Lan đi nhìn một chút ngọt nữ tình huống nói, đưa bệnh viện. Ôm tới, ta lái xe. Diệp Quốc Hào nhấc chân đi ở phía trước, Triệu Chính Cương bị tham gia quân ngũ ngăn chặn sau còn nói, Triệu Chí Quyền ngươi cái này bất hiếu tử, bất hiếu tử. Chính là Triệu Chí Quyền liền cành hắn cũng chưa lý liền chạy đi ra ngoài, hắn cực kỳ lo lắng ngọt nữ tình huống, mới vừa lên xe liền phát hiện nàng nửa bên mặt đều sưng đi lên. Con Hảo Diệp Quốc Hảo lái xe đem người đưa đến bệnh viện lại hỗ trợ cho hắn đăng ký giao tiền, nhìn kia vội tới vội đi quân màu xanh lục Triệu Chí Quyền trong lòng một lần thể nghiệm tới rồi xấu hổ cảm giác. Chính mình phụ thân đem chính mình phụ thân chính mình lại làm lại nháo, thậm chí vẫn luôn coi thường chính mình tức phụ nhi, rõ ràng chính mình ra gì cũng chưa hắn còn có thể trang, thật vất vả cưới cái tức phụ nhi lại bị hắn đánh thành bộ dáng này, hắn cảm thấy thật là đủ rồi. Tương phản, cho tới nay ghét nhất Diệp Quốc Hào ở ngay lúc này lại muộn thanh không nghĩ giúp đỡ bọn họ, lại là tiêu tiền lại là giúp đỡ người chạy việc chờ hết thể đều chuẩn bị cho tốt lúc sau ngọt nữ cũng tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng nằm ở trên giường bệnh nói, ta đây là làm sao vậy? Nói xong cảm thấy mặt đau, một sờ dưới mới nghĩ tới phía trước phát sinh sự tình. Triệu Chí Quyền lôi kéo tay nàng nói, hết thể đều đi qua, ngươi còn đau không? Đau ngọt nữ nói liền khóc lên. Phía trước ở ăn Tết thời điểm nàng đã bị cái kia công công vẫn luôn mắng tới rồi đi, thậm chí có một lần còn kém điểm động thủ, nếu không phải Triệu Chí Quyền lôi kéo hắn liền đánh lại đây. Không nghĩ tới lúc này mới qua mấy tháng rốt cuộc vẫn là bị đánh, hơn nữa đầu thật sự rất đau. Lúc này đại phu đi đến, nhìn nàng một cái nói, vị này nữ đồng chí thỉnh đừng làm chính mình cảm xúc quá mức kích động, ngươi mang thai, yêu cầu tâm bình khí hòa một ít. Những lời này cơ hồ là ở tiểu hai đầu đỉnh đầu ném một viên bom làm cho bọn họ đều ngốc tại chỗ, mà Diệp Quốc Hào ở ngay lúc này làm người từng trải rất có kinh nghiệm nói, kia người bệnh não bộ không có gì vấn đề đi. Đúng đúng, ta tức phụ nhi đầu có hay không đâm hư. Có điểm rất nhỏ não chấn động yêu cầu lưu viện quan sát, các ngươi ai cùng ta lại đây làm nhập viện thủ tục. Ta đi. Diệp Quốc Hào nói xong lúc sau nói, xong xuôi thủ tục ta liền đi trở về, có việc hướng trong xưởng gọi điện thoại. Nói xong cũng mặc kệ Triệu Chí Quyền còn có chuyện muốn nói liền rời đi. Ngọt Nữ Nhi tắc ngồi ở trên giường vuốt chính mình bụng nói, ta. Thế nhưng có bảo, chính là ta một chút cũng không biết. Triệu Chí Quyền cũng là phi thường cao hứng, hống nàng nói, đại phu không phải không cho ngươi kích động sao, mau hảo hảo nằm nghỉ ngơi đừng nghĩ khác. Ta là cao hứng, chúng ta hai cái thật vất vả mới có đứa nhỏ này. Ngọt Nữ là thật sự phi thường cao hứng. Ta biết, cho nên, chúng ta phải hảo hảo bảo hộ hắn. Triệu Chí Quyền nắm Ngọt Nữ tay, chính là nàng lại đột nhiên đường tắt vắng vẻ, kia cha nơi đó ngươi muốn như thế nào làm. Ta có thể như thế nào làm, hắn phạm vào như vậy chuyện này còn muốn cho ta đi bảo hắn. Vốn dĩ có lẽ ta còn có thể thế hắn cầu cái thỉnh nhi, chính là hắn thiếu chút nữa đem chính mình đại tôn tử cấp đánh không có, ta cũng là phải làm người khác cha người. Triệu Chí Quyền không có khả năng không oán hận, chỉ là lại có một loại hận sắt không thành thép cảm giác, không khỏi nói, gì sự đừng dính cái kia Triệu Tiểu Mẫn, chỉ cần cùng nàng đáp thượng điểm quan hệ người đều không có một cái kết cục tốt. Ân, ta cũng cảm thấy nữ nhân kia có điểm tà tính, không có việc gì liền ái tìm việc. Bất quá, Diệp đoàn trưởng người kia cũng không tệ lắm, nhìn lạnh như băng nhưng là nên hỗ trợ thời điểm vẫn là giúp chúng ta. Được rồi, nam nhân khác nào có ngươi nam nhân hảo, mau nghỉ ngơi đi. Tuy rằng nói như vậy nhưng là Triệu Chí Quyền ở trong lòng cũng xác thật đối Diệp Quốc Hào ấn tượng có điểm đổi mới. Bọn họ vợ chồng son ở bệnh viện nghỉ vai không đề cập tới, đơn giản tiệm cơm bên này nhi Triệu Chính Cương cùng Triệu Tiểu Mẫn đều bị khống chế được. Chính là Triệu Tiểu Mẫn lại cắn ngược lại một ngụm, nói này hết thảy đều là Triệu Chính Cương sai xử nàng, nàng nhưng không có lớn như vậy lá gan tới làm những việc này. Hơn nữa nàng còn muốn chiếu cố chính mình hài tử, muốn cho Trịnh Vân buông tha nàng. Triệu Chính Cương không nghĩ tới Triệu Tiểu Mẫn sẽ nói như vậy, không khỏi ngẩn ra một chút sau đó quát, Triệu Tiểu Mẫn ngươi cái này tiểu tiện nhân, không hổ là tiện nhân dưỡng, dám như vậy hãm hại ta. Triệu Tiểu Mẫn lập tức khóc thành một cái lệ nhân, đối với Trịnh Vân lại là dập đầu lại là trình bày chính mình là như thế nào bị Triệu Chính Cương bước tới, lại nói trong nhà có hài tử không thể tiến tòa án. Nếu không nàng đi vào không quan trọng kia hài tử nhưng làm sao bây giờ? Triệu Tiểu Lan vốn dĩ tưởng túng hắn vài câu, sau lại bị Diệp Lao Thái Thái kéo lại, nhỏ giọng nói, nàng tóm lại còn muốn dưỡng hài tử, liền thôi bỏ đi. Triệu Tiểu Lan tức giận đến thở hổn hển, chính là cuối cùng cũng không có nói ra gì tới. Cuối cùng Trịnh Vân vẫn là đưa bọn họ cấp dẫn đi, đến nỗi sau lại xử lý như thế nào trong lúc nhất thời nàng cũng không biết. Đám người lộng đi rồi nàng tự nhiên muốn an ủi một chút hôm nay khách nhân, vì thế nói vài câu vui mừng nói, cũng nói xin lỗi đại gia, vì thế liền trước làm một chén rượu xem như nhận lỗi. Nàng này một buổi không quan trọng, tham gia quân ngũ đều làm, Mã Tĩnh Đào ở một bên nói, gặp. Mã tiên sinh không thể uống rượu. Thủy Tuấn Thần nhưng thật ra không có uống rượu mà là lấy trà thay rượu, đại gia cũng không có khuyên hắn, bởi vì đều biết vị này Thủy tiên sinh thân thể không phải quá hảo. Không phải, là nàng không thể uống rượu. Mã Tĩnh Đào lo lắng nhíu hạ mi, mà Thủy Tuấn Thần cười nói, Mã tiên sinh đối Triệu xưởng trưởng thật đúng là chính là rất quan tâm a. Nàng giúp ta, liền giống như Bạch Quang Viễn như vậy rác rưởi ở giúp ngươi lúc sau đều sẽ bị ngươi chiếu cố mà ta cũng không phải một cái vong ân phụ nghĩa người. Mã Tĩnh Đào nói thực tùy ý, bất quá nhìn cái kia Thủy Tuấn Thần trên mặt lại không có lộ ra nửa điểm không cao hứng biểu tình. Vì thế liền không ngừng cố gắng nói, lại không biết hắn ở trong ngục giam là như thế nào trợ giúp ngươi, làm ngươi như vậy chiếu cố hắn. Đều đem người cấp chiếu cố đã chết, sự tình các loại đều đẩy ở Bạch Quang Viễn trên người một chút tình cảm đều không lưu. Thủy Tuấn Thần cười đến phúc hậu và vô hại, nói, loại sự tình này luôn là trong lòng ta đau, cho nên chúng ta vẫn là không nói cho thỏa đáng. Hảo! Mã Tĩnh Đào thiệt tình không thấy ra hắn nơi nào có đau, nói được như vậy vân đạm phong khinh. dường như ngồi xổm cái đại lao giống như là ở nhà ai ở mấy vạn giống nhau. Hôm nay cái này trăng tròn tiệc rượu cũng là náo nhiệt đến không ai, đại gia cảm xúc đều không phải quá hảo, chỉ còn chờ Diệp Quốc Hào trở về giảng ngọt nữ không có gì sự lại còn có bị cha ra đã hoài thai Triệu Tiểu Lan mới xem như an tâm, đại gia cũng đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ là không nghĩ tới cái kia Triệu Chính Cương như vậy hốn, thế nhưng liền chính mình con dâu đều đánh, này thật là quá khi dễ người. Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy Triệu Chính Cương đại khái tinh thần bị cái gì kích thích, hắn xa không có phía trước mấy năm như vậy bình tĩnh, cơ hồ là tưởng cái gì liền làm cái đó một chút cố kỵ cũng không có. Xem ra, đã từ bỏ chính mình nhân sinh, hoặc là bị rượu cấp gây tê thể xác và tinh thần. Thật vất vả đem các khách nhân đều tiễn đi, Triệu Tiểu Lan người một nhà lúc này mới kéo mỏi mệt thân mình về tới trong nhà. Đem lễ vật từ trên xe vận xuống dưới lúc sau Triệu Tiểu Lan trực tiếp ghé vào trên giường đất không động đậy lạc, thật là lại mệt thân lại mệt tâm. Diệp Lao Thái Thái đi thu thập đồ vật liền đem hải tử đặt ở nàng bên người nằm, tiểu gia hỏa ở tiểu trong chăn mặt đặng đi tới đặng đi đi một chút cũng không ngủ ý tứ. Chương 467 đi tùy lễ. Mắt to mắt hai mí, nhìn kỹ dưới còn có điểm mắt đào hoa bộ dáng. Triệu Tiểu Lan duỗi tay méo hắn khuôn mặt nhỏ nhi, nói, ngươi nói ngươi lớn lên thời điểm có thể hay không trường tàn a, lúc này nhìn cũng thật đẹp. Nha nha Diệp Chiến Phong tỏ vẻ bất mãn, tận lực muốn né tránh mụ mụ độc thủ. Triệu Tiểu Lan ha ha cười hai tiếng, sau đó duỗi tay vô hắn chăn bên ngoài nói, ngủ đi. Tiếp theo chính mình liền hừ ca hống hài tử ngủ, kết quả hài tử không ngủ nàng ngủ rồi. Diệp Quốc Hào tiến vào thời điểm liền thấy chính mình nhi tử trừng mắt ngủ đến rối tinh rối mù mụ mụ tỏ vẻ bất mãn, bị áp có điểm khó chịu, chính là hắn không khóc, hắn là cái kiên cường tiểu hài nhi. Thấy ba ba tới hắn liền dãy rủa vươn một con tay nhỏ tỏ vẻ cầu cứu, Diệp Quốc Hào bất đắc dĩ đem nhi tử cấp bế lên tới, chính là hắn không phải quá sẽ hống hài tử liền ôm ở trong phòng đi đi nghiêm. Tiểu hài tử bị hắn ôm không thoải mái, chính là cũng không khóc. Vì thế vô luận Diệp Quốc Hào như thế nào hống hắn đều không ngủ, cuối cùng còn nước tiểu. Diệp Quốc Hào có điểm vô ngữ, còn hảo hắn là sẽ cho hải tử đổi tã. Phía trước rốt cuộc hầu hạ quá hai đứa nhỏ có điểm kinh nghiệm. Nhưng cái này tiểu gia hỏa có điểm không quá phối hợp, hắn vừa động chân nhỏ liền dối lại đây đá hắn, vừa động liền đá hắn, Diệp Quốc Hào liền trừng mắt nhìn qua đi, ý tứ là hắn còn dám động hắn liền phải đánh người. Vì thế tiểu gia hỏa rốt cuộc không nhịn xuống hoa một tiếng khóc lên. Triệu Tiểu Lan bị bọn họ cấp đánh thức, nói, các ngươi hai cái đang làm gì? Ách bị cởi sạch đang ở đá chân tiểu gia hỏa cùng cầm tã nhất thời không biết làm gì tốt Diệp Quốc Hào, nàng đại khái minh bạch có ý tứ gì, không khỏi nói, ngươi có phải hay không tay lạnh à, nếu không vì cái gì hài tử không cho ngươi chạm vào. Lên chủ động tiếp nhận tới tã cấp hài tử thay, sau đó nghe Diệp Quốc Hào nói, ta coi hắn chính là chán ghét ta. Nào có, người tay không lạnh chính là người tay có cái kén, vốt hắn đau cho nên liền không thích bị ngươi chạm vào. Thật kiêu khí, này vẫn là đàn ông sao. Diệp Quốc Hào nhăn lại mi, cảm thấy cái này tiểu nhân so với kia hai cái đại còn khó hầu hạ. Hắn vẫn là cái hài tử. Đừng cho quan thành cái đàn bà. Ách, cô nương. Liền tính là kết hôn cây lâu năm ba cái hài tử, nhưng có đôi khi hắn phạm thô thời điểm luôn là sẽ bị trừng. Cho nên chỉ có thể nghẹn trở về, này đàn bà nhi gì đó thật đúng là không thể nói, tức phụ nhi nhưng kiêng kỵ cái này. Nữ nhân A, gì thời điểm đều ái Mỹ hắn xem như đã biết. Cho nên, hắn lại đưa ra một kiện lễ vật, một cái kim vòng cổ. Nhân gia Trần Cương đều cấp tức phụ nhi mua hắn cũng không thể quá lạc hậu A, tuy nói không phải quá thô, nhưng là cũng là lễ vật không phải sao. Đây là cho ta. Triệu Tiểu Lan kinh hỉ tiếp nhận. Lúc này kim vật phẩm trang sức tuy nói thủ công không tế nhưng là thắng ở vàng thuần A, cho nên này lễ vật thật đúng là làm nàng thậm phân thích. Tuy rằng nàng đối vàng bạc này đó không quá mẫn cảm, nhưng không chịu nổi là Diệp Quốc Hào chủ động đưa A. Nhiều năm như vậy, gia hỏa này chủ động tặng lễ chính là có số lần. Mang lên lúc sau nàng sờ soạn một chút nói, vì cái gì đưa ta lễ vật? Vất vả ngươi. Diệp Quốc Hào sờ soạn cái mũi, nói, ta trước đi ra ngoài giúp nương. Nói xong xoay người liền đi rồi, kỳ thật trong lòng còn có điểm ngượng ngùng. Triệu Tiểu Lan nhìn hắn bối cảnh cười vài tiếng, sau đó bế lên hài tử nói, ngươi nhìn một cái ngươi ba ba tặng người lễ vật còn thẹn thùng bộ dáng, thật là quá đáng yêu. Cái này là cái sầu lo, hoàn toàn có thể kế thừa. Chỉ chốc lát sau thấy Diệp Quốc Hào hắc mặt tới, sau đó bang một tiếng đem chỉ khóa vàng cấp ném ở trên giường đất nói, Mã Tinh Đào đưa. Đưa cái hài tử vàng, hắn nghĩ như thế nào? Triệu Tiểu Lan nói, hắn thật đúng là bỏ được. Sau đó đột nhiên hắc mặt nói, tiểu tử này hảo sẽ tính kế. Cái gì? Vừa nghe bị Mã Tĩnh Đảo tính kế Diệp Quốc Hào cảm giác không tốt lắm, muốn đi tìm xem hắn phiền thoái. Triệu Tiểu Lan giơ cái kia khóa vàng nói, chúng ta làm trăng tròn rượu hắn tặng ta cái kim, kia hắn lập tức muốn kết hôn ngươi nói ta nên đưa cái gì. Diệp Quốc Hào lập tức minh bạch nàng ý tứ, nói, quả nhiên là thương nhân, thật sự hảo tính kế. Không đúng, chính mình tức phụ cũng là thương nhân. Ngươi nói, ta liền tùy cái lễ vẫn là cũng đưa cái lễ vật. Triệu Tiểu Lan cái này khó xử. Chính là Diệp Quốc Hào nói, ngươi tùy cái lễ là được, ngươi là bà mối, không theo lễ bọn họ đều chọn không ra lễ tới. Ngươi nói như vậy tựa hồ cũng là lý lẽ này. Triệu Tiểu Lan gật đầu đồng ý, bất quá này tùy lễ tiền số cũng rất buồn bực. Trong tình huống bình thường hiện tại tùy lễ lớn nhất chính là 100, chính là nhân gia tặng cái kim giá trị rất nhiều tiền đâu, nàng nếu là cấp thiếu không tốt lắm. Liền 500 đi. Hiện tại tuy rằng 100 nguyên nhân dân tệ đã phát hành, chính là người bình thường ra còn rất ít có 100 lượng trăm tiền, nhưng thật ra Triệu Tiểu Lan bọn họ này đó thương nhân trong tay vẫn là có rất nhiều. 500. Không ý ta, Diệp Quốc Hào cũng chưa nói gì, dù sao đây là Triệu Tiểu Lan sự tình. Đúng rồi, chúng ta tổng cộng tiếp bao nhiêu tiền, chứng đều phóng hảo sao? Tổng cộng tiếp 5.000 nhiều cái này con số thật là quá nhiều. Liên Diệp Quốc Hào cũng không nghĩ tới hiện tại lễ phần tử lớn như vậy. 5.000. Không ý ta cũng chưa kêu quá nhiều người. Xem ra, lần này xem Vương Thúc Thúc mặt mũi lại đây người cũng không ít, bọn họ hẳn là không thiếu tùy, về sau bọn họ có việc khiến cho Vương Thúc Thúc nhắc nhở chúng ta qua đi là được. Này đó việc nhỏ đại khái Vương Thư Ký khẳng định sẽ không đi tưởng, nhưng là Triệu Tiểu Lan dù sao cũng là trải qua một đời người. Sự tình gì đều phải nói đến đằng trước đừng đến lúc đó làm cho người một nhà bất hòa. Diệp Quốc Hào nói, nương đều nói, điểm này ngươi không cần lo lắng, nhưng thật ra cái kia Thủy Tuấn Thần trướng mặt trên hắn cũng tùy 200 khối. Tốt như vậy, đưa họa lại đưa tiền, người này còn rất hào phóng sao. Triệu Tiểu Lan tươi cười thực đạm, hoàn toàn nhìn không thấu người này rốt cuộc là ý gì. Lần này Mã Tĩnh Đảo kết hôn Mã gia chính là tương đương cao hứng. Đầu ngựa trường thông báo khắp nơi vừa lật, vì thế Trịnh Anh cái này làm tiểu bối nhi tự nhiên là phải đi về. Ngay cả Trịnh Vân cũng thỉnh giả đồng dạng phải đi về, Mã gia lần đầu tiên làm việc hắn nếu không trở về thế nào cũng phải bị mắng chết. Triệu Tiểu Lan còn có Diệp Quốc Hào đều có thời gian, cho nên lần này cũng quyết định cùng đi Mã gia uống rượu mừng. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay Triệu Tiểu Mẫn thế nhưng tới, nàng suốt ở bên ngoài đứng 2-3 tiếng đồng hồ mới bị Triệu Tiểu Lan cấp mời vào tới. Nàng nhìn Triệu Tiểu Mẫn tội liên đới đều không có làm nàng ngồi liền cười lạnh nói, bởi vì hài tử không có đã chịu xử phạt, cho nên liền nhảy đắt đến nơi đây tới, ngươi muốn làm gì, hướng ta khiêu khích sao? Đương nhiên không phải, ta chính là nghe nói Mã Tĩnh Đào lại tới muốn kết hôn, nghĩ đến hỏi một chút hắn thê tử là cái dạng gì người. Triệu Tiểu Mẫn thật đúng là thập phần tò mò, là cái dạng gì nữ nhân gả cho Mã Tĩnh Đào. Hiện tại đã là cải cách mở ra niên đại, loại này niên đại đối tác phong vấn đề đã không có quá khứ những cái đó năm giúp để ý, đại gia chân chính quan tâm chính là đối phương có hay không tiền, có thể hay không cho các nàng mua khởi bao, mua khởi phòng ở, làm được khởi công tác. Mà Mã Tĩnh Đảo chính là như vậy một người, hắn cơ hồ cái gì đều có thể làm được đến, cho nên Triệu Tiểu Mẫn có điểm ăn nữ nhân kia giấm. Nàng phía trước là bởi vì không thể sinh mới làm Mã Tĩnh Đảo cấp đuổi đi, hơn nữa tỏ vẻ sẽ không cưới nàng. Chính là hiện tại nàng có thể sinh, nếu có thể nàng thật sự tưởng lại trở lại hắn bên người. Đáng tiếc nàng vẫn là biết Mã Tĩnh Đào hận nàng, nếu không chỉ sợ đã sớm đi tìm hắn. Quan ngươi chuyện gì? Ngươi đừng ghê tởm người được không? Nhân gia muốn kết hôn ngươi hỏi thăm nhân gia tức phụ cái dạng gì là có ý tứ gì? Tưởng ở ta nơi này tìm tâm lý cân bằng, nếu nghe được nữ hài nhi kia không bằng ngươi liền sẽ cao hứng, hơn nữa còn tưởng lại trở lại Mã Tĩnh Đào bên người. Loại chuyện này đừng nghĩ, theo ý ta tới nàng như thế nào đều so ngươi hảo. Triệu Tiểu Lan đối Triệu Tiểu Mẫn căn bản chính là không có sắc mặt tốt, những câu chu tâm, chính là đối phương thế nhưng cười khổ một tiếng nói, vậy là tốt rồi. Triệu Tiểu Lan đối thiên đã phát một cái xem thường, thiếu chút nữa khí hộp máu. Bang một tiếng kêu sổ sách quăng ngã ở trên bàn nói, hiện tại không có gì chuyện này đi, không có việc gì nói thỉnh ngươi đi ra ngoài, ngươi ở chỗ này ta cảm thấy không khí đều không tốt. Nàng cảm thấy nếu làm Triệu Tiểu Mẫn lại ngốc tại nơi này chính mình nhất định sẽ bị tức giận đến nổ mạnh. Còn có một việc ngươi thỉnh đem phần lễ vật này đưa cho hắn, rốt cuộc chúng ta phía trước còn có một đoạn duyên phận. Triệu Tiểu Mẫn nói xong giảng một cái hộp đặt ở trên bàn. Thoạt nhìn một bộ cũ tình chưa xong bộ dáng. Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa phun ra, nói, thỉnh ngươi thu hồi đi thôi, chuyện này ta sẽ không hỗ trợ, còn có nhân gia muốn kết hôn, ngươi còn hướng lên trên thấu cái gì. Hơn nữa ta cảm thấy Mã Tĩnh Đào nhất định không thích thu ngươi lễ vật. Chính là, cho dù là ta đưa lên hắn cũng sẽ cảm thấy ghê tởm, ngươi nói có phải hay không. Triệu Tiểu Lan, ta chính là cầu ngươi làm chuyện này tình mà thôi. Ta thật sự không thể thấy hắn, ta sợ hắn. Ngươi yên tâm, hắn sẽ không lại muốn ngươi, cho dù ngươi đi gặp cũng không có quan hệ. Nhưng là ta xuất hiện, đối bọn họ hai cái không phải thật không tốt. Nay tùy ngươi ý, ngươi nếu là thích xuất hiện chúng ta cũng không có cách nào, tóm lại này lễ vật ta sẽ không cho ngươi đưa. Bất quá ta cảm thấy ngươi tốt nhất là xuất hiện, bởi vì ta rất muốn nhìn đến ngươi bị Mã Tĩnh Đào tấu tình hình. Triệu Tiểu Lan híp mắt nói xong lúc sau. Triệu Tiểu Mẫn cũng tức giận đến bắt lấy kia lễ vật xoay người đi rồi. Có bệnh, như vậy khó đi vào tới thế nhưng chỉ vì này chuyện này. Triệu Tiểu Lan nhìn Triệu Tiểu Mẫn bối cảnh liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, vô ngữ cùng đối diện Hoắc Đông Hương nói. Người này ra mặt như thế nào như vậy hậu a? Ta suy nghĩ nàng nếu là dám đi Mã gia có thể hay không tồn tại trở về đều không nhất định. Hoắc Đông Hương nói, hẳn là sẽ tồn tại trở về đi. Bất quá ta cảm thấy cũng sẽ lộ ra. Triệu Tiểu Lan cảm thấy Mã Tĩnh Đào hẳn là sẽ không ở chính mình hôn lễ thượng làm cái gì quá mức sự tình, nhưng là cũng nhất định sẽ không tha thứ nàng. Chương 468 tiền bao ném. Ngươi ngày mai liền xuất phát đi. Đúng vậy, cùng Trịnh Anh bọn họ cùng nhau đi đến thời điểm lại cùng nhau trở về. Hài tử đâu? Hài tử liền lưu tại trong nhà không thể ôm, nếu không nói hắn còn nhỏ, chịu không nổi như vậy lăn lộn. Hơn nữa hắn là ăn sữa bột, ở nhà cùng ở bên ngoài là giống nhau. Cũng đúng, ăn sữa bột chính là bớt lo ít nhất ngươi đi rồi cũng không cần nhớ thương hắn một hai ngày đều không có sự tình. Bất quá trong nhà chuyện này còn cần ngươi giúp đỡ bận việc một chút, nếu là ta bà đi tiếp hải tử không có thời gian xem nơi này bảo, ngươi giúp đỡ đi xem một cái. Hành, ta đã biết này còn dùng ngươi nói nha. Hoắc Đông Hương một bên bắt bàn tính một bên nói. Hai ngày này trong văn phòng chỉ có Hoắc Đông Hương chính mình, Ngọt Nữ bởi vì bị thương còn ở trong ký túc xá dưỡng. Chính yếu chính là nàng hiện tại thai có chút không xong, cho nên muốn dưỡng một đoạn thời gian mới có thể tới đi làm. Triệu Chí Quyền Nhi nhưng thật ra rất thành thật, cho dù là nghe được chính mình cha bị phán mấy tháng cũng không nói gì thêm thậm chí đều không có đi xem hắn. Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn trong lòng là nghẹn một hơi còn không có tán đi. Kỳ thật Triệu Chí Quyền cả người tới nói vẫn là rất hiếu thuận, nếu không Triệu Chính Cương như vậy là muốn đổi thành người khác hắn đã sớm cùng đối phương làm đi lên, chính là đối Triệu Chính Cương vẫn là rất khoan dung, cho dù đánh hắn cũng không chưa từng có còn qua tay. Nếu Triệu Chính Cương muốn minh bạch chuyện này chút, ít nhất hắn hiện tại đại nhiệm vụ đã hoàn thành, thậm chí hiện tại đại tôn tử đều có trên cơ bản cũng không có gì có thể sầu sự tình. Đáng tiếc hắn liền không có việc gì tìm việc Nhi Thiên cùng Triệu Tiểu Mẫn người này ghé vào cùng nhau. Kết quả hiện tại thành ngục giam khách quen, lần này cần ra tới chỉ sợ thật sự sẽ không có người chịu ở dùng hắn, không trở về trong thôn cũng không được. Tính, không thèm nghĩ người kia sự. Xử lý xong sự tình trong nhà, Triệu Tiểu Lan liền chờ Diệp Quốc Hảo lái xe tới đón hắn. Lần này bọn họ trong xe tổng cộng ngồi hai nhà người khác liền trang không được, còn Hảo. Bộ đội cũng chỉ có bọn họ cùng Mã gia có chút giao tình, khác đều không có người muốn qua đi. Trần Cương người tuy rằng không qua đi nhưng là lại làm Triệu Tiểu Lan giúp đỡ hoa 20 đồng tiền, rốt cuộc hai người phía trước hợp tác quá. Mà Tống Chí Cương cái này đại cứu tử tắc trở lại chính mình trong nhà chuẩn bị làm nhà mẹ đẻ khách nhân. Hắn trong lòng tuy rằng đối Mã Tĩnh Đào cái này muội phu không phải thực vừa lòng, chính là gần nhất bị hắn hống cũng không có gì quá lớn ý kiến. Hơn nữa bị Diệp Quốc Hào dặn dò không cần gây chuyện nhi, hắn cũng liền thành thật. Trên đường đầu tiên là Trịnh Anh lái xe, sau đó Triệu Tiểu Lan cùng Lục Song Song hai người ngồi ở mặt sau, trung gian tắc ngồi hải tử. Các nàng hai cái ngày thường cũng không thấy được cái gì mặt, cho nên gặp liền nói cái không để yên, cái gì chuyện nhà cái gì nhà xưởng còn có người sự tình đều nói cái liền. Hai cái nam nhân đều là trầm mặc ở phía trước biên nghe, chờ các nàng nói mệt mỏi hai người kia liền ở bên nhau thương lượng trong đoàn sự tình. Chính anh tìm hỏi Diệp Quốc Hào nói, nghe nói ngươi giống như lần này lại muốn đi học tập, muốn cái 2-3 năm mới có thể trở về. Cái gì đi học tập ta như thế nào không nghe chưa từng nghe qua hắn để qua nha. Triệu Tiểu Lan sửng sốt một chút, thế nhưng còn muốn tới thành phố A đi học tập, xem ra lúc này đây chính mình nam nhân là lại muốn thăng chức đi. Đúng rồi, bất quá mặt trên còn không có định đâu, không chuẩn ta ba bên kia nhi không được không thả người, còn muốn đem hắn lưu tại bên người chờ 2 năm lại nói. Trịnh Anh ở phía trước nói, xem tình huống đi, ta cảm thấy nếu như đi học tập nói Tiểu Lan bên này có nhà xưởng không nhất định cùng ta cùng đi. Lại nói ta còn không phải quá mức trầm ổn, ở quân doanh bộ đội lại hôn cái 2 năm cũng là bình thường. Diệp Quốc Hào tuy rằng quân công cùng tư lịch đều tới rồi chính là tuổi còn nhỏ, cho nên chính hắn cũng có chút do dự mà muốn hay không đi học tập. Triệu Tiểu Lan hiện tại đối bộ đội sự tình cũng là hơi chút có một ít hiểu biết, nàng biết lấy Diệp Quốc Hào tuổi này lên tới đoàn trưởng đã là không dễ dàng, nếu lại đi lên trên kia thật sự yêu cầu học tập tiến bộ mới được. Chính là này học tập cũng là Diệp Quốc Hào nhất không muốn đi làm sự tình, cho nên hắn ý tứ căn bản chính là đang trốn tránh. Ngươi có phải hay không cảm thấy này học tập ngươi đại khái là khảo bất quá đi, cho nên mới không nghĩ đi thôi. Nàng cảm thấy Trịnh Anh cùng Lục Song Song đã xem như người quen, ở người quen trước mặt nói một chút cũng không có gì, dù sao bọn họ cũng đều biết Diệp Quốc Hào là bộ dáng gì. Diệp Quốc Hào không ra tiếng, hắc mặt nhìn phía trước. Rõ ràng là bị nói chúng rồi tâm sự bộ dáng, đều không nghĩ phản ứng Triệu Tiểu Lan. Trịnh Anh không nhịn cười ra tới, ở Diệp Quốc Hào còn không có phát tác thời điểm liền nói, chúng ta hai cái đổi khai đi, ta ở một bên nhi mị trong chốc lát, quá trong chốc lát lại khai. Không được, lại nhịn xuống đi khả năng sẽ xảy ra sự cố, vẫn là làm Diệp Quốc Hào tới khai đi. Diệp Quốc Hào cũng biết hắn ở chen vào nói, khá vậy không có hướng lên trên mặt đề. Đã đi xuống xe hai người thay đổi vị trí. Triệu Tiểu Lan đối với đen nam nhân nhà mình một phen hành vi không để ý, nàng đem ở nhà tẩy tốt trái cây đem ra một người phân một cái quả táo nói, quá trong chốc lát chúng ta đến trấn trên liền ăn một bữa cơm đi, đại nhân không có gì nhưng là hài tử cũng yêu cầu ăn một chút gì nha. Chính anh ra đứa nhỏ này ngoài ý muốn thực thành thật ngồi như vậy nửa ngày xe, thế nhưng một chút đều không có kêu mệt thậm chí cũng chưa nháo. Này nếu là Diệp Chiến Quốc đã sớm làm trời cao. Diệp Quốc Hào gật đầu, vài người tại hạ một cái chấn nhỏ đã đi xuống xe sau đó tùy tiện tìm một nhà bề mặt còn tính không có trở ngại không phải quá bẩn tiệm cơm điểm vài món thức ăn. Bởi vì còn muốn lên đường, cho nên cũng không có điểm cái gì hảo đồ ăn, chẳng qua bọn họ những người này thực hấp dẫn người trong mắt. Dù sao cũng là hai cái tham gia quân ngũ xem ra liền rất làm người trước mắt sáng ngời, huống chi còn mang theo gia quyến. Bọn họ cũng không có uống rượu, ăn cơm cũng là có điểm vội vội vàng vàng, chính là không nghĩ tới đây là bên ngoài vọt vào tới hai nữ nhân. Các nàng đi đến trước quầy nói là bao ném, hơn nữa chính là ở bọn họ tiệm cơm vứt hy vọng cái kia lão bản giúp các nàng đem bao tìm được. Chỉ chốc lát kia lão bản liền ra tới nói bọn họ căn bản không có nhìn đến khách nhân bao, người phục vụ cũng không có nhìn đến, cho nên hẳn là các nàng nhớ lầm. Nhưng người tan này hai nữ nhân liền nhận định tiền bao là ở chỗ này vứt còn ồn ào làm Diệp Quốc Hào cùng Trịnh Anh cho các nàng làm chứng, bởi vì vừa mới đi thời điểm các nàng đường ngay quá bọn họ bên người. Diệp Quốc Hào cùng Trịnh Anh vừa tới thời điểm các nàng xác thật cơm nước xong vừa muốn đi, trong tay cũng xác thật không có sách theo bao, nhưng là ai cũng không dám bảo đảm các nàng là đem bao rừng ở nơi này vẫn là phía trước cũng đã mất mát. Ném bao nữ nhân tựa hồ thực sốt ruột. Vừa hỏi dưới mới biết được trong bao mặt không riêng gì có mấy trăm đồng tiền còn có hài tử nhập học chứng minh, này thật là rất quan trọng đồ vật trách không được nàng đều một đầu hãn. Triệu Tiểu Lan cùng Lục Song Song đều là đương mẹ nó tự nhiên hiểu biết nàng cảm giác, hơn nữa nàng cũng nói, nếu là ai nhặt được bao còn trở về kia tiền có thể không cần chỉ lấy chứng minh liền có thể. Ở bộ đội liền phụ trách này đó điều tiết sự tình Trịnh Anh đứng lên đối kia lão bản nói, vị này đồng chí. Không bằng giảng các ngươi tiệm cơm người phục vụ cùng vừa rồi thu thập cái bàn người đều gọi tới hỏi một câu, có phải hay không bí mật mang theo đến nơi nào mang đi ra ngoài. Lời này nói liền cực xinh đẹp, hắn ý tứ là không có hoài nghi bất luận kẻ nào trộm tiền bao mà là sợ bị đương rác rưởi cấp ném văng ra. kia lão bản sắc mặt mới hảo chút, hắn cảm thấy chính mình tiệm cơm cũng không có người như vậy, cho nên bị nữ nhân kia vừa nói khởi liền cực không cao hứng. Nhưng này tham gia quân ngũ bất đồng, lời nói cực kỳ dễ nghe, vì thế khiến cho người đem người phục vụ cùng thu thập người đều gọi tới. Chờ người vừa lên tới, Triệu Tiểu Lan kinh ngạc nhìn thoáng qua cái kia thu thập cái bàn bác gái khỏe miệng vừa kéo, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào phát hiện hắn biểu tình không có nửa điểm biến hóa. Bất quá, một cái luôn mồm ở xe lửa thượng bắt ăn trộm nữ nhân thế nhưng ở chỗ này bị hoài nghi, thật là thực làm người không thể không nghĩ nhiều a, mà đối phương tựa hồ cũng không có nhận ra bọn họ tới. Rốt cuộc hiện tại Diệp Quốc Hào đã không phải người miền núi trang điểm, hơn nữa Triệu Tiểu Lan cũng trang điểm đến rất thời thượng. Ở xe lửa thượng Triệu Tiểu Lan bị nữ nhân này chính là không thiếu bức bách, tuy rằng sau lại nói phát khiểm cũng đưa lên trái cây, chính là cũng không thể phủ định nàng cá tính xác thật phi thường không thảo hỉ. Kia lão bản nói, hiện tại người đều ở chỗ này, hai vị quân nhân đồng chí các ngươi có cái gì nhưng hỏi sao? Chính anh nói, các ngươi nhưng nhớ rõ hai vị này tiểu thư hay không mang theo bao lại đây? Chúng ta đều không phải quá nhớ rõ. Một cái người phục vụ nói. Chính anh nói, kia các nàng tiến vào thời điểm liền không có người chiêu đãi sao? Có, là ta chiêu đãi. Một nữ nhân ở sau quầy đã đi tới. Bởi vì nàng chỉ phụ trách tiếp đãi cho nên cũng không có bị kêu lên tới. Bất quá ở phía trước sau khi nghe được mới đã đi tới. Sau đó nói, hai vị này đồng chí tiến vào thời điểm xác thật là mang theo một con màu đỏ bao. Ta nàng nói xong lúc sau nhìn đến mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng. Liền nói, ta mới vừa đi thượng về nút cờ. Mới nghe được chuyện này nhi. Chính anh nói như vậy hai vị này tiểu thư nói không sai, này bao hẳn là ở các ngươi tiệm cơm vứt không sai. Vậy báo công an đi, các ngươi cũng đừng rời khỏi. Cái kia ở trên xe nữ nhân nói, vì cái gì không cho chúng ta rời đi? Bởi vì các ngươi là hiểm nghi người cho nên không thể rời đi. Triệu Tiểu Lan ngồi ở chỗ kia nói một câu. Dựa vào cái gì? Nữ nhân kia muốn nháo, chính là kia lão bản liền nói. Đại tỷ, ngươi đừng có gấp, hai vị này quân nhân sẽ giúp chúng ta xử lý minh bạch, nhưng là chuyện này có thể hay không không cần đi báo công an, nếu không chúng ta nơi này liền không cần làm sinh ý. Kia lão bản rất sốt ruột, bởi vì chuyện này nhi truyền ra đi bọn họ tiệm cơm sinh ý cũng liền hủy. Lão bản, nếu chuyện này là trong lén lút đem bao bí mật mang theo đến địa phương nào đánh mất kia thật sự không cần báo công an. Nhưng nếu là có chút người sấn loạn đem bao lấy đi kia tính chất liền không giống nhau, đó là phạm tội nhất định phải báo công an. Chính anh sụ mặt thuyết minh, mà kia lão bản nói, biết, chính là nếu làm cục công an mỗi ngày tới chúng ta nơi này điều tra kia vẫn là có chút không tốt, không bằng thỉnh hai vị hỗ trợ tìm ra phạm nhân, báo công an đem người mang đi thì tốt rồi. Chương 469 người mới là ăn trộm. Chính anh nhíu một chút mi nói, nhưng chúng ta cũng vội vã lên đường. Không biết lão bản ngươi muốn cho chúng ta như thế nào cha? Lục soát hạ thân, nếu là có người cầm tiền nhất định chưa kịp đem đồ vật xử lý rớt. Lão bản nhưng thật ra cái cơ trí, nghĩ tới biện pháp này. Bất quá biện pháp này cũng là nhanh nhất, chính anh liền nói, hảo, nơi này có 3 vị nữ đồng chí, như vậy từ chúng ta 2 vị quân tẩu ra mặt lục soát các nàng thân không biết thế nào. Đương nhiên có thể. Triệu Tiểu Lan cùng Lục song song liền đứng lên. Còn chúng đối quân nhân tín nhiệm các nàng tự nhiên cũng muốn hỗ trợ. Không, chúng ta không có trộm đồ vật vì cái gì muốn cho các nàng soát người, các nàng lại không phải công an. Xe lửa thượng nữ nhân kêu sợ hãi một tiếng, rõ ràng là không nghĩ làm cho bọn họ soát người. Chính là Triệu Tiểu Lan lại nói, kia hành A khiến cho liền báo công an hảo. Kia lão bản gấp đến độ một đầu hãn, hắn sợ nhất chính là báo công an sau bị vẫn luôn tra. Kia bọn họ nơi này còn phải làm sinh ý, đến lúc đó Tuyên Dương đi ra ngoài chính mình muốn mua bán vừa mới khởi bước ra. Đại tỷ, ngươi làm ta tỉnh điểm tâm được không? Nam nhân kia tức giận đến giảng không ra lời nói, mở ra một phòng môn trực tiếp làm các nàng đi vào đi, ý tứ là này thân là cần thiết lục soát. Ba nữ nhân không có cách nào chỉ có thể nghe theo lão bản phân phó, mà Triệu Tiểu Lan cùng Lục song song đi vào lúc sau liền phải đối với các nàng tiến hành soát người. Triệu Tiểu Lan càng từ xe lửa thượng nữ nhân kia bắt đầu. Hảo đi nàng thừa nhận chính là xem nữ nhân này không thoải mái, tốt nhất thứ này là nàng trộm chính mình liền có thể trả thù đã trở lại. Đương nhiên, này chỉ là nàng tùy ý tưởng mà thôi. Chính là nữ nhân kia thế nhưng dãy rủa nói, vì cái gì trước lục soát ta không lục soát người khác. Triệu Tiểu Lan liền cảm thấy càng thêm khả nghi, tổng cộng mới 3 người trước lục soát nàng có cái gì kỳ quái. Ngươi trong lòng có quỷ sao? Triệu Tiểu Lan trực tiếp hỏi một câu, kết quả thấy nàng càng thêm hoảng loạn. Đây là rõ ràng có quỷ nha, Triệu Tiểu Lan quyết đoán đi lục soát nàng nửa người trên. Nữ nhân kia tưởng phản kháng đã bị nàng đè ở trên tường, động tác có một chút thô lỗ. Bất quá thực mau từ nàng trong túi lấy ra một chương 100, sau đó còn có một ít giải rắc tiền, thêm cùng nhau không sai biệt lắm cũng là 100 đồng tiền tả hữu. Thời đại này ra cửa mang lên 100 mau tiền đã xem như giàu có nhân gia, hoặc là đi họp chợ gì đó mới có thể mang này đó. Ở tiệm cơm đi làm trên người mang theo nhiều như vậy tiền rõ ràng có điểm khả nghi, ai không có việc gì, trong túi sẽ phóng nhiều như vậy tiền. Nhưng cũng không đủ rồi chứng minh nàng là có tội. Ít nhất không đủ để chứng minh nàng chính là lần này ăn trộm. Tuy rằng Triệu Tiểu Lan không phải cái gì chuyên nghiệp nhân sĩ chính là cũng biết có một ít người thích đem đồ vật giấu ở tóc hoặc là vớ, hoặc là đai lưng, thậm chí là quần lót. Nàng mới vừa đi xuống lục soát nữ nhân kia liền dãy rủa lên, phản kháng phi thường kịch liệt. Triệu Tiểu Lan duỗi tay đem nàng khống chế được, sau đó đối Lục Song Song nói, ngươi xem một chút nàng đai lưng cùng vớ có cái gì. Lục Song Song lập tức lại đây hỗ trợ. Nữ nhân kia muốn tránh thoát lại bị Triệu Tiểu Lan kiểm trụ căn bản vô pháp lại động, mà Lục Song Song duỗi tay cởi nàng vớ, phát hiện nơi đó mặt còn cất giấu 200 đồng tiền còn có một ít phiếu định mức. Hiện tại có một ít đồ vật vẫn là yêu cầu dùng phiếu, này đó phiếu không có bị hủy bỏ, cho nên có không ít người có tồn phiếu thói quen. Lục Song Song nói, này đó tiền hơn nữa này đó phiếu hẳn là có thể chứng minh chút cái gì. Triệu Tiểu Lan đối Lục Song Song gật đầu. Làm nàng đi tiếp tục lục soát kia 2 nữ nhân, sau đó chính mình đi ra đem tiền đặt ở trên bàn, nhìn thoáng qua cái kia bị trộm tiền bao nữ nhân nói, trên người của ngươi tổng cộng mang theo bao nhiêu tiền, còn có khác sao? Nàng lập tức đi tới nói, tổng cộng có 300 nhiều đồng tiền, còn có mấy chương phiếu, bên trong hẳn là tam chương công nghiệp phiếu, còn có 2 chương phiếu thịt, ngươi nhìn xem có phải hay không? Diệp Quốc Hào kiểm tra rồi một chút. Quả nhiên như cái kia bị trộm nữ nhân nói giống nhau, hắn điểm phía dưới chứng minh rồi nàng nói không sai. Chỉ chốc lát sau Trịnh Anh cũng đã đi tới, trong tay của hắn méo một con màu đỏ bao đặt ở trên bàn nói, này hẳn là ngươi bao đi, ta ở phía sau rác rưởi trạm phát hiện, bên trong đồ vật không có động, chính là tiền không có. Ta hải tử nhập học chứng minh. Ở bên trong, bị trộm tiền bao nữ nhân nhẹ nhàng thở ra, mà Triệu Tiểu Lan nói, ăn trộm cũng tìm đến. Chính là lão bản ngươi đại tỷ. Nàng nói thời điểm cái kia xe lửa thượng nữ nhân thế nhưng từ trong phòng ra tới liền hướng ra phía ngoài chạy, chính là Triệu Tiểu Lan phản ứng mau, trực tiếp duỗi tay đem xe lửa thượng nữ nhân bắt lấy ấn ở trên tường. Kia lão bản trực tiếp liền sửng sốt, hắn liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình cái kia đang ở dãy rùa đại tỷ, ngươi đang làm cái gì vì cái gì lấy khách nhân tiền. Ta không có lấy nha, đại ca ngươi không cần tin tưởng bọn họ. Triệu Tiểu Lan nói, ngươi còn không thừa nhận sao? Đồ vật là ở trên người của ngươi lục soát ra tới, mọi người đều có thể làm chứng. Không nghĩ tới chính mình chỉ là tùy tiện ngẫm lại, kết quả nữ nhân này thế nhưng thật là ăn trộm. Chẳng qua rất kỳ quái chính là nữ nhân này ngồi giường nằm tới hẳn là một cái rất có tiền người nha, như thế nào sẽ phạm cái loại này sai lầm? Đại tỷ, ngươi ở nông thôn ly hôn. Ta đem ngươi tiếp nhận tới chính là tưởng ngươi thành thành thật thật ở chỗ này tích cóp điểm tiền. Chính là ngươi thế nhưng trộm khách nhân tiền, thật là quá làm ta thất vọng rồi. Kia lão bản tức giận đến thẳng cắn răng dậm chân, nhưng chính là không có cách nào. Nga, nguyên lai ngươi đại tỷ cũng là người nhà quê A ta còn tưởng rằng ở xe lửa thượng nháo đến như vậy hung là cái gì chân chính người thành phố đâu. Triệu Tiểu Lan cười lạnh một tiếng. Mà xe lửa thượng nữ nhân kia lúc này mới đem ánh mắt đặt ở nàng trên người, kinh ngạc nói, nguyên lai là ngươi. Triệu Tiểu Lan nói, bị người trở thành ăn trộm tư vị thế nào? Bất quá chúng ta là hoan uổng, ngươi lại là thật ăn trộm, lúc trước ngươi như vậy khinh bị ăn trộm, ta cho rằng ngươi có bao nhiêu chính nghĩa lâm nhiên. Không nghĩ tới a nàng tấm tắc hai tiếng, thật sự cảm thấy châm trọng. Xe lửa thượng nữ nhân kia hiện tại đã không có gì có thể cãi lại. Chỉ là há mồm vẫn luôn nói, không phải, ta không phải ăn trộm, ta không phải ăn trộm. Chính là nàng hiện tại nói những lời này có mấy người tin tưởng đâu, cho dù là báo công an tới cũng là chứng cứ vô cùng xác thực. Lão bản lập tức khom lưng hướng cái kia nữ khách nhân xin lỗi, sau đó tự mình lại đưa lên 200 đồng tiền làm bồi thường, hy vọng nàng không cần truy cứu. Những cái đó kia hai cái nữ khách nhân tựa như Diệp Quốc Hào cùng Trịnh Anh nói tạ, rốt cuộc chuyện này là bọn họ bang vội. Sau đó đối lao bản nói, tuy rằng ta không truy cứu tiệm cơm trách nhiệm, nhưng là cái này nữ cầm đi ta đổ vật dù sao cũng phải báo công an đi. Cầu xin ngươi, không cần công an à, ta cũng là nhất thời lòng tham không nghĩ tới bên trong có như vậy nhiều tiền. Xe lửa thượng nữ nhân còn tưởng phản bác. Chính là vừa mới vị này nữ đồng chí đã nói, nếu đem tiền bao còn trở về lúc sau nàng cũng không sẽ đòi tiền, cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm. Chỉ biết đem nàng yêu cầu đồ vật mang đi liền có thể, chính là ngươi cũng không có đem tiền bao còn trở về. Ngươi lúc ấy chính là tồn may mắn tâm lý, nghĩ có thể tránh thoát đi đúng hay không? Triệu Tiểu Lan chính là xem nàng không vừa mắt. Lúc trước hắn có bao nhiêu có thể làm, hiện tại liền. Cảm thấy nàng có bao nhiêu làm người chán ghét. Hảo, chuyện này ta sẽ báo công an. Đại tỷ, hy vọng ngươi có thể ở bên trong ngẫm lại chính mình rốt cuộc làm sai chỗ nào, vì đem một cái vứt bỏ ngươi nam nhân lộng trở về thế nhưng trộm tiền, hắn rốt cuộc có đáng giá hay không? Kia lão bản nói xong lúc sau liền gọi điện thoại. Diệp Quốc Hào cơm nước xong sau ngồi chờ công an lại đây gọi người mang đi, lúc này mới lên xe đi rồi. Này quá trình bên trong hiểu biết đến nữ nhân này là bị chính mình trượng phu vứt bỏ mới lại đây, mắt thế nhưng là tưởng tích cóp tiền đem trượng phu cấp câu trở về. Bất quá nghe nói trượng phu của nàng là cái rất có tiền nam nhân, cho nên nàng thế nhưng rất mà liều đi trộm tiền, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Lên đường lúc sau, Lục Song Song liền hỏi một chút phía trước nữ nhân kia cùng bọn họ chi gian ở xe lửa thượng đã xảy ra sự tình gì. Triệu Tiểu Lan liền đem ở xe lửa thượng sự tình nói một lần, Lục Song Song nghe xong lúc sau không khỏi cười lạnh nói, xứng đáng, nữ nhân kia nên chịu như vậy trừng phạt. Ở xe lửa thượng không phải còn vẫn luôn nói các ngươi là ăn trộm sao? Không nghĩ tới chính hắn lại bắt đầu làm ăn trộm. Cũng không phải là sao, loại người này ghét nhất, nghiêm với yêu cầu người khác lại phóng túng chính mình, muốn làm cái gì nên chịu một chút trừng phạt, chỉ là không nghĩ tới như vậy xảo. Ăn một bữa cơm mà thôi thế nhưng gặp nàng này cũng coi như là nhân quả báo ứng đi. Triệu Tiểu Lan lúc này thật là có điểm tin tưởng báo ứng vừa nói. Cho nên nói người tốt nhất không cần làm chuyện xấu, nếu không nói không thể nói khi nào báo ứng ở nơi nào. Nàng sờ sờ chính mình nhi tử nói, nghe được sao? Về sau phải chú ý một ít, không cần giống cái kia A-di dường như làm chuyện xấu hảo sao. Trịnh Anh nhi tử gật gật đầu. Nhưng là Triệu Tiểu Lan phát hiện đứa nhỏ này ánh mắt lại không như vậy cho rằng, tuy rằng nhìn ngoan ngoãn nhưng chỉ sợ là có nhất định chủ nghĩa. Xem ra cùng Trịnh Anh giống nhau là cái hắc, mà Lục Song Song tương đối thành thật chỉ sợ là quản không được. Bất quá này cũng không có gì, lại sau này mấy năm xã hội thật là càng ngày càng khó hỗn, thông minh hải tử mới có thị tan thành thật hải tử tuy rằng hảo, chính là chỉ sợ sẽ nơi trốn bị lừa, yêu cầu tích lũy một ít kinh nghiệm mới có thể thành công. Triệu Tiểu Lan trước một đời chính là cái bản nhân, nay một đời sở làm hết thể bất quá là kiếp trước kinh nghiệm mà thôi. Cho nên nàng cảm thấy người thông minh khá tốt, ít nhất sẽ không giống nàng giống nhau nhiều đi đường vòng. Lại nói tiếp, sang năm nhà ngươi hải tử liền phải học tiểu học đi. Là đưa ra thị trường tiểu học vẫn là bộ đội con cháu tiểu học. Này muốn xem tình huống, ta còn không có quyết định. Bộ đội con cháu tiểu học ly bộ đội gần. Mà những cái đó học sinh cũng hơn phân nửa là bộ đội quân nhân con cái, đến lúc đó bộ đội nhận người chỉ sợ cũng muốn ở nơi đó suy xét. Nàng kỳ thật không quá muốn cho chính mình nhi nữ làm quân nhân, kia cũng không phải cái gì nổi tiếng chức nghiệp. Chính là Diệp Quốc Hào liền ở phía trước không bán hai giá, này bộ đội con cháu tiểu học, cái này không thương lượng. Chương 470 Cũ Ái A. Triệu Tiểu Lan nói, chẳng lẽ làm nương dọn đi bộ đội đại viện trụ A. Đến lúc đó cùng nương thương lượng một chút. Diệp Quốc Hào là thật sự muốn cho nhi nữ đi bộ đội con cháu tiểu học, bởi vì chẳng những sẽ có bộ đội chiếu cố còn có thể làm cho bọn họ cực sớm tôi luyện tính tình, miễn cho đến lúc đó trước thời gian lây dính xã hội một ít không chính đáng tác phong. Bất quá tổng phải đi về cùng nương thương lượng một chút, hơn nữa chính mình tức phụ nhi tựa hồ không quá đồng ý. Triệu Tiểu Lan sắc thật không phải quá thích Diệp Quốc Hào chính mình quyết định hài tử tương lai. Nàng hy vọng bọn họ có thể lựa chọn chính mình nhân sinh. Bất quá bộ đội con cháu trường học xác thật có hắn chỗ tốt, nay không thể không làm người thừa nhận. Vậy các ngươi ra hải từ đâu? Đương nhiên đi bộ đội con cháu tiểu học. Lục Song Song cũng không có do dự, nói, ta công công đã sớm quyết định hảo. Đúng vậy, Trịnh Vân người kia tính tình cùng Diệp Quốc Hảo có điểm giống, cho nên chỉ sợ quyết định rất khó thay đổi. Bọn nhỏ tương lai ta tưởng giao cho chính bọn họ lựa chọn. Triệu Tiểu Lan nhìn Trịnh Anh Hải Tử nói. Chính là Lục Song Song nói, bọn họ muốn lựa chọn tương lai còn sớm một chút nhi, ít nhất 18 tuổi phía trước không có khả năng đi. Đúng vậy. Triệu Tiểu Lan cười, nàng có đôi khi nghĩ vậy sự thời điểm liền sẽ nghĩ đến chính mình nữ nhi Kiều Kiều liền cảm thấy nàng đã trưởng thành dường như, chính là bị Lục Song Song vừa nhắc nhở mới biết được bọn họ vẫn là tiểu hài tử, cách lựa chọn thời điểm còn sớm đâu. Người đôi khi chính là nóng nội, hoặc là nóng lòng, Triệu Tiểu Lan bởi vì kiếp trước sự tình đối hai đứa nhỏ cực hảo, lại luôn là lo lắng bọn họ tương lai. Hiện tại Mạc Danh có cái thứ ba hài tử lúc sau nàng điểm loạn, nhưng là hiện tại ngẫm lại liền bình tĩnh nhiều. Trên đường luôn là vất vả, thật vất vả tới rồi Trịnh Anh ra đại viện. Trịnh Vân trước bọn họ một bước trở về, Triệu Tiểu Lan bọn họ hai cái cũng không có trụ lữ quán mà là ở tại Trịnh gia, bọn họ sớm cấp an bài phòng cho nên tới rồi liền có thể tắm rửa nghỉ ngơi. Trịnh gia lầu trên lầu dưới vẫn là rất lớn, Triệu Tiểu Lan hâm mộ một vòng sau Diệp Quốc Hảo vỗ nàng khuôn mặt nhỏ nói, ngươi muốn thích mua cái địa phương chính mình cái một chàng không phải hảo. Lại nói nếu về sau ta thật sự đi học tập, trở về lúc sau không chuẩn là có thể phân đến trong thành đại viện nhi đi, đến lúc đó ngươi cũng có thể trụ thượng như vậy phòng ở. Phải không? Ta đây liền chỉ vào ngươi Diệp thủ trưởng. Vỗ nhẹ nhẹ một chút Diệp Quốc Hào bả vai Triệu Tiểu Lan liền lên giường muốn ngủ, Diệp Quốc Hào chạy đi lên thân cận, nói, vậy ngươi nguyện ý cùng ta đi thành phố A sao? Ta có việc nghiệp A, chính ngươi đi thôi, không có việc gì ta lại đi nhìn xem ngươi. Không được, ngươi không đi ta liền không đi. Không tiền đồ. Nguyên bản liền tưởng tiếp theo ở bộ đội làm, rốt cuộc này học tập trở về ta cũng không biết sẽ bị điều đến địa phương nào. Nguyên lai là như thế này à, cho nên hắn mới có chút cự tuyệt đi học tập, lại nói nếu chuyển tới khác bộ đội hắn khả năng liền sẽ không giống hiện tại giống nhau ở cơ sở chung lăn lê bò lết, làm hắn cả ngày ngồi văn phòng gì đó khẳng định chịu không nổi. Nga, đây là công tác của ngươi từ ngươi làm chủ. Triệu Tiểu Lan nói xong đã bị người ôm lấy, động tác đại dường đều truyền ra một tiếng than khóc. Triệu Tiểu Lan lập tức ngăn lại hắn hành động nói, ngươi nhẹ điểm, đây là ở nhà người khác, bọn họ đều còn chưa ngủ đâu. Làm ra lớn như vậy động tĩnh, còn tưởng rằng, cho rằng chúng ta sợ cái gì, giống như bọn họ không làm giống nhau. Diệp Quốc Hảo, ngươi cho ta an phận điểm. Diệp Quốc Hảo chỉ có thể ngừng nghỉ. Kết quả người một dính gối đầu liền dùng nhanh nhất tốc độ ngủ rồi, lưu lại Triệu Tiểu Lan một người vô ngữ hỏi Lêu Đình, đổi giường nàng có điểm ngủ không được, lại nói một nhắm mắt chính là ô tô tiếng gầm rú, thật sự chịu không nổi. Dưới lầu lại có người tới tá túc, cho nên đêm nay thượng Triệu Tiểu Lan cũng không có như thế nào ngủ, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng mới mị vừa cảm giác, mới vừa ngủ thật đã bị Diệp Quốc Hào đánh thức. Hôm nay là ngày chính. Các nàng lập tức lên thu thập lưu loát liền cùng Trịnh Anh bọn họ cùng nhau chạy vội mã ra, mà Mã Tĩnh Đào đã sớm lên đi đón dâu, trời chưa sáng liền đi, đại khái muốn một giờ về sau mới có thể trở về. Hai cái thành thị ở cách xa, còn hảo Mã Tĩnh Đào có tiền dùng chính là ô tô đón đưa, bình thường nói giống nhau loại tình huống này nhà gái muốn trước tiên tới ở chỗ này mổ một cái thân thích ra xuất giá, chính là có điều kiện người chính là không giống nhau a. Mã gia bên này người đều ở nôn nóng chờ đợi, chỉ chốc lát sau đại gia liền nhìn Mã Tĩnh Đào đầu xe lại đây, trong lúc nhất thời pháo tể minh náo nhiệt lên. Mã Tĩnh Đào mẫu thân vội lao tới tiếp tức phụ nhi, thân thích nhóm cũng hướng về phía trước hướng, vì chính là giúp một chút gì. Chỉ chốc lát sau ăn mặc áo cưới tân nương tử liền xuống xe, thật sự làm người trước mắt sáng ngời. Hiện tại đã bắt đầu xuyên áo cưới, bất quá trong thôn mặt rất ít xuyên. Giống nhau đều là trong thành có tiền mới có thể xuyên khởi. Nhà mẹ đẻ khách nhân cũng không thiếu tới, bồi gả đều hoảng hoa mọi người mắt. Cho nên nói, Mã Tĩnh Đảo cùng Tống Nguyệt Hoa thật là môn đăng hộ đối A, này về sau nhật tử muốn quá không hảo Triệu Tiểu Lan có thể đem tên của mình đảo viết. Thật vất vả đem tân nương tử tiếp nhận tới, lục tương lục tướng, chủ trì hôn lễ, Triệu Tiểu Lan thành chứng hôn người ngồi ở trên đài, chuyên chờ cấp Mã Tĩnh Đảo bọn họ phát giấy hôn thú. Nhìn này đối tân nhân vẫn là rất cao hứng, thật vất vả đem giấy hôn thú phát đi xuống này hôn lễ cũng liền kết thúc. Đại gia vừa muốn chuẩn bị ngồi vào vị trí thời điểm liền nghe bên ngoài có người muốn tìm Mã Tĩnh Đào, xem ra là có người cấp Viễn Trình đưa tới lễ vật. Mã Tĩnh Đào đương nhiên lập tức chiếc hai, sau đó liền nhìn đến mặt trên có một chương thiệp chúc mừng viết một ít cái gì hiện đại thơ, đại khái ý tứ là hồi ức quá khứ tình yêu, phía dưới là khoản là Triệu Tiểu Mẫn. Triệu Tiểu Lan mắt trợn trắng, chính mình không giúp đỡ đưa thế nhưng vẫn là nghĩ cách cấp đưa tới, thật là đủ làm người ghê tởm. Mã Tĩnh Đào đều không có xem kia lễ vật là cái gì liền giao cho Triệu Tiểu Lan nói, thiêu. Triệu Tiểu Lan điểm phía dưới ôm đồ vật liền hướng trốn đi. Lúc này Tống Nguyệt Hoa thay đổi một thân hồng y phục ra tới nói, làm sao vậy, là có người tặng lễ sao? Không. Triệu Tiểu Lan vừa mới nói một câu chính là Mã Tĩnh Đào lại lập tức nói, ta không nghĩ gạt ngươi, là Triệu Tiểu Mẫn đưa tới lễ vật, cho nên ta làm Tiểu Lan cầm đi thiêu. Mã Tĩnh Đào, ngươi hành A. Thế nhưng một chút cũng không có dấu giếm xem ra đối Tống Nguyệt Hoa là nghiêm túc. Tống Nguyệt Hoa còn chiêu xuống tay nói, phải không, mau. Trước đừng thiêu xem là thứ gì. Triệu Tiểu Lan đem đồ vật giao cho hắn, sau đó mở ra nhìn lên phát hiện thế nhưng là một con kim như ý mặt dây, vẫn là một đôi nhi. Hoa, thứ tốt ta, cho ta đi, ta vừa lúc có dây xế. Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ đem đồ vật cho nàng, nói, ngươi không cảm thấy ghê tởm. Sẽ không à, ngươi tuy rằng ghê tởm nhưng là đồ vật không ghê tởm là được, lại nói đây chính là kim ném rất đáng tiếc. Đúng rồi. Này chỉ đưa ngươi đi, mang theo ngọn nhi. Tống Nguyệt Hoa đem một khắc chỉ giao cho Triệu Tiểu Lan. Triệu Tiểu Lan cười khúc khích nói, vừa lúc, ta cũng có một cái dây xích không có truy nhi. Đúng vậy, vàng hà tất ném đâu, này mặt sau mấy năm thứ này chính là phi thường đáng giá. Ngươi là tới tặng lễ như thế nào còn thu lễ a? Diệp Quốc Hào nói, ta chẳng những muốn thu còn mang theo kích thích người nào đó đi, làm nàng cho rằng chính mình vẫn là người gặp người thích đâu. Bất quá xác thật có tiền, không biết cái kia Thủy Tuấn Thần biết nàng như vậy hoa hắn tiền có thể hay không hỏng mất. Triệu Tiểu Lan thực trực tiếp đem mặt trang sức mang ở trên người, sau đó đối Diệp Quốc Hào nói, đẹp sao? Diệp Quốc Hào điểm phía dưới nói, đẹp. Tống Nguyệt Hoa nghe nàng nói như vậy cũng là Mã Tĩnh Đào cho chính mình hệ thượng, sau đó hỏi, nàng ánh mắt cũng không tệ lắm. Là đồ vật làm đẹp. Mã Tĩnh Đào nói xong liền chụp một chút Tống Nguyệt Hoa nói, chúng ta vẫn là đi tiếp đón người khác đi đi. Hảo. Nói xong Tống Nguyệt Hoa liền cùng Mã Tĩnh Đào đi rồi. Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng thở ra, Tống Nguyệt Hoa cùng Mã Tĩnh Đào hai người phu thê bằng phẳng nàng cũng rất là vui vẻ. Diệp Quốc Hào nói, được rồi ngươi cũng không lo lắng, đi rồi. Mã Tĩnh Đào có thể làm được trình độ này hắn cũng thật cao hứng, chính mình tức phụ nhi rốt cuộc không có người nhớ thương hắn sao có thể không vui a? Từ nhận thức Mã Tĩnh Đào đến bây giờ hắn liền biết cái này nam không đơn giản, chính là hắn tất nhiên là tức phụ nhi lão bản, sau lại là bằng hữu, lại sau lại là hợp tác đồng bọn cho nên cũng nói không nên lời cái gì tới, nhưng là trong lòng khó tránh khỏi có một vướng mắc, vừa thấy đến hắn trong lòng liền không thoải mái. Nhưng là hiện tại vấn đề cuối cùng là giải quyết. Người nam nhân này có ra, hơn nữa đối chính mình tức phụ nhi xem ra không tồi. Này lúc sau liền không cần lại lo lắng bọn họ đi. Triệu Tiểu Lan làm sao không biết tâm tư của hắn, vì thế liền phân nam nữ vào tịch. Mã gia bàn tiệc thật là phi thường không tồi, hơn nữa ở ngồi lãnh đạo cũng phi thường nhiều. Lục Song Song ôm hài tử ngồi ở nàng bên người, một bên hướng chính mình hài tử trong chén kẹp đồ ăn một bên nói, tẩu tử, nhà ngươi hài tử kén ăn sao, nhà ta phi thường kén ăn. Nhà ta kia hai cái nhưng thật ra hảo dưỡng. Ngày thường cơ bản cái gì đều ăn, bất quá lại không phải quá thích đúng hạn ăn cơm liền thích ăn chút mì ăn liền linh tinh đồ vật. Vài thứ kia cũng không có gì dinh dưỡng, cho nên nàng tưởng quản cũng quản không được, hai cái tiểu nhân tùy tiện giải cái kiểu liền có thể được đến một đống lớn đồ ăn vặt. Vài thứ kia vẫn là ăn ít, nhà ta cái này cũng là như thế. Ân, vẫn là ăn nhiều một chút bữa ăn chính hảo. Hai cái mẫu thân ở giao lưu dục nhi kinh, tuy rằng bản tiệc nhi rất ít, nhưng là các nàng vẫn là thực mau liền dùng qua. Các nam nhân nhưng thật ra muốn uống rượu, liền Diệp Quốc Hảo cùng Trịnh Anh đều không có trốn đến qua đi. Phải biết rằng Mã Tĩnh Đào mời rượu không có vài người có thể thoái thác, chờ một lát bọn họ uống cũng có chút nhiều, Trịnh Vân nói, các ngươi hai cái buổi chiều không phải phải đi về sao. Không có việc gì, ta tức phụ nhi sẽ lái xe. Diệp Quốc Hảo huy xuống tay, đều uống thượng còn có thể nói cái gì, chỉ có thể tiếp theo uống lên. Con hảo Triệu Tiểu Lan là tích rượu chưa thấm, chính là không nghĩ tới là chính mình đột nhiên thành tài xế. Chương 471 tới tìm hiểu. Mã Tĩnh Đào muốn cho bọn họ lưu lại nháo động phòng, chính là Trịnh Anh cùng Diệp Quốc Hào đều không có biện pháp lưu lại, không có cách nào bọn họ tịch sau lại hồi Trịnh ra ngồi trong chốc lát. Triệu Tiểu Lan liền làm tài xế chở mọi người hướng đi trở về. Diệp Quốc Hào liền ngồi ở nàng bên cạnh nói, ngươi trước khai một đoạn thời gian, ta chờ tỉnh rượu lại tiếp nhận ngươi. Hành, ngươi tốt nhất đem đai an toàn hệ thượng ngủ một lát. Triệu Tiểu Lan dặn dò xong sau liền khởi động xe, bất quá nàng vẫn là không yên tâm nói, các ngươi tốt nhất ôm hảo hải tử. Chính mình lái xe thủ pháp chính mình biết, ít nhất không tính là ôn nhu. Lục song song kỳ thật còn rất tin được Triệu Tiểu Lan lái xe, rốt cuộc nàng ngày thường đều là lái xe sẽ bộ đội. Chính là không nghĩ tới chính là, Triệu Tiểu Lan này xe khai hảo bạo lực, liền Lục Anh đều chịu hạ khoe miệng, yên lặng ôm chặt hải tử. Hắn cảm thấy liền tính chính mình uống xong rượu cũng so nàng khai vững chắc một ít đi, nếu không chính mình khai. Chính là thấy Diệp Quốc Hảo còn rất bình tĩnh ngồi, liền đè xuống trong lòng bất an chậm rãi trong xe tỉnh rượu. Cùng tới thời điểm bất đồng, lúc ấy bọn họ nói chuyện cười đùa phi thường tùy ý, chính là trở về thời điểm bọn họ mỗi người tinh thần khẩn trương. Chỉ chốc lát sau Trịnh Anh liền cảm thấy chính mình đã tỉnh rượu, bởi vì sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Chính là về phía trước nhìn lên lại phát hiện Diệp Quốc Hào nằm ở ghế phụ ngủ đến thật hương, hắn thật đúng là tin tưởng chính mình tức phụ nhi. Diệp Quốc Hào là thật sự tin tưởng, bởi vì hắn biết chính mình tức phụ nhi tuy rằng lái xe có điểm bạo lực nhưng là vẫn là thực ổn thỏa, chính là thời đại này rất ít có đèn xanh đèn đỏ cái loại này đồ vật cho nên nàng khai thực mau. Triệu Tiểu Lan cũng là biết tình huống, nếu trên đường không xe thời điểm khai nhanh lên nhi, nếu trên đường có xe thời điểm liền chậm một chút. Cuối cùng vẫn là Trịnh Anh làm nàng đem xe dừng lại, một bên mang theo hải tử đi xì xì, một bên chính mình uống lên điểm nước tỉnh tỉnh rượu, sau đó chính mình khiến cho Triệu Tiểu Lan đi mặt sau nghỉ ngơi chính mình đi lên lái xe. Kết quả hắn vừa động xe Diệp Quốc Hào liền tỉnh, nói, như thế nào là ngươi ở lái xe, ta tức phụ nhi đâu. Trịnh Anh về phía sau mặt xử cái ánh mắt, Diệp Quốc Hào vừa quay đầu lại phát hiện mặt sau ba người đã từng người lệnh qua một bên ngủ. Xem ra thật sự rất mệt dường như, Diệp Quốc Hào khỏe miệng chọn một chút, nói, như thế nào sẽ như vậy mệt. Ta không biết tẩu tử vì cái gì như vậy mệt, bất quá song song cùng hài tử lại là tinh thần quá tập trung mới mệt thành cái dạng này. Phải không? Ta tức phụ nhi lái xe cũng không có như vậy doa người. Chúng ta ở trên chiến trường khai so cái này kích thích nhiều. Bất quá đó là chiến trường, cùng hiện tại bất đồng A. Một đường không nói chuyện, chờ tới rồi nhà xưởng lúc sau bởi vì có việc Trịnh Anh liền đem xe khai đi rồi, đến nỗi Diệp Quốc Hào ngày hôm sau còn lại là bị Triệu Tiểu Lan cấp đưa đến bộ đội. Triệu Tiểu Lan trở lại nhà xưởng khi nghe được Vương Binh tỉnh lại tin tức, bất quá bởi vì bị thương rất quan trọng vẫn luôn ở nhà dưỡng. Nàng nghĩ nghĩ cho bọn hắn ra lại đánh đi 200 đồng tiền. Làm cho bọn họ đem Vương Binh dưỡng hảo. Tổng cảm thấy chuyện của hắn không chuẩn là cái kia Thủy Tuấn Thần làm cho, như vậy liền cùng chính mình có quan hệ. Một đoạn này thời gian Thủy Tuấn Thần tuy rằng ngừng nghỉ, cũng không biết hắn ở sau lưng xử cái gì ý nghĩ xấu. Đi ngân hàng ra tới vừa lúc gặp một cái ôm hải tử phụ nữ, nàng đang có chút không kiên nhẫn nói, khóc khóc khóc, từng ngày liền biết khóc, ngươi cái này tiểu xuất sinh như thế nào bất tử. Một bên nhi người trên nghe nàng như vậy mắng hải tử đều nhíu hạ mi, chính là đương nữ nhân kia nhìn đến Triệu Tiểu Lan liền đã đi tới, sau đó có chút khẩn trương hỏi, Triệu Tiểu Lan, ngươi đã trở lại. Ta muốn hỏi một chút, ta lễ vật hắn thu được sao? Nga, thu được a. Triệu Tiểu Lan nhìn nàng cười, nhẹ nhàng kéo một chút chính mình cổ áo cho nàng xem. Nơi đó nằm một con kim như ý, đúng là nàng mua tới đưa cho Mã Tĩnh Đào. Vốn dĩ nàng muốn dùng cái này chứng minh, chính mình hiện tại không thiếu tiền, chỉ là hoài niệm quá khứ cảm tình mà thôi. Nếu hắn cũng niệm quá khứ cảm tình có lẽ. Nhưng là, này hai chỉ kim như ý cơ hồ tiêu hết nàng sở hữu tiền, nhưng là không nghĩ tới trong đó một cái mang ở chính mình ghét nhất nữ nhân trên người này sao có thể không cho nàng kích động. Như thế nào sẽ ở ngươi trên người, ngươi? Ngươi trộm ta lễ vật. Đừng nói bậy. Này lễ vật chính là Mã Tĩnh Đào tức phụ nhi đưa ta, nàng chính mình cũng để lại một con mang. Đúng rồi, nàng làm ta nói cho ngươi, nàng thật sự thực thích, hơn nữa nói làm ta cảm ơn ngươi. Triệu Tiểu Lan dừng một chút, sau đó nói, đúng rồi, lời nói ta đã đưa tới, có thể đi rồi đi. Triệu Tiểu Mẫn lập tức giữ chặt nàng nói, ngươi đem đồ vật trả lại cho ta. Triệu Tiểu Lan đem nàng ném ra nói, dựa vào cái gì còn cho ngươi, thứ này là ngươi đưa cho Mã Tĩnh Đào, Mã Tĩnh Đào đưa cho nàng tức phụ nhi, nàng tức phụ nhi đưa cho ta, này đều qua tay nhiều người như vậy như thế nào còn có thể làm ngươi phải đi về. Nói nữa, hiện tại thứ này là của ta, chẳng lẽ ngươi muốn cướp sao? Triệu Tiểu Mẫn cắn răng nói, đây là ta đưa Mã Tĩnh Đào không phải đưa cho ngươi, ngươi dựa vào cái gì cầm đi mang, ngươi như vậy có tiền hà tất đoạt ta đồ vật. Kỳ quái, ngươi tặng người đồ vật người khác không thích tặng người không phải thực bình thường sao? Nói nữa, ta khi nào đoạt ngươi đồ vật, tránh ra đừng chậm trễ ta đi ngân hàng. Nói xong Triệu Tiểu Lan liền cầm bao vào ngân hàng, chính là Triệu Tiểu Mẫn thế nào cũng phải cùng nàng lôi lôi kéo kéo, kết quả đem Triệu Tiểu Lan bao cấp lộng tới trên mặt đất. Triệu Tiểu Lan trong bao có tiền, cho nên bao vừa rơi xuống đất Triệu Tiểu Lan liền nói, cướp bóc ca. Này một giọng nói lập tức đem bảo an cấp kêu lại đây, Triệu Tiểu Mẫn lập tức bị đè ở trên mặt đất, nàng hai tử hoa một tiếng khóc lên. Triệu Tiểu Lan đem tiền nhặt hảo, nói, ngươi đây mới là cướp bóc, bất quá niệm ở ngươi không thành công ta hôm nay liền không cáo ngươi. Triệu Tiểu Mẫn cấp tức giận đến quá sức, cuối cùng vẫn là bị bảo an cấp đẩy ra đi. Triệu Tiểu Lan tồn tiền lúc sau ra tới liền phải lên xe rời đi, kết quả phát hiện chính mình xe bị người hoa hỏng rồi, không cần tưởng cũng biết là Triệu Tiểu Mẫn làm. Nàng cái này đau lòng à, bất quá ngẫm lại trên cổ mang theo này vòng cổ ít nhất giá trị 200-300, sửa xe cũng không dùng được nhiều như vậy, chính mình vẫn là tích cóp đâu. Cứ như vậy nàng liền lái xe đi phun sơn, sau đó thở phì phì về tới nhà xưởng. Hoắc Đông Hương kỳ quái nàng vì cái gì khí thành như vậy. Sau đó Triệu Tiểu Lan liền đem gặp được Triệu Tiểu Mẫn sự tình nói. Nữ nhân kia sớm muộn gì có báo ứng, lại nói ngươi cũng không có hại. Đúng rồi, cùng ngươi nói chuyện này nhi, Dê Thành có một nhà đại lý thương đột nhiên đưa ra không đại lý chúng ta sản phẩm, nghe nói là nhà bọn họ ra điểm sự cho nên không buôn bán. Nga, này cũng không có gì, vạch tới là được. Triệu Tiểu Lan cũng không có để ý, rốt cuộc hiện tại làm buôn bán có rất nhiều tích cóp có rất nhiều bồi. Ngươi cũng không thể bảo đảm này đó đại lý thương mỗi người đều là tích có tiền. Cho nên một năm bên trong có mấy nhà đại lý thương không làm cũng thuộc về bình thường, cho nên nàng cũng không có để ý. Chính là, một tháng đi qua thế nhưng có 4-5 gia đại lý thương đều không làm này liền có điểm quái. Triệu Tiểu Lan vốn dĩ muốn đi xem, vừa vặn Điền Quân muốn kết hôn nàng cũng liền lưu lại tham gia hôn lễ không có quá khứ. Bởi vì Điền Quân muốn kết hôn hắn liền xin một bộ người nhà phòng. Triệu Tiểu Lan tuyệt bút vung lên liền cấp phê, sau đó bọn họ liền hướng trong dọn đồ vật. Triệu Tiểu Lan đối với chính mình thuộc hạ muốn kết hôn vẫn là rất đại lượng, hôn phòng tự mình cấp bố trí chờ Điền Quân ở nhà kết thành hôn trở về là có thể ở chờ hết thể chuẩn bị tốt Điền Quân lại không trở lại, nói là hắn tức phụ nhà mẹ đẻ ra điểm sự bọn họ mau chân đến xem liền trước hết mời nghỉ dài hạn. Lại bắt đầu, Triệu Tiểu Lan rốt cuộc biết những việc này nhất định là Thủy Tuấn Thần động tác nhỏ lại bắt đầu nguyên nhân. Nàng không chút nghĩ ngợi lái xe đi kêu mấy nhà đại lý thương, kết quả phát hiện có rất nhiều thật sự đóng cửa mà có còn lại là không có đóng cửa, nghe được nàng ý đồ đến lúc sau liền nói các loại lý do không hề đại lý nàng sản phẩm chính là cụ thể lại nói không rõ. Triệu Tiểu Lan không khỏi trực tiếp hỏi, các ngươi có phải hay không chịu người uy hiếp? Những lời này nàng đã sớm muốn hỏi, chính là không nghĩ tới chính là bọn họ đều không thừa nhận chính mình bị uy hiếp, có chút mượn cơ hội nói tình hình thực tế. Đơn giản là gia sự hoặc là kinh doanh phương diện vấn đề. Hảo đi, đây là Thủy Tuấn Thần lợi hại chỗ, đó chính là ngươi biết rõ là hắn làm lại tìm không thấy một chút dấu vết. Không có cách nào Triệu Tiểu Lan chỉ có thể trở về, hiện tại Mã Tĩnh Đào không ở bên người nàng sắc thật cảm giác được có điểm vô lực, nhưng vẫn cứ nghĩ cách mượn khắp nơi thế lực bắt đầu phản kích. Muốn nói khởi Triệu Tiểu Lan phản kích còn lại là tương đối quang minh chính đại. Tuy rằng cũng là một ít tiểu nhân không thể lại tiểu nhân động tác còn là rất làm Thủy Tuấn Thần kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng còn rất thông minh, liền tính là làm người cha ra sau lưng là nàng dở cho quỷ cũng chỉ có thể nói nàng là nhiệt tâm thị dân không có phạm một chút sai lầm. Ở nữ nhân chúng có thể có loại này làm đích xác thật là rất ít. Hắn cảm thấy ở ít thị sinh hoạt rất không tồi, khẩn trương kích thích, vì thế liền không trở về chính mình nguyên lai địa phương, ở ít thị ở lên. Hai người thường thường gặp được. Mặt ngoài tuy rằng gương mặt tươi cười đón chào sau lưng đào quang kiếm ảnh. Triệu Tiểu Lan cơ hồ là cùng Thủy Tuấn Thần đấu đỏ mắt, một đoạn này thời gian là một bên viết một bên phát huy tư duy nghĩ như thế nào làm Thủy Tuấn Thần ngừng nghỉ chút. Liên Hoắc Đông Hương nhìn nàng đều theo bản năng về phía sau trốn vài bước, Hai cái mẫn cảm tiểu hài tử nhìn thấy mụ mụ nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, cho dù là còn ở tã lót bên trong tiểu bảo bảo, nhìn đến chính mình mụ mụ đều một bộ muốn khóc bộ dáng. Triệu Tiểu Lan khó hiểu này ý, còn kỳ quái nói, hắn mấy ngày nay làm sao vậy, vừa thấy đến ta liền dáng vẻ này. Ôm chính mình nhi tử, cảm thấy hắn một bộ lập tức liền phải khóc ra tới bộ dáng. Ngươi mấy ngày này cùng ăn thương dược dường như, hắn không khóc có thể thế nào, mau cho ta đi. Diệp Lao Thái Thái tiếp nhận hải tử vỗ vỗ, tỏ vẻ thật sự đối cái này công tác trí thượng con dâu không có cách nào, nhưng nàng cũng biết nhà xưởng gặp đại sự cho nên nàng mới có thể phiền não. Chương 472 thật không thể coi khinh nữ nhân. Ách, đúng vậy, ta gần nhất xác thật giống như ăn thương dược. Triệu Tiểu Lan tính tình cơ bản vẫn là mềm, đặc biệt là đối chính mình người trong nhà cơ hồ là không gì tính tình. Nàng cảm thấy hẳn là phản tình một chút. Chắc không được Diệp Quốc Hào mấy ngày nay tổng hỏi nàng có hay không gì yêu cầu hỗ trợ, chính là nàng thật đúng là không nghĩ làm hắn trộn lẫn tiến vào. Rốt cuộc Diệp Quốc Hào gần nhất ở bộ đội cũng rất vội, luyện binh, diễn tập, còn cùng Trịnh Vân khắp nơi chạy cũng không biết là đi làm cái gì, tóm lại hai người liền tính đều ở bộ đội chính là lại rất khó ở bên nhau. Ở bên nhau Diệp Quốc Hào cũng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, xem ra là chính mình biểu tình cùng hành vi thượng có vấn đề. Triệu Tiểu Lan khắc sâu phản tỉnh lập tức, sau đó chính mình lái xe đi ra ngoài đi rồi một vòng, lộng thân vận động phục đi đánh một hồi tennis ra một thân hãn. Cái này vận động ở ngay lúc này vẫn là thực lưu hành, đặc biệt là một ít có tiền người. Kiếp trước bởi vì nàng muốn định bợ một cái có thể hợp tác thương nhân cho nên học xong đánh tennis liền vẫn luôn kiên trì, trọng sinh lúc sau còn không có tới đánh quá, hôm nay đánh một thân hãn người cũng nhẹ nhàng, tư duy cũng đều sinh động lên. Cái này tennis câu lạc bộ hiện tại cũng không có vài tên hội viên, cho nên Triệu Tiểu Lan đi vào ra tới cơ bản không có đụng tới người nào. Chính là đi dừng xe xưởng nơi đó liền gặp được đại sự, có người ngã vào bên cạnh xe thượng vẫn không nhúc nhích. Đồng chí, ngươi không sao chứ? Kêu một tiếng không phản ứng nàng liền đánh bạo đi qua, kết quả liền nhìn đến Thủy Tuấn Thần nằm ở bên cạnh xe thượng không nhúc nhích, chìa khóa bãi nơi tay biên. Nếu không có đoán sai hẳn là tưởng mở cửa xe thời điểm phạm vào bệnh lúc này mới ngã vào nơi đó. Thủy Tuân Thần, ngươi không sao chứ? Triệu Tiểu Lan lập tức dùng tay dò xét hạ hắn hơi thở, còn sống. Vì thế đem người từ trên mặt đất kéo phương hướng chính mình bên cạnh xe đi, bất quá không nghĩ tới thân thể hắn như vậy nhẹ, ít nhất so Diệp Quốc Hào nhẹ không ít, một đại nam nhân như vậy nhẹ cũng thật là quá gầy. Ngay cả như vậy nàng vẫn là phí thật lớn kính mới đưa người cấp đỡ đến chính mình bên cạnh xe nhi thượng, mới vừa khai cửa sau muốn đem người nhét vào đi sau đó đưa bệnh viện, liền nghe Thủy Tuấn Thần cười nhẹ một tiếng, nói, ngươi đây là bắt cóc sao? Triệu Tiểu Lan vừa nhấc đầu mới phát hiện người nằm ở trên ghế sau tỉnh lại, bất quá sắc mặt phi thường tái nhợt, còn thường thường hò khan vài tiếng. Ngươi không sao chứ? Vì cái gì đột nhiên té xỉu, ta đang chuẩn bị đưa ngươi đi bệnh viện. Triệu Tiểu Lan buông Thủy Tuấn Thần chân, lại phát hiện đối phương không thể động. Vì thế liền lại nâng lên hướng bên trong tặng một chút, đối phương lại có chút lười biếng nói, có thể là không ăn cơm sáng đường máu có điểm đế, không có việc gì. Triệu Tiểu Lan nhíu hạ mi, nói, vậy ngươi năng động sao, ta vội vã về nhà. Tạm thời không thể. Thủy Tuấn Thần có chút bất đắc dĩ, như thế nào chính mình chật vật nhất thời điểm bị nữ nhân này gặp đâu, gần nhất bọn họ chính là địch nhân A. Triệu Tiểu Lan đối hắn không có một chút biện pháp, từ trong xe lấy ra một viên đường đem giấy xé thỏ người ra nhét ở hắn trong miệng nói, cho ngươi ăn. Chính là phát hiện người nam nhân này thân thể thực băng, không khỏi nói, vẫn là đưa bệnh viện đi. Mới vừa nói xong, eo đã bị người ôm lấy. Nàng nhíu hạ mi nói, ngươi làm cái gì? Ngươi eo hiện tại tế nhiều. Bang, Thủy Tuấn Thần tay bị Triệu Tiểu Lan đánh một chút, chính là đối phương thế nhưng có chút yếu ớt nói, ta thực lãnh. Làm người nho nhỏ ôm một chút, sau đó ta đáp ứng ngươi vô luận như thế nào đấu đều sẽ không đả thương người tánh mạng thế nào. Triệu Tiểu Lan thế nhưng có một tia do dự, phải biết rằng nàng nhất không nghĩ chính là bởi vì hai người chi gian sự tình mà hại người khác. Nhưng là cái này Thủy Tuấn Thần vốn dĩ chính là một cái bỏ mạng đồ đệ, nếu hắn thật sự muốn thương tổn chính bọn họ lại ngăn cản không được vậy thật sự thực xin lỗi người khác. Còn có chính là... Nàng cho tới nay địch nhân thế nhưng là như thế này một cái yêu ớt nam nhân nàng có điểm vô ngữ, vì thế cũng thật sự không có né tránh. Kỳ thật đối phương cũng không có làm cái gì, chính là ôm nàng eo không hề nhúc nhích, hai tay giống như hai khối băng đặt ở trên người nàng có điểm không thoải mái, thẳng đến hơn nửa ngày mới ấm áp một chút. Lão bản ngươi không? Không Thủy Tuấn Thần thuộc hạ không biết khi nào ở trên lầu vọt xuống dưới, chính là nhìn đến tư thế này bọn họ ngộ, sôi nổi cũng không hỏi câu nói kế tiếp chủ động thối lui đến một bên nhi đi lên, muốn nhiều sắp có nhiều mau. Triệu Tiểu Lan bên này mới vừa vươn tay muốn giải thích, chính là thấy bọn họ như vậy ngay cả lời nói cũng chưa nói ra không khỏi nhăn lại mi, có chút bánh bao mặt cũng nhăn tới rồi cùng nhau. Nào biết trên mặt đột nhiên nhiều một con lạnh băng tay, nói, ngươi trên mặt biểu tình thật đúng là xuất sắc, vứt bỏ ngươi ta là địch nhân sự thật, ngươi kỳ thật là cái thực đáng yêu cô nương. Ngươi người này lại làm người chán ghét. Triệu Tiểu Lan đứng lên, vừa mới tư thế xác thật rất ái muội, nghĩ không khỏi đỏ mặt. Thủy Tuấn Thần hiện tại cũng làm lên, sau đó ngồi ở trên ghế sau ăn xong rồi đường, còn nói, hảo ngọt, quả cam mùi vị. Ân, ngươi hồi chính mình trên xe đi làm đi, ta phải về nhà. Ngươi đỡ ta qua đi. Uy, các ngươi lão đại phải đi về, các ngươi lại đây đỡ một chút. Triệu Tiểu Lan đối với một bên đứng người hô. Chính là rất kỳ quái, không có người lại đây. Thủy Tuấn Thần cười vươn một bàn tay, có loại thái hậu đi ra ngoài cảm giác. Triệu Tiểu Lan không có cách nào nâng dậy hắn hướng một khắc chiếc xe bên kia đi, Thủy Tuấn Thần thân thể hoàn toàn dựa vào nàng trên người, một bàn tay ôm nàng cổ, đầu nhẹ nhàng phía dưới nói, không nghĩ tới, ngươi một cái đương hải tử mẹ nó nữ nhân còn dễ dàng như vậy thẹn thùng, mặt như thế nào hồng thành như vậy. Ta là khí hảo sao, con mắt nào của ngươi nhìn ra ta ở thẹn thùng. Triệu Tiểu Lan mắt trợn trắng, có loại muốn đem người nào đó ném ra ý tưởng. Chính là đối phương lại cười rộ lên. Cố tình tiếng cười còn khá tốt nghe. Ngươi thật đúng là trực tiếp. Giống nhau nữ nhân cũng sẽ không nói như vậy, trang đáng yêu gì đó nữ nhân này đại khái sẽ không, nàng là thật đáng yêu. Ai nha ngươi hảo trọng. Triệu Tiểu Lan bất đắc dĩ mang theo hắn đi, rốt cuộc tới rồi xe nơi đó đối phương đem chìa khóa cấp lấy ra tới. Triệu Tiểu Lan thế hắn khai cửa xe, sau đó đem người nhét vào ghế phụ vị trí thượng. Chính là đối phương lại nói, đưa ta trở về đi. Ta nơi này thuộc hạ không có một cái sẽ lái xe. Ngươi nói giỡn đi. Không có nói giỡn, bọn họ đều là ngồi một khác chiếc xe lại đây. Làm cái kia tài xế đưa ngươi trở về không phải hảo. Những người này còn phải đi theo ta, vạn nhất ta có nguy hiểm làm sao bây giờ. Triệu Tiểu Lan thế nhưng không lời gì để nói, nàng đành phải nói, quá sẽ làm người đem ta đưa về tới. Hành. Nói định rồi hai người liền lên xe. Sau đó Triệu Tiểu Lan dùng chính mình kia khốc huyễn kỹ thuật lái xe đưa nước Tuấn Thần trở về. Hào đi, cho dù là Thủy Tuấn Thần đối mặt như vậy kỹ thuật lái xe hắn cũng yên lặng nắm chặt bắt tay, sau đó nói, ta còn chưa từng có như vậy sợ hãi quá. Ngươi cũng sẽ sợ hãi a? Không thấy ra tới. Triệu Tiểu Lan một cái đột nhiên thay đổi, xe phát ra một tiếng than khóc. Ta cũng có chút đau lòng ta xe. Không có việc gì, xe không sợ khai. Thủy Tuấn Thần thế nhưng không lời gì để nói. Thật vất vả đem hắn đưa đến sở trụ địa phương, Thủy Tuấn Thần nói, đi lên ngồi ngồi. Không cần. Triệu Tiểu Lan khai cửa xe, chính là lại thấy Triệu Tiểu Mẫn ôm hải tử đáng thương hề hề đứng ở một bên. Hải tử hoa hoa khóc lớn, nàng tuy rằng ở trụ, chính là rõ ràng thất thần. Thủy Tuấn Thần sắc mặt vẫn cứ không phải quá hảo, chính là hắn cùng Mã Tĩnh Đào bất đồng, trong mắt hắn vô pháp nhìn ra hắn đối Triệu Tiểu Mẫn là cái gì thái độ. Khoe miệng vẫn là cười, nói, ngươi tới tìm ta có việc. Triệu Tiểu Mẫn nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan trong lòng đều mau ghen ghét đến điên rồi, không nghĩ tới nàng thế nhưng đi theo Thủy Tuấn Thần quẹ với nhau. Phía trước Mã Tĩnh Đào hiện tại lại là Thủy Tuấn Thần, vì cái gì sở hữu nam nhân đều muốn vây quanh nàng chuyển. Nàng rốt cuộc có cái gì tốt? Trong mắt hận ý Thủy Tuấn Thần lập tức liền đã nhìn ra, hơi hơi mỉm cười đột nhiên nhìn các nàng tỉ muội đấu. Nga, ta không có gì sự. Chính là hài tử gần nhất có điểm phát sốt, ta muốn mang hắn đi xem đại phu, nhưng là tiền có chút không đủ dùng. Triệu Tiểu Mẫn cùng Thủy Tuấn Thần nói xong lúc sau xem một cái Triệu Tiểu Lan nói, tiền của ta không đủ dùng là bởi vì nữ nhân này đoạt ta đồ vật. Thủy Tuấn Thần nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, nhíu mày nói, ngươi đoạt nàng thứ gì? Triệu Tiểu Lan lắc đầu nói, không đoạt ta, nếu ta thật đoạt nàng đi sớm cáo ta, đừng nói này đó vô dụng, mau phái người đưa ta trở về. Thủy Tuấn Thần như cũ ngồi trên xe đắp chân bắt chéo, sau đó nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Mẫn. Triệu Tiểu Mẫn đem hải tử đặt ở một bên rỗi tay liền tới lôi kéo Triệu Tiểu Lan quần áo, nàng cũng đã nhìn ra, Thủy Tuấn Thần không đuổi nàng đi ý tứ chính là làm nàng cùng Triệu Tiểu Lan lôi kéo. Chính là không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan là cái học quá quyền cước, nàng nơi nào xả đến quá nàng, một cái hiệp đã bị nhân gia cấp đánh ngã. Một bên hải tử nhìn mụ mụ bị đánh hoa hoa khóc cái không ngừng, Triệu Tiểu Lan lại đè nặng nàng không dậy nổi thân nói, Thủy Tuấn Thần, ngươi còn muốn nhìn diễn nhìn đến khi nào? Ách, ta cũng không có xem diễn à, chỉ là nghĩ đến ngươi rốt cuộc đoạt nàng cái gì làm nàng kích động như vậy. Tính, này tiền liền có ta ra đi. Ta không có đoạt nàng đồ vật, cái này là nàng đưa cho người khác mà người nọ đưa cho ta, cho nên nàng liền cáo ta tư cách đều không có. Còn có, ngươi rất có tiền sao, dưỡng như vậy một cái cùng ngươi không quan nữ nhân, còn có đứa bé kia cũng không phải. A, Triệu Tiểu Lan ta và ngươi liều mạng. Triệu Tiểu Mẫn điên rồi dường như từ trên mặt đất bò dậy lại nhào hướng Triệu Tiểu Lan. Chính là nàng một chút cũng không có sợ đem người mở ra, nói, tính, không tiễn ta chính mình trở về. Ngươi đừng nghĩ đi, đem ta đồ vật còn trở về. Hảo, ngươi không phải nàng đối thủ. Chương 473 ra nhiệm vụ đi. Thủy Tuấn Thần mị hạ đôi mắt, vừa mới Triệu Tiểu Lan ý tứ hắn biết rõ. Mà hắn ánh mắt cũng làm Triệu Tiểu Mẫn trong lòng run lên, càng thêm hận khởi Triệu Tiểu Lan tới. Đừng đi hoa, rốt cuộc ngươi cũng là ta ân nhân. Không bằng ăn bữa cơm, ta làm người đưa ngươi trở về. Không cần, ngươi nơi này có làm ta ghê tởm người, cho nên. Triệu Tiểu Mẫn, đi người gác cổng nơi đó lấy 100 đồng tiền đi thôi. Thủy Tuấn Thần sau khi nói xong Triệu Tiểu Mẫn rõ ràng không vui, chính là nàng cũng cái gì cũng không dám nói cứ như vậy đi lấy 100 đồng tiền đi rồi. Thủy Tuấn Thần cười nói, hiện tại đâu? Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, nếu ta nói. Ta giảng người không phải Triệu Tiểu Mẫn đâu. Thủy Tuấn Thần có chút vô tội nói, ăn đốn cơm soảng, không cần như vậy đi. Triệu Tiểu Lan nói, hành a, về sau có thời gian rồi nói sau, hôm nay tâm tình không tốt. Thủy Tuấn Thần cũng không lại miễn cưỡng, tìm người đem Triệu Tiểu Lan đưa trở về. Tiếp theo lại tìm về Triệu Tiểu Mẫn, hỏi nàng nói một câu, đứa nhỏ này là chuyện như thế nào? Không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng còn có lá gan lừa hắn. Đứa nhỏ này chính là Bạch Quang Viễn, lúc ấy hắn đã chứng thực không phải Mã Tĩnh Đào, cho nên khẳng định là Bạch Quang Viễn. Nàng trong lòng thập phần thấp thỏm, bởi vì nàng cũng không xác định đứa nhỏ này có phải hay không Bạch Quang Viễn. Tính, việc này ta sẽ tra. Bất quá, từ hôm nay trở đi ngươi không có việc gì liền đi tìm Triệu Tiểu Lan phiền toái, chỉ cần không thương đến mạng người, đừng phạm xuẩn đem chính mình lộng đi vào đều có thể. Thủy Tuấn Thần phân phó xong liền không đang xem hắn, sau đó nói, hài tử thân phận ta có thể thế ngươi điều tra ra. Cái gì? Hắn chính là Bạch Quang Viễn. Triệu Tiểu Mẫn khẩn trương nói, là cùng không phải ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính, hảo ngươi rời đi đi. Thủy Tuấn Thần nói xong lúc sau liền đem nàng cấp đuổi ra đi, sau đó ngồi ở chỗ kia ho khan lên. Hắn bệnh gần nhất rất nghiêm trọng, xem ra muốn nghỉ ngơi một chút mới được. Tuy rằng cùng Triệu Tiểu Lan đấu không lãng phí cái gì tinh lực, nhưng là bên người nàng thế lực cũng không dung coi thường, cho nên cần thiết lựa chọn một loại làm cho bọn họ cha không ra biện pháp lúc này mới làm hắn phí chút cân não. Không biết Triệu Tiểu Mẫn có thể làm được cái gì trình độ đâu, hắn có điểm chờ mong. Đáng tiếc, vài ngày sau hắn liền biết chính mình thật sự có điểm quá đánh giá cao Triệu Tiểu Mẫn, bởi vì nàng chỉ đi một lần đã bị Triệu Tiểu Lan lấy quấy rối nhà xưởng bình thường vận hành bị cục công an cấp nút lại. Thủy Tuấn Thần lại không tự chủ được cười rộ lên, sau đó thông qua nhiều mặt kiểm chứng biết đứa nhỏ này thật đúng là không phải Bạch Quang Viễn, vì thế liền cấp Triệu Tiểu Mẫn tìm được công việc làm nàng đi làm. Triệu Tiểu Mẫn không nghĩ đi làm chính là không được, bởi vì Thủy Tuấn Thần sẽ không lại tiếp tục cho nàng tiền, không có giết nàng đã xem như xem ở nàng là Bạch Quang Viễn nữ nhân mặt mũi thượng. Nàng hiện tại, thật sự rất muốn giết Triệu Tiểu Lan, chính là lại không có cơ hội. Buổi tối về đến nhà thời điểm Triệu Tiểu Lan phát hiện Diệp Quốc Hào đang ở đóng gói hành lễ, liền kỳ quái nói, ngươi đây là muốn đi ra nhiệm vụ. Bộ đội có cái diễn tập ta phải muốn qua đi, lần này cơ hồ là toàn bộ đội tất cả nhân viên đều phải đi ra ngoài, đại khái muốn 2-3 tháng có thể trở về. Bất quá có cái vấn đề, đó chính là thỉnh ngươi chiếu cố một chút Ngô Quyên Quyên. Làm sao vậy? Bộ đội vừa đi chính là 1-2 tháng nhiệm vụ rất bình thường cho nên Triệu Tiểu Lan cũng không nói gì thêm, nhưng là không nghĩ tới sẽ làm chiếu cố Ngô Quyên Quyên, nàng hẳn là không gì sự mới đúng. Diệp Quốc Hào nói, nghe được gần nhất cái kia Đồng Tiến Minh tìm nàng tìm thực cẩn mẫn, ngươi chú ý điểm là được, ta đã nói cho Kim Toàn nếu có việc liền cho ngươi gọi điện thoại. Đây là ta giao cho nhiệm vụ của ngươi, có thể làm tốt sao? Có thể, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Tiểu Lan ở Diệp Quốc Hào trước mặt hành vi liền có điểm giống cái hài tử, không có việc gì thời điểm cùng hắn giải cái kiểu gì đó không thật xấu. Diệp Quốc Hào cũng rất thích như vậy tùy ý tức phụ nhi, duỗi tay sờ soạng nàng đầu nói, nếu là ngày mai đi thì tốt rồi, ít nhất buổi tối còn có thể bồi ngươi. Ha ha, không cần không cần, ngài đi hảo, thật sự không cần bồi. Triệu Tiểu Lan ba chân bốn cẳng đem Diệp Quốc Hào ra bên ngoài đẩy, chính là căn bản đẩy bất động. Diệp Quốc Hào nói, ngươi ít nhất làm ta đem bao lấy thượng. Này đó trái cây cũng cầm, trên đường ăn. Triệu Tiểu Lan lập tức cho hắn trang điểm đồ vật mang theo, sau đó đem người tặng đi ra ngoài. Trở về lúc sau liền mở ra quạt điện nghĩ viết điểm bản thảo liền ngủ. Hiện tại thời đại này có quạt điện đã không tồi, chính là có chút đồ vật thật là càng phiến càng nhiệt. Con hảo Triệu Tiểu Lan ra sau cửa sổ là có thể mở ra, cho nên nàng buổi tối ngủ thời điểm mở ra cửa sổ cũng không lạnh, ở bộ đội đại viện ngươi cũng không cần lo lắng có ăn trộm. Ân, thật là không có ăn trộm chính là không nghĩ tới trong núi sẽ có lang xuống dưới A. Bọn họ cái này bộ đội kiến ở Ly Sơn không xa địa phương, ngày thường trong núi đại gia cũng rất ít đi, bởi vì bên trong dã thú rất nhiều. Tuy nói Đông Bắc Sơn không cao, nhưng thời đại này còn không có khai phá quá mức, hoang dại động vật cũng rất nhiều. Tân gia thuộc lâu lại ở cũ người nhà lâu mặt sau, lưng dựa núi lớn, chính mình ra tiểu vườn cơ hồ cùng núi lớn liền ở bên nhau. Bởi vì mặt sau tường còn ở xây dựng, có cái dùng bùn đất phong chỗ hổng bởi vì lần trước mưa to cấp giải khai, cho nên lần này này đó lang chính là từ cái kia chỗ hổng vọt vào tới. Hơn phân nửa đêm đột nhiên nghe được sói tru, không riêng gào có còn vào sân. Thiên đuổi kịp bộ đội đại bộ phận nam nhân đều đi ra ngoài. Có cảnh vệ viên cũng sẽ không tổng nhìn chằm chằm trong đại viện nhìn A, rốt cuộc nơi này đều là quân tẩu, ngươi chạm thời gian dài ảnh hưởng không tốt. Vì thế, có chút lang liền từ sau cửa sổ bò vào không có trang mùng tử nhân ra. Nay vừa tiến đến nhưng đem người sợ hãi, còn có lang trực tiếp vọt vào trong phòng cắn người. Triệu Tiểu Lan ở vùng núi trụ quá một đoạn thời gian cho nên đối này đó vẫn là thực hiểu, nàng lập tức đem đèn cấp mở ra. Bởi vì động vật đều sợ quang. Nếu mở ra đèn ít nhất có thể bảo hộ chính mình. Sau đó nàng tùy tay liền đem một phen thứ thương cấp sách tới tay, thứ này là Diệp Quốc Hào không cần đặt ở trong nhà cho nàng phòng thân. Vốn đang cảm thấy không gì tất yếu, không nghĩ tới này liền dùng tới. Cầm đèn tin hướng ra phía ngoài mặt một chiếu, nghe được có quân tẩu truyền ra tới tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo liền có bộ đội cảnh vệ viên chờ vọt lại đây. Triệu Tiểu Lan cũng đánh bạo đi ra ngoài, một cái cảnh vệ viên nói, tẩu tử ngươi đi về trước. Đóng cửa lại cửa sổ cẩn thận một chút. Triệu Tiểu Lan gật đầu, sau đó nhìn có chiến sĩ ở hàng xóm ra tướng một cái hài tử ôm ra tới, tiếp theo một con lang từ trong phòng đổi tới, cái kia chiến sĩ đôi tay ôm hài tử không có thời gian đi rút súng mắt thấy bị lang cắn được. Nàng cũng không có do dự, đem kia đao nhọn đối với lang liền ném qua đi. Bổn ý là muốn đem lang dọa đi, nào biết như vậy nhìn chính chắc ở lang đôi mắt thượng. Kia chỉ lang kêu thảm thiết một tiếng ngã trên mặt đất dây rủa hai hạ liền đã chết. Quá chuẩn, tẩu tử bên người tiểu chiến sĩ dùng kính để ánh mắt nhìn Triệu Tiểu Lan, trách không được tổng nghe nói Diệp đoàn trưởng ái huấn tẩu tử, nhìn xem huấn ra tới chính là một cái siêu cấp quân tẩu. Trung hợp, mau nhìn xem người có hay không bị thương. Bọn họ đi qua đi nhìn đến kia hải tử bị chảo bị thương mấy khối, sau đó hai cái chiến sĩ đem hải tử giao cho Triệu Tiểu Lan liền vọt vào đi. Chỉ chốc lát sau bầy sói bị đuổi đi. Toàn bộ quân khu đại viện đèn đều sáng lên, tuy nói lần này không có tiến vào mấy chỉ lang chính là lại bị thương hai gã quân tẩu cùng một cái hải tử. Đây chính là đại sự kiện, những cái đó cảnh vệ viên bị mặt trên lãnh đạo cấp phê bình, sau đó lại đem kia chỉ lang cấp hầm. Nói thật ra, Triệu Tiểu Lan thật không ăn qua nhi lang thịt. Ở qua đi mấy năm lúc sau này lang nhưng chính là bảo hộ động vật liền thấy đều không thấy được. Nhìn đến cảnh vệ viên cho chính mình đưa tới một hộp lang thịt nàng có điểm ngượng ngùng tiếp nhận tới nói, này sáng tinh mơ ăn lang thịt thật sự có thể chứ? Đương nhiên có thể, bất quá lang là tẩu tử đánh cho nên ta nhiều cho ngươi thịnh một ít. Một đại hộp cơm tử đủ người một nhà ăn, hơn nữa đều là thịt. Triệu Tiểu Lan lập tức nói tạ, sau đó nói, hộp cơm ta buổi tối còn cấp nhà ăn hảo sao. Hiện tại ta muốn ra cửa. Hành, tẩu tử ngươi chậm một chút đi. Tiểu chiến sĩ đối Triệu Tiểu Lan kinh cái lễ đi rồi, nàng tắc đem hộp cơm đặt ở xe chỗ ngồi thượng thu thập một chút lái xe liền hướng nhà xưởng bên kia đi, mới vừa đi đến nửa đường liền nhìn đến một chiếc xe ngừng ở nơi đó, nhìn ra hẳn là Văn Tuấn Thần. Hắn tới làm gì? Triệu Tiểu Lan cau mày ngừng xe, nhìn chính ỷ ở trên xe hút thuốc nhân đạo, ngươi có việc? Có. Nghe nói các ngươi bộ đội ngày hôm qua ra điểm sự, hắn đi đến Triệu Tiểu Lan xe cửa sau liền đem xe mở ra, sau đó cầm lấy hộp cơm đem nắp hộp nhi mở ra nghe thấy một chút nói, là lang thịt, không tồi. Uy, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thực mau Triệu Tiểu Lan biết hắn muốn làm cái gì, cũng không biết người này là như thế nào làm cho thế nhưng ở trong xe còn trang chiếc đũa, sau đó cầm lấy hộp cơm liền ăn, một chút cũng không hàm hồ. Đương Triệu Tiểu Lan còn đang suy nghĩ hắn tới làm cái gì thời điểm thịt bị ăn một nửa, đương nàng minh bạch thời điểm thịt đều không sai biệt lắm bị ăn sạch. Nàng không thể không tức giận đến đi lên đem đối dư lại cấp đoạt lấy tới, sau đó cả giận nói, không chuẩn lại ăn, ta còn một ngụm không ăn thượng, ngươi này có phải hay không quá độc gác điểm nhi. Thủy Tuấn Thần cười nói, thật lâu không có ăn hương vị rất hoài niệm, hơn nữa ngươi xác định đoạt lại đi hữu dụng. Có ý tứ gì? Ta có bệnh lao phổi. Ngươi không sợ lây bệnh cấp hải tử. Triệu Tiểu Lan thân thể cứng đờ một chút, phân tích cái này Thủy Tuấn Thần nói có phải hay không nói thật, chính là còn ở nàng suy xét thời điểm nhân gia đã đem hộp cơm đoạt đi, cười nói, này dư lại cũng là của ta, nguyên bản tưởng thỉnh ngươi ăn cơm đa tạ ân cứu mạng, nhưng là cơm đã ăn qua, còn rất mỹ vị, đa tạ. Hắn đem hộp cơm một cái người đã lên xe, sau đó khởi động dẫm lên chân ga rời đi. Triệu Tiểu Lan khí sắc mặt xanh mét, có gặp qua bệnh tâm thần liền không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ bệnh tâm thần. Chương 474 còn một con lang. Nàng từ trên mặt đất nhặt cái thổ cu giòn liền hướng Thủy Tuấn Thần xe mặt sau tạp, làm cho bên trong đang ở lái xe người nào đó cười vài thanh. Tức muốn hộp máu chính là nàng loại này bộ dáng đi, còn rất thú vị. Triệu Tiểu Lan hoàn toàn không rõ cái này kẻ điên rốt cuộc tưởng chính là gì, chỉ có thể lái xe tới rồi nhà xưởng. Cùng Diệp Lao Thái Thái nói lên lang tiến bộ đội hậu viện sự tình nàng còn dọa nhảy dựng, cũng liền nói còn hảo nàng không có việc gì. Quả nhiên người trong nhà chính là hướng về người trong nhà, trong lòng vẫn là ấm áp. Vội ban ngày buổi chiều thời điểm bảo vệ cửa cụ ông đột nhiên chạy tới, bởi vì trước kia cũng là cái lao binh tròn nên chạy tốc độ còn rất nhanh, chỉ vào bên ngoài nói, có người đưa tới một cái máu chảy đầm địa đồ vật. Cái gì? Triệu Tiểu Lan nhíu hạ mi. Là phương tiện như vậy nhàm chán, đây là tưởng trả thù nàng sao. Chờ nàng ra tới, nhà xưởng bên trong cũng có người đi theo nàng cùng đi ra ngoài, đại khái là sợ Triệu Tiểu Lan có hại. Chính là không nghĩ tới bên ngoài chỉ có một người ngậm thuốc lá, trong tay xách theo một con hình như là cẩu đồ vật. Chính là Triệu Tiểu Lan đêm qua mới vừa giết chết một con, cho nên khẳng định đây là một đầu lang. Lang? Đúng vậy, nhà ta lão bản nói đây là trả lại ngươi. Nói xong người nọ đem lang ném ở Triệu Tiểu Lan trước mặt, tiếp theo xoay người đi rồi. Cái này lão bản nếu không đoán sai hẳn là Thủy Tuấn Thần, chỉ có hắn có thể làm ra loại này kỳ quái sự tình tới. Diệp Lao Thái Thái cũng theo ra tới, có chút khẩn trương nói, người kia có phải hay không tới tìm ngươi phiền toái, muốn hay không ta làm tiểu vương cho ngươi đi xử lý một chút. Con nhỏ vương đâu, đều kết hôn lâu như vậy còn không có sửa đổi tới. Triệu Tiểu Lan hơi hơi mỉm cười nói, không cần, các ngươi ai đem lang kéo vào đi, sau đó buổi tối chúng ta ăn lang thịt. Như vậy không hảo đi. Không có quan hệ, phía trước ta không phải nói ở rừng xe xưởng đã cứu hắn một lần sao, cho nên này xem như báo ân hành động đi. Không, kỳ thật đây là hắn là đoạt lang thịt cho nên ngượng ngùng cho nên lúc này mới cố ý đánh một con lang lại đây. Bất quá, này lang là nói đánh là đánh sao. Triệu Tiểu Lan cũng không có quản hắn. Chỉ lo đem kia chỉ lang làm điển tuệ tẩu tử các nàng cấp hầm, sau đó làm đại gia cùng ăn lên. Lại nói tiếp lang thịt hương vị cũng không có gì đặc biệt, bất quá chính là thực tiên, hai đứa nhỏ nhưng thật ra đặc biệt thích ăn, bọn họ hoàn toàn không biết là cái gì thịt, chỉ cần có thịt liền đặc biệt thích ăn. Cái kia tiểu nhân tuy rằng còn nhỏ, nhưng là ở Triệu Tiểu Lan trong tay thằng nhảy, còn hướng trên bàn với tới, giống như cũng muốn ăn giống nhau. Triệu Tiểu Lan kỳ quái nói, hắn đây là thèm. Hắn chính là nghe mùi hương nhi nghĩ đến dính một dính, cho hắn điểm canh đi. nói Diệp Lao Thái Thái liền dính một chút canh cho Diệp Chiến Phong. Kia tiểu tử thế nhưng ăn ngấu nghiến đem canh hàm đi xuống, sau đó lạch cạch bang hướng miệng, lại anh anh hai tiếng, kêu ý tứ là còn muốn. Triệu Tiểu Lan nở nụ cười, không nghĩ tới tiểu tử này nhanh như vậy liền muốn ăn, phải biết rằng Diệp Chiến Quốc cùng Kiều Kiều chính là thật lâu mới biết được muốn ăn. Diệp Lao Thái Thái nói, tiểu tử này nhìn văn tĩnh nhưng kỳ thật rất lợi hại. Đúng vậy, tính tình giống hắn ba. Hồ thật! Này đốn lang thị tan khá tốt, chờ buổi tối cái kia Thủy Tuấn Thần thế nhưng gọi điện thoại tới ý tứ là hỏi nàng tư vị như thế nào. Thực hảo, cảm ơn. Triệu Tiểu Lan nói xong liền nói, ngươi còn có khác sự tình sao? Không có, cứ như vậy đối phương treo điện thoại. Triệu Tiểu Lan nhìn điện thoại liếc mắt một cái, người này thật đúng là làm người sợ không rõ đầu óc. Thực mau, nàng tổn thất hiểu rõ một tuyệt bút sinh ý, vốn đang nghĩ hai người đã tiêu tan hiểm khích lúc trước đâu, nào biết quay đầu liền tặng nàng như vậy đại lễ. Triệu Tiểu Lan tức giận đến mau phun phát hỏa, này xem như sau lưng thọc dao nhỏ đúng không, kia hảo cũng đừng nàng không khách khí. Nàng cũng ra tay, đem Thủy Tuấn Thần một cái thuộc hạ cấp đưa vào đi điều tra, còn thuận tiện làm hắn ly hôn. Thủy Tuấn Thần cười phi thường vui vẻ, cùng Triệu Tiểu Lan đấu thật là vui sướng vô cùng. Lúc này ít thị có một khối thổ địa muốn chuẩn bị khai phá ra tới, Triệu Tiểu Lan biết này khối thổ địa ở vài năm sau đã bị kiến một cái đại hình công viên cho chơi, cho nên nàng trước mua ra tới chính là ổn tích cóp không bồi, cho nên Triệu Tiểu Lan hướng ngân hàng hóa khoản chuẩn bị bắt lấy cái này đại công trình. Chính là không nghĩ tới có người thế nhưng cùng nàng đoạn, người kia chính là Thủy Tuấn Thần. Không nghĩ tới hắn cũng đối nơi này cảm thấy hứng thú, hai người lại ở đấu giá hội thượng tương nộ. Lần này Triệu Tiểu Lan bị hắn đoạt muốn đánh người. Chính là đối phương chính là thích xem nàng loại này bộ dáng, vì thế còn ở bán đấu giá thành công sau mời Triệu Tiểu Lan đi tham gia khánh công yến. Triệu Tiểu Lan tức giận đến đều ăn không vô đi cơm, nàng trừng mắt nhìn Thủy Tuấn Thần liếc mắt một cái nói, ta cảm thấy chuyện này ta cao hứng không đứng dậy, các ngươi liền chính mình chúc mừng đi. Thở phì phì đi rồi lúc sau nàng trước đem tiền còn thượng, rốt cuộc mỗi một ngày đều ở thu lợi tức. Chính là không tốn thành tiền nàng cảm giác được không thoải mái, sau đó quyết định dựa theo kiếp trước ký ức mua hai tràng phòng ở, liền tính để ở nơi đó chuẩn bị bị chiếm lấy tiền thu phòng ở, phải biết rằng nếu là người thường ra này hai tràng phòng ở đã đủ ăn đủ uống lên. Nàng đây là cho chính mình lưu cái đường lui, vạn nhất thật sự đấu không lại nhân ra Thủy Tuấn Thân ít nhất về sau có thể cho hải tử chừa chút đồ vật. Từ hôm nay chuyện này nhi Triệu Tiểu Lan phẩm ra tới. Chính mình luận tài lực cùng nhân gia kém đến quá nhiều. Nếu hắn thật sự không hề bận tâm cùng chính mình đấu, Triệu Tiểu Lan cảm thấy nửa điểm phần thắng cũng không có. Bất quá còn hảo, đối phương cũng là có bận tâm. Cho nên, nàng cũng không cho rằng chính mình sẽ thua. Lần này mất đi một cái đại khách hàng, Triệu Tiểu Lan liền yêu cầu Mã Công Thành tận lực lại tìm tân khách hàng. Chính là đối ngoại tỉnh tới nói các nàng ly quá xa, nếu vận qua đi sẽ gia tăng phí tổn. Triệu Tiểu Lan liền chuẩn bị kiến phân xưởng, nàng muốn đi Z thị khảo sát một chút, nhưng bên kia tình huống tương đối phức tạp nàng yêu cầu chờ Mã Tĩnh Đào cùng nhau qua đi, rốt cuộc hắn ở bên kia có bằng hữu, như vậy hảo quá chính mình một nữ nhân đi bị người xem thường, thậm chí còn sẽ có nguy hiểm. Tuy nói cứu cứu bọn họ một nhà ở nơi đó, nhưng là bọn họ sinh hoạt ở nông thôn đối trong thành không phải quá quen thuộc đầu nhập vào bọn họ cũng không có gì tác dụng. Mà Mã Tĩnh Đào đang ở hôn sau tình yêu cùng nhiệt, lúc này nam nữ yêu đương thời gian đều quá ngắn, lại còn có đều phi thường câu nệ, tức không thể ở chung cũng không thể tay nắm tay ở trên đường cái loạn chuyển, cho nên chân chính thân mật lên đều là ở kết hôn lúc sau trước một năm. Cho nên, Mã Tĩnh Đào liền sinh ý đều không quá dính, cả ngày mang theo Tống Nguyệt Hoa này đi một chút kia đi một chút, bằng không liền lưu tại trong nhà nị oai, gọi điện thoại đều tìm không thấy. Đối với trượng phu không tại bên người Triệu Tiểu Lan này tình hình thật đúng là có điểm ngược đâu, còn hảo hắn buổi tối bồi thường lời nói, sau đó nói chính mình không có cách nào đi giết thị, bởi vì Tống Nguyệt Hoa có điểm không thoải mái hắn muốn bồi. Triệu Tiểu Lan nói, ngươi ít nhất muốn giới thiệu ta cái bằng hữu, như vậy ta đi thời điểm cũng có thể có người giúp một chút. Này đương nhiên có thể, nhưng là ta cảm thấy ngươi vẫn là hơi chút chờ một chút, ta không cần quá dài thời gian cũng phải đi giết thị. Không cần, ta chính mình có thể. Đối phương đã kết hôn không thể tổng dựa vào hắn, lại nói nếu bọn họ hai cái đi thân cận quá Tống Nguyệt Hoa cũng sẽ hoài nghi. Mã Tĩnh Đào cũng không có cách nào ngăn cản nàng, lại nói mở rộng nhà xưởng đây là chuyện tốt ra chỉ là hắn nhắc nhở nói, ngươi hiện tại muốn kiến nhà xưởng cái kia Thủy Tuấn Thần có thể hay không ở sau lưng chơi xấu, hắn gần nhất thời gian vẫn luôn đang âm thầm hoạt động, ta sợ hắn sẽ không làm ngươi an tâm ở bên ngoài kiến xưởng. Ta biết, chính là liền bởi vì hắn hiện tại chặt đứt ta một ít đại khách hàng, cho nên cần thiết mở rộng thị trường. Triệu Tiểu Lan đem ý nghĩ của chính mình nói một lần, Mã Tĩnh Đào nói, vậy ngươi tốt nhất trước quy mô nhỏ hoạt động một chút, như vậy tức sẽ không có quá lớn đầu tư cũng sẽ không chiếm dùng ngươi quá nhiều thời gian làm Thủy Tuấn Thần sấn hư mà nhập. Triệu Tiểu Lan tưởng tượng cũng là, sau đó liền đồng ý Mã Tĩnh Đào kiến nghị, kỳ thật hắn ngay từ đầu cũng không có tưởng đầu nhập quá nhiều, nếu liền Mã Tĩnh Đào đều như vậy giảng vậy lại thu nhỏ lại một chút, cùng chính mình gây dựng sự nghiệp lúc đầu giống nhau, 3-4 công nhân một đài vận chuyển xe, sau đó là được. Mã Tĩnh Đào nhưng thật ra giới thiệu nàng một người, nghe nói trước kia là phụ thân hắn đắc lực thuộc hạ hiện tại ở bên kia làm vận chuyển, chỉ cần hắn nàng đi hết thể tìm người kia liền có thể. Triệu Tiểu Lan lập tức nói, ta liền thích tham gia quân ngũ, làm việc thống khoái, ta đây liền đi. Dù sao bên này sinh ý ở nàng lần trước rời đi thời điểm đã chậm rãi tiến vào quỹ đạo, cho dù lần này nàng rời đi tin tưởng nhà xưởng người cũng có thể xử lý tốt. Đem nhà xưởng một ít tình huống xử lý một chút, sau đó Triệu Tiểu Lan liền ngồi lên xe lửa đi rẽ thị. Nàng lần này là một mình một người tới, ngẫm lại lần trước trang thổ trang người miền núi Nhật Tử liền dường như là thật lâu trước kia phát sinh sự tình giống nhau. Bất quá có điểm lo lắng bà, bởi vì chính mình nói đi là đi đem nàng một người lưu lại mang hoa, tuy rằng có Hoác Đông Hương còn có Ngọt Nưu hỗ trợ nhưng là cũng không biết được chưa. Tiểu gia hỏa kiếp nhưng không giống Diệp Chiến Quốc cùng Kiều Kiều khi còn nhỏ như vậy hiểu chuyện. Dẫn hắn một cái so dẫn bọn hắn hai cái đều khó. Tuy nói hoài hắn thời điểm phi thường bất lo, nhưng sinh hạ người tới ra liền ngạo kiểu. Cũng không trang thành thật, cả ngày không ôm liền khóc, tuy rằng không lớn thanh nhưng là cũng rất tra tấn người. Lúc này còn không có di động đâu, đại ca đại hẳn là mau ra, bất quá ngay từ đầu quý dọa người còn không bằng điện thoại đâu. Con hảo nhà xưởng có điện thoại, vẫn là gọi điện thoại liên hệ đi. Ngồi đã lâu xe rốt cuộc tới rồi rét thị. Mã Tĩnh Đào bằng hữu đã làm người tới đón nàng. Bị đưa tới một nhà khách sạn trụ hạ lúc sau Triệu Tiểu Lan nghỉ ngơi một chút liền đi gặp vị kia vận chuyển công ty lão bản. Tuy nói là lão bản nhưng là hắn bản nhân cũng là tài xế. Nghe nói mới vừa chạy xong một chuyến việc trở về đang ngủ. Quấy rầy nhân ra có điểm ngượng ngùng, cho nên Triệu Tiểu Lan liền ngồi ở trong văn phòng chờ hắn tỉnh lại. Người này ngủ còn rất trầm, sau một lúc lâu cũng không có lên. Triệu Tiểu Lan chờ đến bốn phía người đều đi ra ngoài vội, sau đó có điểm tưởng ngày mai lại đến ý tưởng, chính là không nghĩ tới trong phòng nhân đạo, bên ngoài người giúp ta đảo chén nước tới. Chương 475 Mã Tĩnh Đào bằng hưu. Triệu Tiểu Lan nhìn xem chung quanh cũng không có người, vì thế liền tự mình đổ một chén nước cấp đưa đến bên trong. Nam nhân kia tựa hồ rất tuổi trẻ, sau đó xem ra tựa hồ mệt mỏi, đang ở dùng tay ấn chính mình cái chán. Triệu Tiểu Lan đem thủy đưa qua đi sau hắn tiếp nhận đi liền uống lên, uống đến một nửa tựa hồ mới chú ý tới đưa nước chính là cái đại cô nương lập tức liền sặc tới rồi. Kịch liệt ho khan vài tiếng, nước mắt đều mau khụ ra tới, Triệu Tiểu Lan không mở miệng không được nói, ngươi chậm một chút lại uống một ngụm áp một áp. Nam nhân kia huy xuống tay, ngồi ngay ngắn, sau đó còn cố ý kéo một chút quần áo của mình, sờ soạn một chút râu kéo cha cầm nói, cái kia, xin hỏi ngươi là... Hắn không được tự nhiên Triệu Tiểu Lan xem ở trong mắt, lập tức hơi hơi mỉm cười nói, ta kêu Triệu Tiểu Lan, là Mã Tĩnh Đào giới thiệu ta lại đây. Nga, nguyên lai là Tĩnh Đào bằng hữu, ngươi hảo, ta kêu Tần Hồng Kiệt, mời ngồi. Thỉnh bên ngoài ngồi đi, ta lập tức đổi kiện quần áo tẩy cái mặt đi ra ngoài. Hắn gãi gãi chính mình đầu, cái kia Mã Tĩnh Đào hoàn toàn không có nói cho hắn này tới làm nhà xưởng chính là vị như vậy tuổi trẻ nữ đồng chí a. Thoạt nhìn còn rất xinh đẹp, chính mình này hình tượng cũng quá lôi thôi đi. Triệu Tiểu Lan tự nhiên minh bạch hắn là có ý tứ gì, xoay người ra phòng ngồi ở trong văn phòng đám người ra tới gặp mặt. Chỉ nghe được bên trong sét đánh đùng đùng một trận loạn hưởng sau, không đến 5 phút một cái lưu loát người trẻ tuổi bước đi mạnh mẽ huy vũ sinh phong đi đến hắn trước mặt, lại lần nữa vươn tay nói, ngươi hảo. Mới vừa giặt sạch tay, tay áo còn ướt một màu. Điển hình trong quân đại lao ra nhi nhìn thấy nữ nhân khi khẩn trương bộ dáng, xem tình hình còn không có kết hôn, này muốn kết hôn khẳng định sẽ không loại này bộ dáng, ít nhất có thể trầm ổn một chút. Ngươi hảo. Triệu Tiểu Lan cũng thực tự nhiên cùng hắn nắm tay, sau đó nói, ta lần này tới chỉ là cho chính mình nhà xưởng tuyển chỉ, ta nhìn các ngươi nơi này cũng rất vội, liền giúp ta giới thiệu cái địa phương ta chính mình đi xem liền thành. Không có việc gì, ta có rảnh. Khu, là cái dạng này, ta mới vừa chạy xong vận chuyển trở về có thể nghỉ cái mấy ngày, vừa lúc nhân cơ hội giúp ngươi tìm xem địa phương. Tân Hồng Kiến nói, kia thật là phiền toái ngươi, đúng rồi, nghe Mã Tĩnh Đào giảng ngươi trước kia là quân nhân đi. Đúng vậy, ta ái nhân cũng là quân nhân. Nga, nguyên lai là quân tẩu. Bất quá không nghĩ tới ngươi đã gả chồng, thật sự thật sớm. Tân Hồng Kiệt một trận buồn bực, vì sao thật vất vả nhìn thấy cái khá tốt nữ nhân còn gả chồng. Hơn nữa nàng nói như vậy ra tới thực rõ ràng, là sợ chính mình loạn tưởng đi. Cái này Mã Tĩnh Đào, nhưng thật ra cho chính mình giới thiệu một cái chưa lập gia đình A. Trách không được, bên ngoài những cái đó tiểu tử không theo dõi tới, nguyên lai là biết đã kết hôn cho nên đều trốn đi ra ngoài. Nếu không lúc này còn không quấn lên tới A, hắn yên lặng đáng thương hạ chính mình. Sau đó vẫn là quyết định muốn giúp một chút nữ nhân này. Này rét thị người cái dạng gì hắn rõ ràng, đều là một đám mềm khi dễ ngạnh sợ, nàng một nữ nhân ở chỗ này chỉ sợ chịu hạn chế, chính mình muốn giúp đỡ sẽ nhanh lên nhi đính xuống dưới. Triệu Tiểu Lan tự nhiên gật đầu cảm ơn, sau đó một hai phải thỉnh hắn ăn bữa cơm. Tân Hồng Kiệt nói, kia đương nhiên hảo, nhưng là ngươi không cần gọi điện thoại trước nói cho ngươi ái nhân đã tới rồi sao? Có thể dùng nơi này điện thoại A. Phương tiện. Không cần, hắn ra nhiệm vụ, bên kia điện thoại không thể tùy tiện đánh. Triệu Tiểu Lan biết hắn ý tưởng, lúc này người còn rất nghiêm cẩn, đặc biệt là tham gia quân ngũ đều rất để ý tác phong vấn đề, làm nàng gọi điện thoại đơn giản là muốn cho nàng ái nhân không cần nghĩ nhiều. Nga, ra nhiệm vụ à, đó là không thể quấy rầy, kia nhưng dĩ vãng trong nhà gọi điện thoại báo cái bình an. Tân Hồng Kiệt chỉ một chút trên bàn điện thoại. Cái này tiểu tử còn rất chấp nhất. Triệu Tiểu Lan liền hướng chính mình trong nhà gọi điện thoại nói cho Diệp Lao Thái Thái nàng đã tới rồi hơn nữa đã tới rồi Mã Tĩnh Đào bằng hữu nơi này, hết thể an toàn, nếu có chuyện gì có thể đánh nơi này điện thoại. Diệp Lao Thái Thái làm nàng mau chóng làm tốt về nhà, nhất định phải bảo đảm an toàn. Triệu Tiểu Lan nhất nhất đáp ứng rồi, sau đó cùng Tần Hồng Kiệt cùng đi ra ngoài ăn cái cơm. Vốn dĩ nàng là tưởng tỉnh hắn, kết quả không nghĩ tới Tần Hồng Kiệt nói cái gì cũng không cho nàng tiêu tiền. Còn rất đại nam tử chủ nghĩa. Tân Hồng Kiệt thừa dịp van cơm công phu đem Z thành đại khái có thể kiến xưởng địa điểm đều nói, sau đó Triệu Tiểu Lan liền do dự cũng chưa do dự nói, ta tưởng ở các ngươi chung quanh tìm cái đại chút chỗ nào bán xuống dưới kiến xưởng, cái này địa điểm không tồi, về sau hẳn là có phát triển. Nơi này ly vận chuyển hành khách chẳng gần, cho nên làm cái gì đều phương tiện. Về sau loại địa phương này sớm muộn gì sẽ trở thành phồn hoa địa điểm. Không nghĩ tới Triệu đồng chí còn rất thật tinh mắt. Tân Hồng Kiệt trước kia bồi khách nhân thời điểm thực có thể uống rượu, chính là hôm nay ngoại ý muốn không uống còn nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn hàng năm uống rượu dạ dày có tật xấu. Chính là không nghĩ tới đối phương thế nhưng phát hiện, sau đó nói, ngươi vẫn là ăn ít ớt cay đi, uống nhiều điểm ôn hòa đồ ăn, cho nên người phục vụ, tới bản cải trắng hầm đậu phụ đông. Ngươi như thế nào biết? Ngươi đừng quên ta ái nhân chính là tham gia quân ngũ. Các ngươi những người này tuy rằng thể chất thực hảo nhưng là bởi vì hàng năm ăn cơm cực nhanh dạ dày hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tật xấu, hắn cũng giống nhau, hơn nữa còn thích uống rượu cho nên có đôi khi liền có điểm không thoải mái. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau Tần Hồng Kiệt hắc hắc cười hai tiếng nói, đúng vậy, ta ở bộ đội thời điểm còn rất nhẹ, chính là chuyển nghề lúc sau tổng bồi khách hàng uống rượu cho nên liền càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu là nói sinh ý kia trên cơ bản cũng không có người ý ở rượu thượng, về sau chỉ cần ở trên bàn cơm trước tiên nói tốt liền không cần đua cái gì rượu. Đàn ông gì đó cũng không nhất định ở uống rượu hành thượng biểu hiện ra tới. Bất quá đông bắc nơi này cứ như vậy không tốt, ngươi muốn ở bàn tiệc thượng không uống chút rượu thật giống như không phải đàn ông dường như, mỗi người xem thường ngươi. Chính là nếu trước nói hảo. Chính mình bệnh bao tử không thể dẫn rượu kia trên cơ bản những cái đó hán tử cũng sẽ không liều mạng. Nếu thật sự ái rượu lại tìm cái không có bệnh bao tử có thể uống lại đây hết thể liền có thể giải quyết. Ách, nam nhân liền phạm này tật xấu. Tân Hồng Kiệt nhưng thật ra nói không sai, Triệu Tiểu Lan cũng không có nói cái gì nữa, hai người ăn cơm liền làm thật sự. Đến chung quanh tìm một vòng phòng ở, chính là Triệu Tiểu Lan độc nhìn chúng một khối đất trống, nơi đó nguyên bản là cái nền nhà mà, nhưng là chủ nhân dọn đi cho nên không xuống dưới. Nàng cảm thấy cái này địa phương đại, về sau liền công nhân ký túc xá gì đó đều có thể ở phía sau kiến, hơn nữa bởi vì không có phòng ở giá còn tiện nghi, hơn nữa hiện tại khởi phòng ở cũng không quý. Hảo đi, Triệu Tiểu Lan một cái trong tương lai sinh sống như vậy nhiều năm người, đối với hiện tại mua đồ vật tiêu tiền gì đó xem đến là cực kỳ tiện nghi. Tân Hồng Kiệt hôm nay cuối cùng là kiến thức tới rồi nữ nhân quyết đoán, toàn bộ nền nhà mà muốn 5.000 nhiều đồng tiền chính là nàng thế nhưng mày cũng chưa chấp một chút, cùng đối phương nghỉ giới lúc sau liền không chút do dự mua tới, một chút cũng không có hàng hồ. Ngày hôm sau liền thu xếp muôn cái, có thể nói là sấm rền gió cuốn làm hắn đều thẳng liễu lưới. Không hổ là quân tàu A, nay hành sự tác phong thật sự rất hợp hắn bị khẩu. Tân Hồng Kiệt giúp đỡ nàng tìm thợ thủ công. Sau đó Triệu Tiểu Lan lại mua tài liệu, không cần hai ngày này phòng ở liền mở nắp. Hôm nay Tần Hồng Kiệt có thời gian lại đây nhìn một cái, phát hiện nàng ở hiện trường chỉ huy đạo lý rõ ràng, không khỏi nói, ngươi đây là trước kia xem qua xây nhà. Đúng vậy, ta ở ít thị ký túc xá phòng chính là chính mình kiến, cho nên biết một ít. Hiện tại thợ ngoa vẫn là rất thực tế, chỉ cần tiền cấp đúng chỗ cái gì sống đều cho ngươi hướng hảo làm. Này so mặt sau kia mấy năm người thật sự nhiều. Hai người mới vừa đứng ở nơi đó nói mấy câu, đột nhiên một cái thiếu nữ vội vàng chạy tới, sau đó thế nhưng cái gì cũng chưa nói nổi giận đùng đùng liền chạy vội Triệu Tiểu Lan lại đây, phất tay liền đánh. Triệu Tiểu Lan như thế nào cũng là Diệp Quốc Hào huấn luyện ra, hơn nữa nàng ở trong núi ở lâu như vậy cái gì dã tính đều huấn luyện ra, cho nên về phía sau một lui trốn rồi qua đi. Đột nhiên lại ra tay một quyền đánh trúng nữ nhân kia hiếp hạ, đem nàng đánh đến kêu lên một tiếng lui vài bước. Một bên Tần Hồng Kiệt lập tức kinh ngạc nói, quân thể quyền. Chẳng lẽ bọn họ bên kia bộ đội liền nữ nhân đều muốn học tập quân thể quyền? Cái này lược lợi hại điểm nhi đi. Biểu ca, ta đều bị đánh ngươi liền không thể hướng về ta điểm nhi. Cái kia thiếu nữ dậm chân, chọc đến Tần Hồng Kiệt thẳng nhíu mày. Ngươi tới làm cái gì, không có việc gì liền trở về. Tần Hồng Kiệt nói xong lúc sau, cái kia thiếu nữ liền dưng dưng nói, là gì cả làm ta lại đây tìm ngươi, nói là đem chúng ta hôn sự lập tức làm, ngươi đều 27 còn không nóng này sao. Triệu Tiểu Lan ở một bên xem đến thẳng nhíu mày, nàng kiếp trước chính là tận mắt nhìn thấy đến biểu huynh muội kết hôn sinh hạ có khuyết tật hài tử. Hơn nữa vẫn là cái loại này gen khuyết tật, có chút liền đại phu đều tra không ra nguyên nhân. Cho nên này hai cái thật là thân biểu huynh muội nàng có phải hay không muốn khuyên một chút. Tuy nói hiện tại quốc gia đã đem loại chuyện này đề xướng ra tới, chính là có chút người vẫn cứ cảm thấy thân càng thêm thân không tồi, căn bản không nghe người khác khuyên. Chính là nhìn trong chốc lát nàng cảm thấy Tần Hồng Kiệt là cực phiền cái này biểu muội hơn nữa cũng không đồng ý cùng nàng kết hôn. Này đó chủ ý hoàn toàn là Tần Hồng Kiệt mâu thân cùng cái này biểu muội chủ ý hơn nữa Triệu Tiểu Lan còn chú ý tới. Cái này biểu mội dáng người vũ mị, tác phong lớn mật, một chút cũng không giống như là cái gì kinh nghiệm cũng không có tiểu nhân nữ sinh. Có đôi khi nàng gián tiến Tần Hồng Kiệt thời điểm còn dùng ngực cọ cánh tay hắn, rõ ràng là đang câu dẫn. Như vậy nữ nhân khẳng định là có kinh nghiệm, liền tính không có kinh nghiệm về sau cũng là cái không an phận. Thấy Tần Hồng Kiệt khó xử, nàng liền đi lên đi đột nhiên kéo lại Tần Hồng Kiệt một con cánh tay, cười nói, Hồng Kiệt. Ngươi còn không có giới thiệu vị này chính là ai à? Thái độ thân mật, dường như hai người là thực bạn thân, hoặc là tình lữ. Tần Hồng Kiệt lập tức mộng bức, liền bên kia thiếu nữ cũng ngẩn ra một chút, nhưng là nàng lập tức hướng một bên lôi kéo Tần Hồng Kiệt nói, ngươi cái này lao bà đừng nghĩ câu dẫn ta biểu ca, nói cho ngươi, ta nhưng lập tức liền phải vào cửa nhi. Chương 476 không biết xấu hổ. Phải không, chính là ta là Tần Hồng Kiệt bạn gái à? Vì cái gì không thể cầu dẫn hắn. Nói nữa, ta nơi nào già rồi, Hồng Kiệt ngươi nói a. Nàng này vừa nói Tần Hồng Kiệt cuối cùng là minh bạch có ý tứ gì, xấu hổ nói, ngươi bất lão, một chút cũng bất lão. Hơn 20 tuổi đại cô nương chính trực tốt đẹp thời điểm, trên mặt làn da hảo đến không được. Biểu muội tuy rằng chỉ có 19 chính là liền làn da mà nói cùng nhân ra một so thật sự kém quá xa, hơn nữa này dáng người nhi. Nếu là một người nam nhân lựa chọn khẳng định sẽ tuyển Triệu Tiểu Lan. Khu. Hào đi, hắn tưởng xa. Kỳ thật Tần Hồng Kiệt nguyên bản đối cái này biểu muội cũng không có như vậy mâu thuẫn, nghĩ chính mình tuổi lớn cùng nàng kết hôn cũng là có thể. Nhưng là sau lại có huynh đệ nói cái này biểu muội phía trước giao một cái xưởng dệt xưởng trưởng bạn trai, kia nam đều hơn 30 tuổi vẫn là cái có già, hai người ở bên ngoài còn thật không minh bạch qua mấy ngày, sau lại biểu muội liền mang thai, lúc này mới nghĩ cách tìm người tới hỉ đường cha, mà hắn chính là người này tuyển. Biểu muội năm nay mới vừa 19, sinh đến không tồi lại có chính thức công tác cho nên Tần Hồng Kiệt nương mới phi thường đồng ý, thế nào cũng phải đem hai người cấp tiến đến cùng đi. Mà Tần Hồng Kiệt không muốn cùng nương nói chính mình biểu muội nói bậy, nguyên bản trốn đi ra ngoài hai ngày, không nghĩ tới lần này tới đã bị cuốn lên. Vốn dĩ liền cực tưởng bãi kéo mà không có cách nào, vừa vặn Triệu Tiểu Lan ở ngay lúc này thấy việc nghĩa hăng hái làm ra mặt hỗ trợ quả thực là làm Tần Hồng Kiệt tưởng quỳ xuống đất tạ ơn cái loại này cảm tạ. Kết quả là Triệu Tiểu Lan bị hắn ánh mắt cấp làm cho thiếu chút nữa liền không hỗ trợ, như vậy lấp lánh sáng lên, nàng là làm cái gì làm người như thế kích động sự tình. Lại nói, người nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu không nghĩ cưới cái này biểu muội a, nhìn ánh mắt sẽ biết. Cái kia biểu muội rõ ràng không buông tay, nói, không có khả năng, ngươi phía trước rõ ràng không bạn gái, lúc này mới mấy ngày. Chúng ta là kinh người giới thiệu, ngày hôm qua ta vừa tới, sau đó chúng ta hai bên đều đồng ý ở chung, ngươi có ý kiến gì sao? Triệu Tiểu Lan tiếp tục lôi kéo Tần Hồng Kiệt tay khiêu khích. Cái kia biểu muội liền động nổi lên tay, nói, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, thấy một mặt liền cùng nhân ra lôi lôi kéo kéo. Triệu Tiểu Lan chẳng sợ nàng động thủ, vừa muốn đem người ném đến một bên liền thấy Tần Hồng Kiệt đem nàng hộ về phía sau lui không cho cái này biểu muội dính vào nàng trên người, cũng không cho nàng động thủ. Cách hai nữ nhân hắn bị lại chảo lại chụp cũng có chút nổi giận, lớn tiếng nói, ngươi hổ nháo cái gì, lập tức cho ta rời đi. Ta có bạn gái quan ngươi chuyện gì, ngươi cũng không phải ta người nào, không tới phiên ngươi tới quản ta. Hắn đột nhiên lớn tiếng như vậy dọa cái kêu biểu muội nhảy dựng. Ở nàng ký ức bên trong chính mình cái này biểu ca vẫn luôn là đối nàng thực tốt, từ trước đến nay không đối nàng lớn tiếng như vậy nói chuyện, này vẫn là lần đầu tiên. Xem ra quả nhiên là có bạn gái, nàng không khỏi tức giận đến thẳng dậm chân nói, ta đi nói cho ta gì cả đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tần Hồng Kiệt là không nghĩ đem chuyện này nháo đại, chính là cái kêu biểu muội lại cho rằng hắn đây là trột dạ không nghĩ làm gì cả biết, không chuẩn nữ nhân này không phải cái gì người đứng đắn. Như vậy tưởng tượng cái kêu biểu muội chạy trốn liền càng nhanh, mà vốn là không nghĩ làm người biết Triệu Tiểu Lan sự, nhưng là muốn đuổi theo nàng đã không còn kịp rồi, người đều chạy ra rất xa. Triệu Tiểu Lan còn kỳ quái nói, ngươi có phải hay không thích cái này biểu muội nha? Bằng không vì cái gì như vậy khẩn trương. Ta là sợ hắn đem chuyện này nói cho ta mẹ. Đến lúc đó hắn nhất định Nhi sẽ tìm việc Nhi. Đứa mẹ nó đều là như thế này. Yên tâm ta sẽ giúp ngươi qua cái này khảm. Kỳ thật ngươi biểu muội cũng không tệ lắm, ta coi ngươi giống như thực không đồng ý cái này hôn sự. Chu Tiểu Lan cảm thấy vẫn là hỏi rõ hảo, vạn nhất giúp đảo vội làm sao bây giờ nha. Tuy rằng đã là giúp, nhưng cũng hứa hiện tại còn có thể sửa đến lại đây. Tần Hồng Kiệt nghe nàng hỏi xong, liền thở dài một hơi, nói, ta chỉ đem nàng đưa muội muội, hơn nữa nàng phía trước là có bạn trai, còn hắn nói một nửa liền ngừng lại. Cảm thấy chưa lập gia đình mang thai chuyện này không nên cùng một cái nữ đồng chí nói. Triệu Tiểu Lan cũng không tế hỏi, nếu hắn không đồng ý hơn nữa đối phương vẫn là có bạn trai. Không đúng, có bạn trai vì cái gì còn muốn cùng Tần Hồng Kiệt kết hôn, cái này mới là trọng điểm hảo không, trong tình huống bình thường. Nàng nhìn thoáng qua trước mặt cái này trước quân nhân không khỏi thế hắn mặc cái ai, cái này vội thiết yếu rút, nếu không hắn liền hỉ đường cha. Tần Hồng Kiệt cũng nhìn ra tới Triệu Tiểu Lan thần sắc biến hóa, cảm thấy nàng nhất định là đoán được cái gì, không khỏi gãi gãi chính mình đầu, không nghĩ tới nàng một cái nữ đồng chí phản ứng nhanh như vậy. Khởi phong ở là thực mau Triệu Tiểu Lan nhìn trong chốc lát giữa trưa thời điểm liền muốn đi Tần Hồng Kiệt văn phòng cấp trong nhà gọi điện thoại, bởi vì tổng sợ bên kia xảy ra chuyện gì, thuận tiện hỏi một câu bọn nhỏ. Nào biết mới vừa tiến văn phòng không lâu điện thoại liền vang lên tới, Tần Hồng Kiệt tiếp điện thoại lúc sau. Này mày nhăn đều có thể kẹp chết rồi bỏ, lại còn có thường thường nhìn Triệu Tiểu Lan vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Triệu Tiểu Lan xem hắn biểu tình không đối liền theo bản năng nghe xong một chút điện thoại nội dung, lúc này điện thoại thanh âm đại Triệu Tiểu Lan ngồi ở một bên có thể nghe được thật thật. Tuy rằng làm bộ uống nước, chính là đã nghe được bên kia có một nữ nhân đang ở dùng thập phần len ken hữu lực thanh âm đối Tần Hồng Tiết nói, vô luận như thế nào. Ngươi cần thiết đem cái kia cô nương cho ta mang về tới nhìn một cái. Tần Hồng Kiệt thập phần biệt lưu nói, bát tự còn không có một phía đâu, ngài trước không cần kích động, chờ thêm một đoạn thời gian ta lại dẫn người trở về thế nào. Dù sao biểu muội chờ không được lâu lắm, thời gian dài nàng bụng liền phải đi lên. Không được, ngươi ánh mắt ta không tin được, đúng rồi, là ai giới thiệu cho người nhà? Điện thoại bên kia hỏi. Tần Hồng Kiệt há miệng thở dốc, hắn cũng không giỏi về nói dối cho nên căn bản không nghĩ ra được cái này người giới thiệu. Mà Triệu Tiểu Lan ở một bên nhi, nghe được lúc sau liền cầm lấy giấy bút ở mặt trên viết Mã Tĩnh Đào ba chữ. Tần Hồng Kiệt lập tức liền nói, là Mã Tĩnh Đào giới thiệu. Cha mẹ là nhận thức kia tiểu tử, cho nên nói hắn thật là có khả năng. Mã Tĩnh Đào nha, kia tiểu tử giàu hoạt, còn người tốt đã kết hôn, hẳn là có thể ổn trọng điểm đi. Người là nơi nào nha? Vấn đề thật là một người tiếp một người. Triệu Tiểu Lan viết ít thị, Tần Hồng Kiệt liền chiếu đọc. Ít thị chính là một cái đại thành A, dùng đến ngàn dặm xa xôi gả đến chúng ta đây là tới sao? Điện thoại kia đầu thanh âm như cũ là tràn ngập hoài nghi. Tân Hồng Kiệt lại bị hỏi á khẩu không trả lời được, mà Triệu Tiểu Lan trên giấy viết một hàng tự, hắn lập tức chiếu đọc. Nàng tại đây là có thân thích, hơn nữa trước kia ở chỗ này trụ quá một đoạn thời gian. Nguyên lai là như thế này à, tóm lại hạn ngươi ngày mai buổi tối cần thiết tìm người cho ta mang đến nhìn một cái, nếu không nói liền lập tức cùng ngươi biểu muội kết hôn. Nói nữa, ngươi biểu muội chính là cùng ta nói, kia cô nương không giống gì người tốt. Ngươi từ nhỏ liền ở bộ đội mới ra tới mấy năm nha, căn bản là sẽ không nhìn cái gì cô nương, chuyện gì còn phải đương mẹ nó cho ngươi làm chủ. Tân Hồng Kiệt bị hắn nương nói chính là đầy mặt đỏ bừng. Sau đó nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, có điểm ngượng ngùng bắt phía dưới, chính là lại thấy nàng trên giấy viết, vậy đi gặp một lần. Hảo đi, kia ngày mai ta đem người cho ngươi mang về, nhưng là ngươi nhưng không cho quá làm khó nhân ra. Tân Hồng Kiệt nói xong lúc sau buông điện thoại. Triệu Tiểu Lan liền đem giấy buông xuống, sau đó xì một tiếng bật cười nói, mẹ ngươi thật đúng là sốt ruột. Nay đều bức hôn, cũng không phải là sốt ruột sao. Tân Hồng Kiệt gãi gãi chính mình đầu nói, thật sự có thể chứ. Kỳ thật đây là chuyện của ta, không nên liên lụy ngươi. Ta chính là đi ăn một bữa cơm sao, coi như cái gì liên lụy. Triệu Tiểu Lan nói tiếp, chờ ngươi chuyện này nhi lọt qua cửa liền lập tức ra một người bạn gái đi. Nào có dễ dàng như vậy nha, ta mỗi ngày ra bên ngoài biên chạy vội cái gì dường như. Lại nói, hiện tại nữ nhân đều thích người làm công tác văn hóa, ai thích ta cái này đại quê mùa. Ta cảm thấy tham gia quân ngũ khá tốt nha, mỗi người đều là nam tử hán, tin tưởng sẽ có nữ hải tử thưởng thức ngươi người như vậy. Triệu Tiểu Lan biết cái này niên đại, kỳ thật những cái đó tiểu cô nương liền giống như nàng kiếp trước giống nhau đều thích tiểu bạch kiểm có văn hóa người. Nếu không kiếp trước nàng cũng sẽ không đi như vậy xa đường vòng. Bất quá Tần Hồng Kiệt điều kiện không tồi, hẳn là có thể tìm được thích hợp nữ hài tử. Một cái cùng nam nhân khác có hài tử nữ nhân đương nhiên muốn tìm cái vội vã đón dâu nam nhân mới được, vừa vặn Tần Hồng Kiệt trong nhà liền phi thường sốt ruột, cho nên trách không được cái kêu biểu muội sẽ nhìn chúng hắn đâu. Triệu Tiểu Lan ở chỗ này cũng không có gì chuyện này liền đi giúp một phen, dù sao chính mình cũng không có hại. Nói định rồi đi Tần gia xong việc nàng cấp trong nhà gọi điện thoại hỏi một chút hài tử tình hình, Diệp Lao Thái Thái đã có chiếu cố hai đứa nhỏ kinh nghiệm cho nên hoàn toàn không có vấn đề, còn nói nhà xưởng gần nhất cũng thực bình tĩnh, nhưng thật ra không ra gì sự. Buông điện thoại lúc sau Tần Hồng Kiệt mới kinh ngạc hỏi, ngươi thế nhưng đều có hài tử, thật sự không thấy ra tới. Trước mắt nữ nhân này lớn lên tương đối tuổi trẻ. Hơn nữa dáng người gần nhất bởi vì sinh sản lúc sau vẫn luôn rèn luyện cho nên gầy không ít, nhìn cũng liền 20 xuất đầu tuổi. Thật đúng là không nhìn không ra tới, là đã gả cho người sinh hài tử nữ nhân. Triệu Tiểu Lan còn sờ soạn một chút chính mình mặt, có điểm cao hứng nói, phải không? Trong lòng đang nói, nhân gia tham gia quân ngũ quả nhiên thật tinh mắt, nhìn một cái nhân gia nói đều là đại lời nói thật mà nàng thích nhất nghe đại lời nói thật. Tân Hồng Kiệt nhìn nàng kia cao hứng bộ dáng nhẹ nhàng gật gật đầu, phía trước còn cảm thấy nàng trầm ổn, nhưng lúc này nhìn lên người này giống như là hài tử dường như. Triệu Tiểu Lan nghe xong lập tức kiêu ngạo nói, ta không ngừng một cái hài tử, ta đã là ba cái hài tử mẹ. Nói lên chính mình hài tử làm cha mẹ đều sẽ có điểm kiêu ngạo, thậm chí có chút đắc ý rào rạt. Nhưng kỳ thật trong lòng lại là bởi vì tưởng hài tử, cho nên mới lấy ra tới khoe khoang. Chương 477 bại lộ. Quả nhiên Tần Hồng Kiệt còn rất giật mình, bởi vì nàng xem ra tuổi không lớn, thế nhưng đã có ba cái hài tử, như thế nào có thể không cho người giật mình đâu. Nói nữa, bộ đội không phải làm kế hoạch hóa gia đình sao? Liên tính làm sinh nhị thai, chính là cũng không thể đồng ý sinh tam thai nha. Triệu Tiểu Lan nhìn ra nàng trong mắt nghi hoặc liền nói, nhà ta đầu một thai là song bảo thai. Tân Hồng Kiệt lập tức minh bạch, sau đó gãi gãi đầu liền nói vài câu chúc mừng. Triệu Tiểu Lan ở hắn trong văn phòng không ngồi một lát liền rời đi đi công trường nơi đó, nàng cần thiết giám sát công trình tiến độ. Đồng thời cũng rất sợ hai Thủy Tuấn Thần ở phía sau gây chuyện, cho nên lúc này mới tổng hướng trong nhà gọi điện thoại, nếu không sự tình trong nhà nàng trên cơ bản không cần như thế nào nhớ thương. Ngày hôm sau nàng liền hơi chút trang điểm một chút, sau đó cùng Tần Hồng Kiệt liền về tới hắn ra. Đừng nhìn Tần Hồng Kiệt mỗi ngày đều ở tại trong văn phòng, kỳ thật hắn ra cách hắn công ty còn không tính quá xa. Hôm nay vừa lúc là chủ nhật, cho nên hắn ba ba cùng mụ mụ đều nghỉ ngơi. Tần Hồng Kiệt phụ thân cùng mẫu thân đều là nhà xưởng công nhân viên chức, thoạt nhìn đều rất có tố chất, cũng thực tuổi trẻ. Đặc biệt là hắn ba ba thế nhưng vẫn là nhà xưởng xưởng trưởng, chính là cũng không có bày ra một bộ cao ngạo bộ dáng. Bọn họ vào phòng lúc sau Triệu Tiểu Lan liền đem lễ vật đưa lên, kỳ thật nàng nguyện ý lại đây một phương diện là hỗ trợ về phương diện khác là muốn mượn cơ đưa điểm lễ vật cấp Tần gia. Chủ yếu là Tần Hồng Kiệt bang vội quá nhiều, nhưng là cũng sẽ không dễ dàng thu hắn lễ vật, chính là hai người ở bên nhau ăn cơm hắn đều không cho Triệu Tiểu Lan tốn một xu thỏa thỏa đem đại nam tử chủ nghĩa phát huy đến mức tận cùng. Triệu Tiểu Lan cũng coi như là minh bạch hắn ý tưởng, cho nên liền đem lễ đưa đến nơi này tới. Tần Hồng Kiệt cũng không biết nàng mang theo như vậy quý trọng lễ vật, có hai viên thoạt nhìn người rất tốt tham sợi dâu đều phi thường kiện toàn. Sau đó còn có hai hộp thoạt nhìn thực quý trọng rượu mao đài, nhìn lên chính là thứ tốt. Bá phụ bá mẫu các ngươi hảo, một chút nho nhỏ tâm ý thỉnh các ngươi nhận lấy. Triệu Tiểu Lan ý cười doanh nhiên đem lễ vật đưa lên, hai vị này lão nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua đối nàng vẫn là rất vừa lòng. Rốt cuộc Triệu Tiểu Lan người lớn lên rất xinh đẹp, làn da còn bạch, thoạt nhìn chính là có giáo dưỡng cùng có văn hóa. Vừa lên môn liền đưa như vậy quý lễ, ngươi có phải hay không tưởng lịnh bợ ta gì cả cùng dượng sau đó gả vào cửa tới nha. Biểu muội ở một bên lạnh lùng nói xong. Sau đó còn nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, tỏ vẻ đối Triệu Tiểu Lan cực kỳ bất mãn. Triệu Tiểu Lan cũng không có để ý, biểu hiện đến phi thường rộng lượng, chỉ là cười nói, người này tham là nhà của chúng ta người chính mình ra thải, đến nỗi này rượu tuy rằng là ta mua tới nhưng cũng không phải cái gì thứ tốt, xem như đối hai cái lão nhân hiếu tâm. Nàng là một cái làm buôn bán người, cho nên nói chuyện vẫn là tương đương có chừng mực. Biểu muội cười lạnh một tiếng sau đó nói, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Tần Hồng Kiệt mẫu thân nhíu mày nói bậy gì đó đâu. Sau đó quay đầu đối Triệu Tiểu Lan nói, vị này nữ đồng chí ngươi đừng để ý, mau ngồi xuống đi. Liền hướng nàng nói mấy câu nói đó cũng cảm thấy cái này cô nương người không tồi. Đại gia ngồi xuống lúc sau Triệu Tiểu Lan giới thiệu một chút chính mình nói, bá mẫu, ngươi đã kêu ta Tiểu Lan đi. Cái gì quê mùa tên, này cũng không biết xấu hổ kêu ra tới. Biểu muội ở một bên nhi là cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt nói. Nhưng là Triệu Tiểu Lan đứng đắn nói, tên là cha mẹ ta lấy, đây là một loại kỷ niệm, ta không lựa chọn cũng không cần lựa chọn. Đúng vậy, cái gì thổ không thổ, ngươi muốn lại nói bậy liền cho ta đi ra ngoài. Tuy rằng Tân Hồng Kiệt mẫu thân nghe thấy cái này kêu Tiểu Lan cô nương không phải cái gì hảo nữ nhân, nhưng là mặt ngoài xem ra nàng xác thật là cái rất trầm ổn cô nương. Dịu dàng đại khí, không vội không táo, Tần Hồng Kiệt mẫu thân liền hỏi tiếp nói, Tiểu Lan cô nương hiện tại còn ở đọc sách sao? Ai nha, Triệu Tiểu Lan meo lại đôi mắt, thật là quá thích Tần gia đôi mẹ con này, tận nói tốt nghe nói. Ta đã tốt nghiệp, cho nên hiện tại đang muốn làm nhà xưởng. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau thành công nhìn đối diện hai người đều ngẩn ra, liền biểu mội đều mở to hai mắt nhìn. Làm nhà máy, ngươi là cái gì trường học tốt nghiệp? Này nếu là cao trung tốt nghiệp cũng liền mười mấy tuổi, quá nhỏ điểm nhi. Tân Hồng Kiệt mẫu thân có điểm khó xử, tổng không thể làm nhi tử khi dễ nhân ra đi. Ta là ít thị tốt nghiệp đại học. Triệu Tiểu Lan nói xong này người một nhà lại ngây người, không nghĩ tới cô nương này vẫn là cái sinh viên A hiện tại sinh viên thật sự phi thường thiếu, 1000 người chung có thể có một cái liền không tồi. Thế nhưng là tốt nghiệp đại học, thật là không tồi, phi thường không tồi. Hiện tại đều thích người làm công tác văn hóa, cho nên Tần Hồng Kiệt mẫu thân lập tức gật gật đầu, ánh mắt có như vậy một chút kích động. Gạt người đi, liền ngươi còn tốt nghiệp đại học, ta nhưng không tin. Biểu muội cười lạnh một tiếng, nàng là thật sự không tin. Ta nhớ rõ ta có một vị đồng học liền ở Z thị cao trung nhầm giáo, ta có thể đem hắn mời đi theo chứng minh, vẫn là ngươi muốn gặp một lần ta bằng tốt nghiệp. Triệu Tiểu Lan hoàn toàn không có sinh khí, ngữ khí cũng phi thường bình thản. Hảo hảo, chúng ta không nói này đó, vẫn là ăn cơm trước đi, không biết Tiểu Lan có cái gì cấm kỵ sao. Sinh viên, người lớn lên xinh đẹp, lại như vậy thông minh cô nương bọn họ như thế nào sẽ không đồng ý đâu. Này so với chính mình muội ra cô nương mạnh hơn nhiều. Tân Hồng Kiệt mẫu thân liền xuống bếp đi nấu cơm, Triệu Tiểu Lan tự nhiên đi hỗ trợ. Nàng thuận tiện lại năm mà một chút cái này cô nương nấu cơm tay nghề, phát giác nàng động tác thuần thục nhìn lên chính là cái lên được phòng khách hạ đến phòng bếp hảo cô nương. Biểu muội đương nhiên cũng tiến vào hỗ trợ, chính là tay nghề của nàng tạm thời không nói, chính là nàng thái độ này khiến cho người buồn bực. Ngươi như thế nào không đem đồ vật thu ở rác rưởi ông đâu? Bộ dáng này nhiều không hảo a, có phải hay không ngươi ở nông thôn ngốc quán ngày thường đều hướng trong viện ném rác rưởi, như vậy không thể được. Từng câu từng chữ giáo huấn Triệu Tiểu Lan, đem nàng trở thành đồ quê mùa dường như. Triệu Tiểu Lan cũng không cần phải cùng nàng cái này tiểu cô nương đấu, còn nữa chính mình tới chính là vì làm Tần Hồng Kiệt cha mẹ chủ cùng, cho nên chỉ cần biểu hiện hảo tự nhiên không có cái này biểu mọi chuyện gì. Chính là biểu muội nhìn đến nàng như vậy phản ứng liền tức giận phi thường, liền chủ động đoạt nàng sống tới làm, đoạt làm không hảo còn giúp đảo vội. Triệu Tiểu Lan trong lòng cười thầm, liền cô nương này tâm kế cũng là làm nhân tâm sinh lo lắng a, nàng đều không cần tốn tâm tư liền đủ khả năng làm Tần Hồng Kiệt mẫu thân càng ngày càng chán ghét nàng. Đặc biệt lại chứa thập phần ủy khuất, Tần Hồng Kiệt mẫu thân liền đem cá cho nàng nói, được rồi, phòng bếp địa phương tiểu ngươi cũng đừng ở chỗ này xoay. Đi ra ngoài đem cá cấp quét tước. Biểu muội thở phì phì bưng cá đi ra ngoài, bất quá lập tức Triệu Tiểu Lan cùng Tần Hồng Kiệt mâu thân liền thấy nàng che miệng vọt vào phòng bếp phòng biên buồng vệ sinh. Liên tính lúc này phòng ở cách âm không tồi, nhưng là cũng có thể nghe được nàng ở bên trong hoa hoa phun. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới chính mình đoán không sai, nàng đây là thật sự có, hơn nữa như vậy trọng phản ứng sợ là đã hơn 2 tháng. Lại không tìm cái thích hợp nam nhân hỉ đường cha chỉ sợ đều che giấu không được lạc. Tân Hồng Kiệt mẫu thân ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, lao ra đi gõ cửa hỏi biểu muội thế nào. Sau đó Triệu Tiểu Lan liền vì cái kêu biểu muội chỉ số thông minh yên lặng lo lắng một phen, bởi vì nàng không có nói chính mình là gần nhất dạ dày chàng không tốt, cũng không có nói là ăn hỏng rồi bụng, thế nhưng nói cá mùi vị quá tanh nàng ngửi được liền tưởng phun. Là một nữ nhân, làm một cái lại đây nữ nhân Triệu Tiểu Lan hoàn toàn có thể tin tưởng hiện tại Tần Hồng Kiệt mẫu thân nhất định là nghĩ nhiều. Quả nhiên, Tần mẫu ở bên ngoài đứng một lát liền trở về nấu cơm, chính là biểu tình rõ ràng có điểm phân tâm. Triệu Tiểu Lan lại hỏi, nàng không có việc gì đi. Không, không có việc gì. Chúng ta tiếp theo nấu cơm, ngươi thích gì ta cho ngươi làm gì ăn. Ta thích ăn cá. Triệu Tiểu Lan kỳ thật biết cái này mang thai thời điểm nếu chán ghét cá đó chính là chán ghét hết thể mùi tanh nhi đồ vật, chỉ cần nàng nhiều làm mấy thứ cá kia trên bàn cơm nàng sợ liền cơm đều ăn không vô nữa. Dù sao cũng là người từng trải, Triệu Tiểu Lan cảm thấy có thể lợi dụng một chút, không chuẩn bọn họ liền nhìn ra tới không nghĩ cưới cái này biểu muội đâu, kia chính mình có phải hay không cũng liền không cần lại qua đây chăng, trực tiếp làm Tần Hồng Kiệt cùng cha mẹ nói rõ ràng không phải có thể. Đến lúc đó giai đại vui mừng. Kỳ thật nàng còn rất bội phục Tần Hồng Kiệt, bởi vì không nghĩ hủy hoại biểu muội cho nên rõ ràng khả năng biết liền ai cũng không để, liền phụ mẫu của chính mình đều gạt, chính là có người cố tình không biết xấu hổ một hai phải tới làm, cũng xứng đáng nàng bị chọc thủng. Triệu Tiểu Lan cùng Tần mẫu ở trong phòng bếp ngồi đồ ăn, quá một hồi biểu muội phun xong rồi liền cái gì sống không tồi, một mình chạy tới một phòng nghỉ ngơi. Mà Tần phụ đối chính mình nhi tử nói, cái này cô nương như vậy tiểu liền ra tới gây dựng sự nghiệp trong nhà nàng người biết không? Biết đến, nàng cùng chính mình nương thông qua điện thoại. Tần Hồng Kiệt không thế nào sẽ nói dối, cho nên nói đều là đại lời nói thật. Tần phụ tự nhiên là biết đứa con trai này, thế quan sát lúc sau phát hiện hắn thật đúng là chưa nói dối, vì thế lại hỏi, kia nàng là làm cái gì sinh ý? Nàng là làm kiến trúc tài liệu sinh sản. Tần Hồng Kiệt không có nói tỉ mỉ, sợ chính mình nhiều lời nhiều sai. Kia các nàng ra có người nào a? Có một vị mẫu thân. Chứ bỏ bà còn có ba cái hài tử một cái trợ phu, chính là mặt khác bốn người hắn không thể nói a. Chỉ có một vị mẫu thân A, trách không được kia hải tử xem ra thực trầm ổn kiên cường. Là, đúng vậy nhân ra là có ra, ba ngươi thật sự không cần suy nghĩ nhiều. Chính là xem chính mình phụ thân bộ dáng này, rõ ràng còn ở hướng nhiều tưởng, còn muốn hướng nhiều hỏi. Con hảo, lúc này đồ ăn gì đó đều hảo, Triệu Tiểu Lan liền thu thập cái bàn hướng lên trên bưng thức ăn. Chương 478 thiếu chút nữa hỉ đường cha. Tần phụ tần mẫu trao đổi cái ánh mắt, đối Mã Tĩnh Đào giới thiệu cái này cô nương tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Hiện tại cô nương có chút trong mắt chính là không việc, Tần Hồng Kiệt phía trước cũng tương nhìn mấy cái bọn họ đều không quá vừa lòng. Chính là Triệu Tiểu Lan thật là quá tự nhiên hào phóng. Chờ bọn họ ngồi xuống lúc sau tần mẫu mới đưa mặt ngoài cấp kêu ra tới ăn cơm, phía trước đối đứa nhỏ này vẫn luôn nói nhi tử cái này bạn gái không giống như là đứng đắn nữ nhân nàng không khỏi có điểm không cao hứng, chính mình cũng là người từng trải, tự nhận xem người vẫn là đính chuẩn, cái này nữ hải tử tuy rằng xem ra tựa hồ thực khéo đưa đẩy, nhưng là không giống như là có khác dạng tâm tư nữ nhân, hơn nữa nàng quần áo trên người. Cung tặng lễ vật tiêu chuẩn có thể thấy được tới nàng thật sự không phải cái gì bình thường dân quê gia, ít nhất điều kiện thực hảo hoàn toàn không phải đồ nhà bọn họ tiền. Nhưng thật ra muội muội ra cái này nữ nhi nàng thật sâu nhìn thoáng qua, phía trước không có để ý, chính là hiện tại có một người tuổi trẻ cô nương đồng thời ngồi ở chỗ kia liền có tương đối. Nàng rõ ràng so nhân gia còn trẻ, chính là quầng thâm mắt lại rất nặng, biểu tình phi thường mệt mỏi. Đại khái là bởi vì không thích Tiểu Lan cho nên cả người đều mang theo lệ khí, trên mặt biểu tình thoạt nhìn có điểm dữ tợn. Một cái cô nương ra ngóng trông gả nàng có thể lý giải, bởi vì nhi tử không tồi nàng thích nhi tử cũng có thể lý giải, nhưng là rõ ràng hai nhà còn không có đính xuống dưới nàng liền đem chính mình trở thành nhà bọn họ con dâu điểm này khiến cho người có điểm phiền chán. Nhưng dù sao cũng là chính mình cháu ngoại gái nàng cũng nói không nên lời cái gì tới. Trên bàn cơm đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, Tần Mâu rất muốn hiểu biết Triệu Tiểu Lan tự nhiên đề tài toàn bộ là quay chung quanh nàng, biết nàng thích ăn cá liền hướng các nàng bên này tặng một đưa. Vừa vặn biểu muội liền ngồi ở Triệu Tiểu Lan bên cạnh, nàng vốn là tưởng kéo gần cùng biểu ca khoảng cách, nhưng là chỉ có thể tệ đến Triệu Tiểu Lan bên người vị trí, bởi vì nàng tới thời điểm bọn họ đã ngồi xong. Gì cả, này cá mùi vị cũng quá lớn, người trước lấy ra. Nói xong liền che lại chính mình miệng mũi. Tần mẫu liền càng thêm hoài nghi, nói, Tiểu Lan nói nàng thích ăn cá. Nàng thích ăn cũng không phải là ta thích ăn, ngươi vì cái gì phải vì một ngoại nhân tới ngược đãi ta. Biểu muội vốn dĩ mang thai này tính tình liền không tốt, từ biết chính mình có thể gả đến gì cả ra tới sau quả thực liền đem nơi này trở thành chính mình ra tương chính mình trong bụng hài tử trở thành nhà bọn họ hài tử, cho nên này tính tình liền càng ngày càng tiêu căng. Ngươi cho ta thành thành thật thật ngồi xuống ăn cơm. Một bên tần phụ rốt cuộc phát tác, còn không phải là đưa cái cá sao, không muốn ăn liền không cần ăn, vì cái gì còn muốn cho lấy đi, thật là quá không lễ phép. Tần mẫu cũng nói, này cá chính là Tiểu Lan làm hương vị phi thường không tồi, ngươi trước kia không phải yêu nhất ăn cá sao, đừng tùy hứng nếm thử lại nói. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là cá vẫn là về phía sau di một chút. Này một di động cá mâm canh liền giải ra tới một chút, mùi tanh nhập mũi biểu muội rốt cuộc nhịn không được. Lần này nàng che lại miệng mũi lại lao ra đi, chỉ chốc lát sau một trận nôn mửa thanh âm truyền đến. Tần mẫu nhìn thoáng qua Tần Hồng Kiệt, hắn lập tức ngồi ngay ngắn nói, ta là đi đưa hóa trước mới thấy nàng một mặt, đến bây giờ cũng liền 10 ngày. Giải thích xong mặt liền đen, này không phải lệ ông tôi ở buổi này sao, chính mình mẫu thân còn cái gì cũng chưa nói đi. Tần mẫu lập tức nói, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Cho nên vừa mới bắt đầu chính mình để thời điểm tiểu tử này không phản đối, chính là gặp mặt lúc sau hắn liền lập tức liền lạnh xuống dưới, cô nương này tới như vậy xảo không phải là hắn làm Mã Tĩnh Đào cấp giới thiệu đi. Khó được chính hắn buông tha mặt mũi, nhưng là lại tìm cái hảo bạn gái. Tần mẫu nghĩ nghĩ đứng lên, sau đó nói, ngươi không cần khách khí, từ từ an. Nói xong liền đi gọi điện thoại. Triệu Tiểu Lan cảm thấy nàng đây là đi cùng chính mình muội muội xác nhận. Bất quá điện thoại cũng ở phòng khách, tuy rằng thanh âm rất nhỏ nhưng là đại gia cơ bản đều có thể nghe được. Triệu Tiểu Lan liền trang làm chính mình gì cũng không nghe được, lễ phép dùng cơm. Thẳng đến tần mẫu bên kia áp lực thanh âm nói, ngươi còn ở gạt ta. Như vậy ta đều nhìn không ra tới ngươi có phải hay không khi ta choáng váng. Hảo, ta nhi tử hiện tại đã có bạn gái, ngươi lập tức tới đem ngươi nữ nhi cho ta mang về. Nói xong nàng bang một tiếng treo điện thoại đè ép sẽ hòa khí, sau đó đi trở về tới lại là một bộ gương mặt tươi cười. Tố chất tâm lý thực không tồi sao, đại gia mới vừa ngồi xong biểu muội liền từ bên trong ra tới, sau đó đại khái cảm thấy không thoải mái cũng không ăn cơm liền ở một bên phùng nước uống. Tần mẫu hiện tại cực độ chán ghét hắn, sau đó nói, ngươi buổi chiều dọn dẹp một chút, ta làm ngươi nương tới đón ngươi đi trở về. Vì cái gì phải đi về? Bởi vì các ngươi nhìn chúng nàng cái này con dâu liền không cần ta sao. Nữ nhân này lai lịch không rõ, không thể nói nàng trước kia là làm gì đó, không chuẩn đều là cái bị ngủ thật nhiều thứ lạn hóa, các ngươi còn dám cưới. Phúc Triệu Tiểu Lan đã lâu không có như vậy bị người ta chỉ vào cái mùi mắng thành như vậy, hơn nữa nàng xác thật có điểm trộn dạ, xác thật đã bị ngủ đã không biết bao nhiêu lần, liền hai tử đều ngủ ra ba cái, nhưng thật ra không có nói sai. Khu khu khu. Triệu Tiểu Lan khụ ra nước mắt, tần phụ lập tức chụp cái bàn nói, ngươi nói bậy gì đó, còn có thể hay không làm người ăn cơm. Biểu muội sợ cái này dượng, cho nên không dám ra tiếng yên lặng uống nước, chính là lại liếc mắt một cái chừng Triệu Tiểu Lan. Tần Hồng Kiệt cũng cấp Triệu Tiểu Lan đổ chén nước lại đây, sau đó hỏi, ngươi đừng lý nàng, ăn cơm đi. Biểu ca, ta có nào điểm so ra kém cái này nữ, ta so nàng tuổi trẻ. Trong nhà tình huống ngươi cũng biết căn biết rõ, vì cái gì muốn nàng không cần ta. Chính là quá hiểu tận gốc dễ. Tần Hồng Kiệt không có lại để ý tới nàng, chầu này cơm Triệu Tiểu Lan cũng không có ăn được, mặc cho ai bị một đôi tràn ngập cừu hận đôi mắt nhìn chằm chằm cũng không dễ chịu nhi. Bất quá nàng cảm thấy chính mình chỉ là cái khách qua đường, không cần phải cùng nàng đấu. Ăn qua cơm biểu muội liền tiếp tục trừng mắt Triệu Tiểu Lan, chính là Triệu Tiểu Lan giúp đỡ thu thập cái bàn. Đi đến sofa trước liền nhìn đến trên mặt đất vươn một chân. Triệu Tiểu Lan phản ứng nhiều mau a, chính là nàng cũng không do dự quăng ngã đi xuống. Ngã xuống đi rất đơn giản, trực tiếp dùng bộ đội quăng ngã pháp hoàn toàn không đau. Chính là trong tay mâm bị ném văng ra, sợ quăng ngã hoa thương chính mình. Tần Hồng Kiệt lập tức lại đây kéo nàng, nói, ngươi không sao chứ. Triệu Tiểu Lan lắc lắc đầu, mà Tần Hồng Kiệt đã nổi giận. Mới vừa đã xảy ra sự tình gì hắn như thế nào sẽ thấy không rõ lắm đâu. Biểu muội, ngươi làm được quá mức, vì cái gì đột nhiên duỗi chân vướng nhân ra. Vốn dĩ chính là tìm người tới hỗ trợ, nào biết lại bị người khi dễ. Triệu Tiểu Lan lập tức nói, ta không có việc gì, tê nàng sờ soạng chính mình cánh tay, quăng ngã thật là có điểm đau. Biểu muội không thèm để ý nói, là nàng chính mình không cẩn thận à, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Triệu Tiểu Lan nói, ta chính mình không cẩn thận. Như vậy khoan lộ chân của ngươi duỗi có phải hay không quá dài điểm nhi? Biểu muội nói, ta thích ai cần ngươi lo. Ngươi thật là quá kỳ cục. Tần Mâu rốt cuộc cũng sinh khí, trực tiếp lại gọi điện thoại làm biểu muội người trong nhà tới đón nàng. Thực mau liền tới rồi một chiếc xe, trách không được cái kêu biểu muội như vậy cắn rỡ, nguyên lai trong nhà tình huống không tồi. Tới chính là cha mẹ nàng, thoạt nhìn biểu tình có chút âm trầm. Xem ra đây là an vạ nhân ra, thế nào cũng phải làm cho bọn họ ra mang này nón xanh. Biểu muội vừa thấy cha mẹ tiến vào liền chạy tới ôm lấy nàng, nói, mẹ, nữ nhân kia khi dễ ta. Nói xong liền chỉ một chút Triệu Tiểu Lan. Triệu Tiểu Lan vô ngữ, rõ ràng là nàng bị khi dễ hảo không. Nữ nhân này thật đúng là chính là sủng không biên nhi, mà tần mẫu chỉ vào chính mình muội muội nói, các ngươi đi thôi, nhà của chúng ta không chào đón các ngươi. Tỷ, ngươi phía trước không phải rất muốn hai nhà kết thân sao, như thế nào đột nhiên liền bất đồng ý. Tần mẫu muội muội trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Tiểu Lan, sau đó cười ha hả cùng chính mình tỷ tỷ nói chuyện. Quả nhiên gừng càng già càng cay a, so nàng nữ nhi bình tĩnh nhiều. Tần mẫu đối Tần Hồng Kiệt nói, ngươi mang Tiểu Lan đi trong phòng ngồi trong chốc lát đi. Tần Hồng Kiệt nhìn ra đến chính mình mẫu thân đã nhìn ra, vì thế chính mình cái này hôn sự đã thành không được làm. Hắn vừa muốn mang Triệu Tiểu Lan đi, nhưng là tần mẫu muội muội lại nói, chờ một chút, tỷ các ngươi liền bởi vì nữ nhân này không cần ta cô nương sao. Nàng là ai giới thiệu, có thể xứng đôi Hồng Kiệt sao? Nhân ra là sinh viên, như thế nào liền không xứng với? Tần mẫu có chút không khí nói, sinh viên có gì ghê gớm, không biết nền tảng đến lúc đó nhà các ngươi tiền làm sao bây giờ? Ta cảm thấy ta không cần phải gạt người. Nhưng thật ra các ngươi này đó biết nền tảng tưởng lừa chính mình thân nhân, đừng tưởng rằng có một số việc có thể che giấu qua đi, thật là. Ta liền không nói. Triệu Tiểu Lan hơi hơi mỉm cười cùng Tần Hồng Kiệt đi rồi. Nhưng là nàng lời nói làm Tần Mẫu muội muội trong lòng một run run, tổng cảm thấy chính mình gạt sự tình giống như đã bị người ta đã biết. Tiếp theo chuyển hướng Tần Mẫu thời điểm thấy nàng cũng không có nhiều lời, chỉ nói, không nghĩ xấu mặt nói liền lập tức rời đi đi, về sau cũng không cần tới nhà của chúng ta. Tỷ, gì cả, ta là thật sự thích biểu ca. Nữ nhân kia cũng không chính xác biểu ca là thiệt tình, không chuẩn bọn họ thành không được, nhưng là ta. Được rồi, ngươi khuê nữ đều ở chỗ này phun ra hai lần, loại chuyện này ai xem không rõ. Tần Mẫu nghiến răng nghiến lợi chỉ vào bên ngoài. Biểu muội nói, ta nàng sắc mặt cũng không hảo lên. Mà Tần Mẫu muội muội nói, nàng gần nhất dạ dày chàng không tốt. Dạ dày chàng không tốt. Dạ dày chàng không hảo như vậy vội vã gả sao. Phía trước ta còn nghĩ nhà các ngươi có thể là xem nhà của chúng ta sốt ruột mới có thể như vậy, nhưng là ngươi khuê nữ đều ở chỗ này ở nhiều như vậy thiên, trước kia như thế nào không thấy được nàng đối nhà ta Hồng Kiệt như vậy để bụng. Tần Mẫu khi đem chính mình hoài nghi đều nói ra, không một lát liền làm nàng muội muội sắc mặt đều đen. Ngươi hiểu lầm tỉ, nữ nhi của ta vẫn luôn thích. Đừng nói nữa, ngươi dám làm cho bọn họ đi bệnh viện kiểm tra một chút sao. Tần Mẫu nói xong lúc sau những người đó đều dọa sợ, này vừa đi bệnh viện khẳng định xảy ra chuyện A. Chương 479 nón xanh không mang lên. Triệu Tiểu Lan ở trong phòng không ngốc một lát liền nghe được bên ngoài người tựa hồ đều đi rồi, không khỏi quay đầu lại đối Tần Hồng Kiệt nói, lần này hảo, ngươi nón xanh không cần mang theo. Ta liền giúp ngươi đến nơi đây. Đa tạ ngươi. Tần Hồng Kiệt ngượng ngùng nói, còn hại ngươi bị thương. Không có việc gì. Ta ngày mai muốn đi xuống thân thích, đến lúc đó có thể mượn con ngựa không? Mã, ngươi thật là có thân thích a. Đương nhiên, bất quá ở núi lớn. Triệu Tiểu Lan nghĩ đến phía trước ở núi lớn sinh hoạt còn rất hoài niệm, sau đó Tần Hồng Kiệt nói, đương nhiên có thể, nhưng là núi lớn ngươi một người ta không yên tâm, ngày mai ta và ngươi cùng đi đi. Bọn họ ở trong phòng nói hội thoại liền ra tới, Tần Mẫu nghe nói Triệu Tiểu Lan muốn đi thăm viếng liền càng thêm tín nhiệm nàng. Cảm thấy cô nương này hẳn là không có vấn đề. Chờ Triệu Tiểu Lan vừa đi nàng chẳng những làm nhi tử bồi nàng đi gặp thân thích còn làm hắn Mã liền nghĩ cách đem hôn sự đính xuống dưới. Tần Hồng Kiệt tạm thời cũng không có muốn đả kích chính mình mẫu thân, chỉ còn chờ Triệu Tiểu Lan đi rồi lại nghĩ cách cùng bọn họ nói một chút. Ngày hôm sau nắm Mã nói cho Triệu Tiểu Lan thời điểm nàng cũng không có để ý, liền nói, đại gia là bằng hữu sao đừng nói này đó, dù sao ta hỗ trợ cũng là hẳn là. Nhà ngươi không có khả năng tổng đem ta kêu đi ngốc ca. Nàng nói liền sắp sửa mang đồ vật đều mang lên sau đó lên ngựa. Tần Hồng Kiệt nói, không nghĩ tới ngươi còn sẽ cưới ngựa. Phía trước học, Triệu Tiểu Lan vẫn là kỵ không mau, cho nên Tần Hồng Kiệt là nắm Mã cùng nàng cùng nhau vào sơn. Nàng đối này đường núi tuy nói không phải quá quen thuộc nhưng cơ bản cũng có thể tìm được địa phương. Huống chi Tần Hồng Kiệt là người địa phương đối này cũng thập phần quen thuộc. Đi rồi nửa ngày rốt cuộc tới rồi núi lớn bên trong, chính là bọn họ hoàn toàn không biết ở trên đường thời điểm đã bị người theo dõi. Đoàn trưởng, chúng ta tẩu tử như thế nào tới nơi này, nàng là tới tìm người sao? Ngươi nói bậy gì đó, chúng ta lần này là che giấu trinh sát hệ thống học tập, khảo nghiệm chính là ở trong núi ẩn mật trinh sát nhiệm vụ, đoàn trưởng như thế nào sẽ nói cho tẩu tử? Nga, kia tẩu tử phía trước còn có cái dẫn ngựa nam nhân, bọn họ đây là đi chỗ nào? Diệp Quốc Hào trên đầu mang theo thảo biện mũ cơ hồ cùng tự nhiên hòa hợp nhất thể, nhìn kia đến gần lại đi xa hai người mày nhăn thành một đoàn. Hắn hoàn toàn không biết chính mình tiểu tức phụ nhi vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, lại còn có một người nam nhân cùng nàng ở bên nhau. Vì cái gì ẩn ẩn cảm thấy chính mình trên đầu mũ có thể càng lục một chút. Chính là bởi vì có nhiệm vụ cho nên hắn liền không có bại lộ chính mình, nhưng đoán được bọn họ có thể là đi trong núi thôn đi gặp cứu cứu một nhà. Bởi vì con đường kia lại hướng lên trên một chút chính là cứu cứu trụ sơn thôn, bên kia trước mắt nhưng thật ra an toàn. Nghĩ chờ cho tới hôm nay diễn tập kết thúc chính mình nhất định phải đi gọi điện thoại, nay tức phụ nhi cùng người chạy cảm giác thật đúng là không phải quá hảo, cứ việc hắn là tin tưởng Triệu Tiểu Lan, nhưng là trong lòng vẫn là không quá thoải mái. Tức phụ nhi gần ngay trước mắt, xem tới được ăn không đến. Lại nghĩ tới phía trước ở trong núi kia đoạn khổ bức nhật tử, Diệp Quốc Hào có chút buồn bực. Mà trên đường Triệu Tiểu Lan nào biết này đó à, nàng còn ở chỉ lộ cấp Tần Hồng Kiệt, cuối cùng tìm được rồi chính mình ở thật lâu thôn nhỏ. Vào thôn lúc sau liền có qua đường người cùng nàng chào hỏi, bất quá lại là, này không phải Trần Cương tức phụ nhi sao, ngươi đã trở lại. Ách, ta ái nhân họ Diệp. Triệu Tiểu Lan giải thích một chút, người kia mới nói, thói quen. Nói xong liền đi trên núi. Đi tới cứu cứu ra phát hiện bọn họ vẫn là nguyên lai phòng ở, mợ đang ở trong viện quét rác thấy được Triệu Tiểu Lan ngẩn ra một chút. Ký ức bên trong Triệu Tiểu Lan vẫn là cái kia cùng trong núi người giống nhau quê mùa tiểu tức phụ nhi, nhưng là hiện tại nàng lại cùng khi đó hoàn toàn không giống nhau. Trên đầu nàng phát, tuy rằng cùng những cái đó đầy đầu cuốn không giống nhau nhưng là cũng khá xinh đẹp. Sau đó trên người xuyên y phục cũng không tồi, ít nhất trong núi không có người như vậy xuyên. Chân mang giày da, quần có chút khẩn, nhưng là thực vừa người. Trong tay còn xách theo không ít đồ vật, nhìn đến đồ vật nàng mới thanh tỉnh lại nói. Là Tiểu Lan A, ngươi như thế nào lại đây, mau vào phòng. Nói xong đem Triệu Tiểu Lan làm vào phòng, thuận tiện tiếp nhận nàng trong tay tất cả đồ vật. Triệu Tiểu Lan hơi hơi mỉm cười, nói, mợ, thời gian dài như vậy không gặp thân thể thế nào. Khá tốt, cái này hậu sinh là. Hắn là bằng hữu của ta, lần này không yên tâm một mình ta lại đây cho nên liền theo lại đây. Tân Hồng Kiệt, đây là ta mợ. Mợ ngươi hảo. Tân Hồng Kiệt miệng vẫn là rất ngọt. Hảo hảo, mau vào phòng đi. Mợ đưa bọn họ làm vào phòng, sau đó lại là đổ nước lại là tìm một ít trong núi thải trái cây cho bọn hắn. Triệu Tiểu Lan cảm tạ, hỏi, cứu cứu bọn họ đều lên núi sao? Hiện tại thời tiết này xác thật hẳn là đều lên núi, bởi vì bọn họ muốn săn thú, muốn loại lương thực, còn có muốn thải chút rau dại. Đúng vậy, bất quá giữa trưa liền trở về, ngươi hôm nay nhưng đừng đi rồi. Ta cho ngươi hầm gà rừng ăn, vừa lúc ngươi cứu cứu ngày hôm qua đánh hai chỉ gà rừng dưỡng ở hậu viện còn không có sắt đâu. Hảo A, ta đều đã lâu không ăn gà rừng. Triệu Tiểu Lan một chút cũng không có khách khí, tuy nói mợ keo kiệt, nhưng là nhân tình lui tới thượng vẫn là không tồi. Nàng cho bọn hắn xách như vậy nhiều đồ vật, cho nên này thức ăn thượng khẳng định sẽ không làm khó các nàng. Cho nên Triệu Tiểu Lan liền thích nhà bọn họ điểm này, người moi bắt lính theo danh sách. Nhưng không thể hư, mợ chính là loại người này. Ta giúp ngươi giết đi mợ. Tân Hồng Kiệt bởi vì Lan giúp quá chính mình tự nhiên cũng muốn cần mẫn một ít, cho nên hắn tự mình động thủ giúp đỡ mợ giết gà rừng. Sau đó ba người liền ở trong phòng bếp vừa làm cơm biên nói chuyện. Đúng rồi, ngươi sinh đứa con trai vẫn là nữ nhi a? Là con trai. Kia hiện tại hẳn là còn ở An Mại a, ngươi như thế nào chạy ra, tiểu hài tử như thế nào không mang lại đây? Không có. Ta đem hắn ném cho ta bà. Sinh hắn thời điểm sinh non, cho nên không có sữa ở ăn sữa bột. Kiếp nhưng phí lao tiền. Đúng vậy, hơn nữa sữa bột còn tương đối khó lộng tới. Hai nữ nhân một cái nhóm lửa một cái nấu cơm chỉ chốc lát sau liền hầm hảo tiểu kê, sau đó mợ lại quấy một cái rau trộn. Tân Hồng Kiệt ở một bên nghe nói, sữa bột nói ta mẹ có thể lộng tới, đến lúc đó ta giúp ngươi lộng mấy vại. Phải không, vậy trước cảm ơn ngươi. Triệu Tiểu Lan đương nhiên muốn cảm tạ, chính mình cái kia đại bảo bối còn muốn ăn thời gian rất lâu sữa bột đâu, nhiều tổng so đoạn hóa cường. Đang nói đâu liền nghe trong viện truyền đến cứu cứu thanh âm nói, làm gì vậy như vậy hương. Triệu Tiểu Lan lập tức đi ra ngoài nói, cứu cứu, đại ca nhị ca, đại tẩu nhị tẩu các ngươi đã trở lại. Bọn nhỏ, có hay không tưởng ta? Nay người miền núi hải tử không thể so trong thành muốn đưa đi trường học hoặc là nhà trẻ. Bọn họ là đi theo đại nhân, có còn muốn lên núi giúp đỡ trích rau dại làm sống. Cứu cứu nhìn đến Triệu Tiểu Lan ngẩn ra, nói, ngươi lại đây, như thế nào như vậy có rảnh đâu. Ta tới rét thị có chuyện, cho nên lại đây nhìn xem các ngươi. Cứu cứu các ngươi hôm nay thu hoạch rất nhiều à, lại là con thỏ lại là gà rừng gì đó, lúc này chảo này đó rất dễ dàng. Đại gia đem đồ vật đều nên vòng vòng nên phong phóng. Sau đó hỏi một ít Triệu Tiểu Lan tình hình gần đây, Triệu Tiểu Lan cũng hỏi bọn họ trong thôn có hay không làm khó nhà bọn họ. Nói lên chuyện này Nhi cứu cứu liền nói, vừa mới bắt đầu bọn họ xác thật có điểm coi thường chúng ta, nhưng thời gian dài cũng liền như vậy hồi sự Nhi. Lúc trước thật sự thực xin lỗi a. Triệu Tiểu Lan là thiệt tình xin lỗi, rốt cuộc trọc sự bọn họ đi rồi chính là cứu cứu ra còn muốn ở trong thôn sinh hoạt. Không có việc gì, này tính gì sự. Cứu cứu nhưng thật ra xem đến khai, chính mình ra ở tại núi lớn có thể có người tới xem bọn họ làm sao không cao hứng, liền hướng cái này khác đều không thèm để ý. Triệu Tiểu Lan lại nhìn thoáng qua cứu cứu nói, kỳ thật lần này tới ta còn có điểm chuyện khác muốn làm. Cứu cứu nói, ngươi nói một chút. Triệu Tiểu Lan nói, ta ở trong thành muốn làm một cái nhà máy, cho nên lại đây hỏi một chút hai vị đại ca có hay không hứng thú đến ta nhà máy làm công. Đương nhiên còn muốn quá một đoạn thời gian mới có thể đầu nhập sinh sản, hiện tại ở cái nhà xưởng. Cái gì, ý của ngươi là làm chúng ta đi đường công nhân? Cứu cứu hai cái nhi tử hoàn toàn sợ ngây người, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy đãi ngộ a. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, nói, ta ở Z Thành cũng không có gì tin tưởng người, cho nên hy vọng hai vị đại ca qua đi, bất quá muốn trước học tập thế nào. Đương nhiên là có thể. Trong núi người rất khó sinh hoạt, cho nên bọn họ đương nhiên nguyện ý đi ra ngoài trở thành công nhân. Bất quá Triệu Tiểu Lan cảm thấy cái này nhà xưởng muốn chính thức sinh sản còn phải yêu cầu một đoạn thời gian, cho nên trước an bài hai cái đại ca đi ít thành nhà xưởng học tập tương đối hảo, đến lúc đó học tập không sai biệt lắm lại điều tới 2-3 cá nhân cũng liền có thể đầu nhập sinh sản. Hai cái Lý gia đại ca thập phần đồng ý, lúc này Triệu Tiểu Lan mới nhớ tới Lý gia lão tam nói, tam đệ đi đâu? Người tam đệ đi hắn tức phụ nhi ra ở vài ngày, quá 2 ngày liền trở về. Phải không, có tức phụ nhi. Mới vừa đính, tính toán cuối năm lại kết hôn, bất quá trong nhà tình huống này đến vay tiền. Mợ thở dài, hy vọng Triệu Tiểu Lan đem lão tam cùng an bài qua đi. Triệu Tiểu Lan lập tức tiếp thu đến nàng ý tưởng nói thẳng, tam đệ cũng có thể qua đi, nếu tam đệ muội cũng phải tìm công tác có thể đi cấp công nhân nhóm nấu cơm, mỗi tháng cũng cấp tiền công. Mợ vừa nghe liền sống tâm, nhìn hai cái con dâu nhìn nhìn lại tôn tử liền nói, nấu cơm yêu cầu vài người a. Tạm thời yêu cầu một người là được, tẩu tử nhóm còn muốn chiếu cô hài tử, nhưng là có thể đánh thế tay a. Nàng như vậy vừa nói mợ cũng liền gật gật đầu, tạm thời muốn một cái ý tứ là nếu về sau có cơ hội còn có thể làm hai cái con dâu cũng qua đi. Chương 480 lại tới này nhất chiêu. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau liền nói học tập vấn đề. Bọn họ huynh đệ có thể chỉ đi một cái, sau khi trở về tay cầm tay giáo một cái khác. Học tập ở giữa có tiền lương, nhưng sẽ không quá nhiều. Lý gia lão đại vừa nghe liền quyết định từ hắn đi trước, rốt cuộc trong nhà hiện tại mà đều loại xong rồi chỉ còn chờ thu cũng không gì việc. Nói nữa, có chính thức công nhân công tác ai còn ở trong núi bảo thực A. Tân Hồng Kiệt cũng từ bọn họ nói lời nói ngoại đã biết Triệu Tiểu Lan cùng gia nhân này sâu xa. Không nghĩ tới nàng vẫn là cái tri ân báo đáp người. Nếu ở nhà xưởng có ích quen thuộc người xác thật không tồi, tuy rằng khả năng không hảo quản lý nhưng là chỉ cần người không tồi về sau liền không cần nàng hai bên chạy. Triệu Tiểu Lan đem chuyện này nhi nói tốt lúc sau liền quyết định làm Lý Đại ca ở nhà chuẩn bị 2 ngày, sau đó khi nào có thể đi liền đi Z Thành nói cho nàng một chút, như vậy có thể cho hắn mua xe phiếu hồi ít thành nhà xưởng, đến nỗi nàng còn muốn ở bên này trụ chút thiên. Chờ nhà xưởng phòng ở không sai biệt lắm kiến hảo sau cũng phải đi tiến máy móc, sau đó từng vào máy móc sau còn muốn chiêu một người xem nhà xưởng, lúc này mới có thể trở về. Nay bữa cơm mợ chuẩn bị thật sự phong phú, Triệu Tiểu Lan ăn thực no, đi thời điểm còn cấp mang theo không ít đồ vật, tuy rằng hai người không nghĩ muốn nhưng là cứu cứu vẫn là cấp mạnh mẽ cột vào lập tức. Triệu Tiểu Lan cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng nghĩ mấy thứ này lấy về đi vừa lúc cấp Tần Hồng Kiệt cha mẹ lấy về đi, rốt cuộc ở nhà bọn họ ăn một đốn rất phong phú cơm. Quan trọng nhất đúng vậy lừa nhân ra, trước thượng điểm đồ vật miễn cho ngày sau bị chán ghét. Triệu Tiểu Lan nghĩ như vậy sau hai người liền đi trở về đi, trên đường Tần Hồng Kiệt đột nhiên nhìn về phía bên cạnh trên vách núi đa phương. Làm sao vậy? Có thể là cái gì động vật, ta tổng cảm thấy chung quanh giống như có thứ gì đang nhìn chúng ta. Còn có địch ý, này sống lưng vì cái gì có như vậy bắn tỉa lạnh? Phải không, này trong núi động vật chính là nhiều. Nếu là trước đây nàng nhất định hoài nghi là chính mình cái kia dã nhân trượng phu ở bên trong mai phục, chính là hiện tại hắn không biết ở nơi nào diễn tập đâu sao có thể ở bên này nhi. Đúng vậy, Tân Hồng Kiệt cũng không để ý, cứ như vậy hai người ở Thái Dương Dư Quang Trung đi ra núi lớn. Chính là trên vách núi đá mặt một người nhỏ giọng nói, Lão Diệp à. Tiểu tẩu tử bên người nam nhân kia rất lợi hại à, chúng ta vẫn không nhúc nhích hắn đều cảm giác được, có phải hay không cùng Trần Cương giống nhau là mời đến bảo tiêu? Không phải, là cái kia Mã Tĩnh Đảo bằng hữu. Giữa trưa đánh quá điện thoại đi qua, lão nương đều cùng hắn nói rõ, bất quá trong lòng vẫn là không thoải mái. Không nghĩ tới cái kia Mã Tĩnh Đảo chính mình lui ra rồi lại cho chính mình tức phụ nhi giới thiệu cái nam, nhìn khiến cho người chán ghét. Cái kia Mã Tĩnh Đảo, không đơn giản a. Đúng vậy. Buổi tối muốn hay không cho người phong cái giả? Không cần. Diệp Quốc Hào hát mặt, chính là một bên Trịnh Anh nói, thật sự không cần. Nam tử hán đại trượng phu, nói ra đi nói chính là phun ra đi đinh, nói không cần. Liền không cần. Chính là, trong lòng đã theo cái kia thân ảnh đi xa, Hảo muốn đi tìm chính mình tức phụ nhi làm sao bây giờ. Được rồi, buổi tối dù sao đại gia cũng là đánh bại bổ kẻ, ngươi liền đi gặp một lần, dù sao tẩu tử cũng không phải người khác, khẳng định sẽ không đem chuyện của ngươi nói ra đi. Trịnh Anh nói xong cứ như vậy vui sướng quyết định. Diệp Quốc Hào khỏe miệng một trọn, cái này bằng hữu giao cũng không tệ lắm. Đi thời điểm cho ta hơi bao yên trở về, yên cũng chưa, này núi lớn liền viên yên đều chịu không đến nghẹn khuất thực. Trịnh Anh nói xong lúc sau, bên cạnh khuất vệ quốc lộ, cho ta cũng hơi một bao. Đoàn trưởng, cho ta cũng hơi một bao. Kim Toàn mới vừa nói xong đã bị Diệp Quốc Hào trừng mắt nhìn, sau đó hắn nói, một đám người nghiện thuốc. Ngươi là có tức phụ nhi không cần hút thuốc, chúng ta nhưng ly tức phụ nhi xa đâu, có cho hay không hơi đi. Trịnh Anh nói, đây là bị uy hiếp. Vĩ đại Diệp đoàn trưởng khó được nén giận một hồi, nói, muốn yên lấy tiền. Vì thế, Diệp Quốc Hào thu một phen tiền giấy, hắn cảm thấy chính mình sắp trở thành yên lái buôn. Triệu Tiểu Lan cũng không biết có người như vậy vội vàng muốn gặp chính mình. Làm Tần Hồng Kiệt đem đồ vật toàn bộ giao cho Tần gia lúc sau nàng liền về tới khách sạn tắm rửa lên giường, một bên lấy bút quy hoạch nhà xưởng hết thể vừa nghĩ hẳn là xuống lầu cấp trong nhà gọi điện thoại, rốt cuộc hôm nay đi trong núi cũng không có cấp trong nhà cái điện thoại đâu. Khách sạn dưới lầu liền có buồng điện thoại, nàng tùy ý mặc một cái tuyết bạch sắc váy dài đã đi xuống lầu. Triệu Tiểu Lan quần áo đều thực thời thượng, gần nhất lưu hành cái gì cơ bản nàng thích đều sẽ mua. Hiện tại đúng là thời tiết nhất nhiệt thời điểm, cho nên Triệu Tiểu Lan này váy liền áo xuyên cũng không chói mắt. Bất quá ở Z thị lại có điểm quá vượt mức quy định, nơi này cô nương giống nhau đều là xuyên quần, bởi vì tuy rằng thời tiết nhiệt nhưng là mọi người đều tương đối bảo thủ, hơn nữa trong núi phong thực thương làng ra. Triệu Tiểu Lan không phải thường trụ Z thị người, hơn nữa vội vã ra tới bộ kiện nhất phương tiện quần áo cũng không có gì không đúng, nhưng là người khác nhìn lại có điểm chói mắt. Nàng một người ở bóng đêm hạ đi vào buồng điện thoại gọi điện thoại, đứng ở nơi đó đều thành một đạo phi thường đẹp phong cảnh tuyến. Hướng trong nhà gọi điện thoại biết bên kia hết thể mạnh khỏe, còn đã biết Diệp Quốc Hào cũng hướng trong nhà gọi điện thoại, nghe nói cũng không có gì sự. Triệu Tiểu Lan tuy rằng nhớ thương Diệp Quốc Hào nhưng là tưởng hắn một đại nam nhân còn đi theo bộ đội diễn tập giống nhau sẽ không có chuyện gì, vì thế liền treo điện thoại hướng đi trở về. Buồng điện thoại cùng nàng trụ khách sạn bất quá mười mấy bước lộ. Nào biết mới đi đến ba bước nhiều liền có một bóng hình chắn nàng trước mặt. Triệu Tiểu Lan ngẩng đầu nhìn lên thấy là một cái uống nhiều quá nam nhân, hắn phía sau còn có hai cái nam nhân đứng ở nơi đó cười, mà hắn cười cũng rất tiện. Muội a, cùng đi loát cái xuyến nhi thế nào a? Mấy năm gần đây thịt dê xuyến nhi đang ở hứng khởi, các nam nhân đều lấy ăn cái này vì vinh. Đặc biệt là Z thị là vùng núi, dưỡng dương người đặc biệt nhiều, cho nên loát xuyến nhi người cũng nhiều. Buổi tối không gì sự thời điểm, trong thành nam nhân đều sẽ tiếp thành đàn kết bạn đi uống rượu ăn mấy cái xuyến nhi. Triệu Tiểu Lan lắc đầu, nói, không đi, ngươi nhường một chút. Kia con ma men nói, muội tử một người nhiều tịch mịch nha. Hơn nữa một người ở nơi khác khách sạn trụ không lo lắng sao. Không bằng tìm ca mấy cái bảo hộ ngươi, khẳng định không ai dám khi dễ ngươi. Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa không cười ra tới, liền bọn họ như vậy còn bảo hộ nàng. Bình quân thân cao đều không có vượt qua một mễ bảy đâu. Hào đi, chủ yếu là nàng ngày thường ở bộ đội ngốc thời gian dài, bên kia nhân thân cao đều tương đối cao hơn nữa thể trạng đều rất không tồi. Nhìn này ba người gầy đến mau thành một trận gió, còn tưởng bảo hộ nàng. Thật là nói giỡn sao? Ta không cần người khác bảo hộ, phiền thoái các ngươi nhường một chút. Triệu Tiểu Lan nói rất khách khí, chính là cái kia uống say người đã có chút không kiên nhẫn, duỗi tay đi kéo nàng nói. Ngươi một cái người bên ngoài không có bản địa nam nhân bảo hộ sao được đâu. Hôm nay ca liền thế nào cũng phải bảo hộ ngươi không thể. Triệu Tiểu Lan cười lạnh một tiếng, nguyên bản là tưởng cấp nam nhân kia một ít giáo huấn. Nào biết mới vừa nâng lên tay không đợi động liền cảm giác có một đoàn hắc ảnh từ chính mình trước mặt bay qua, tiếp theo kia nam nhân liền bay. Bay, thật sự bay. có thể một quyền đem một đại nam nhân đánh bay Triệu Tiểu Lan cảm thấy trừ bỏ Diệp Quốc Hào cũng không có người khác, nàng sáng ngời có thần ngẩng đầu, quả nhiên nhìn nam nhân kia bóng dáng phi thường quen thuộc. Bất quá đây là cái gì trang điểm đâu? Rõ ràng là người miền núi giả dạng trên đầu lại mang một chi toàn nhánh cây biên thành vòng hoa, nàng không đợi phản ứng lại đây thời điểm, eo đã bị người cấp ôm, tiếp theo chân cũng chưa dùng phiêu liền trở về khách sạn. Mấy hào phòng. Nghe thanh âm quả nhiên là Diệp Quốc Hào, Triệu Tiểu Lan chịu hạ khoe miệng, vì cái gì hắn luôn là như vậy xuất quỷ nhập thần xuất hiện đâu. Chính mình đều chạy đến rét thị tới thế nhưng còn có thể đụng tới hắn, thật là khó được duyên phận. 205. Triệu Tiểu Lan trụ chính là lầu 2, vốn dĩ vào khách sạn nàng tưởng xuống đất chính mình đi, nhưng là không nghĩ tới nhân ra thế nhưng đem nàng trực tiếp giống như sách tiểu kê nhi giống nhau sách tới rồi lầu 2 205 trước mặt. Triệu Tiểu Lan cầm chìa khóa mở cửa, sau đó vội vàng hỏi nói, ngươi như thế nào sẽ ở Z thị? Bảo mật. Kết quả hảo hảo nói xong, liền đem trên đầu mũ hái xuống, sau đó hỏi nàng nói, ngươi vì cái gì tới Z thị như thế nào đều không có cùng ta giảng. Ta tới đây là muốn làm phân xưởng, vốn là muốn cùng ngươi giảng, chính là ngươi căn bản cũng không có cơ hội này làm ta và ngươi giảng a. Nghe nói hắn ở chỗ này là bảo mật, cho nên Triệu Tiểu Lan cũng liền không có hỏi nhiều. Diệp Quốc Hào nói, về sau nhớ rõ muốn trước tiên giao đãi, ta mấy ngày không tắm rửa dùng ngươi địa phương tẩy tắm rửa. Nói xong liền đem chính mình thoát đến tinh quang, phóng đi phòng tắm đi tắm rửa. Xem ra bọn họ khẳng định là lại chạy núi lớn làm cái gì, nếu không cũng sẽ không làm cho không rên một tiếng cùng dã nhân khi đó giống nhau, trên người hương vị cũng không sai biệt lắm cùng khi đó không sai biệt lắm. Chỉ là, xem ra gần nhất lại ở chỉ huy, nếu không như thế nào liền như vậy không bán hai giá, làm cái nhà xưởng còn phải hướng hắn báo cáo. Ngày thường Diệp Quốc Hào còn rất khai sáng, bất quá một ở bộ đội cùng đám kia tiểu tử hôn thời gian dài trở về nói chuyện hương vị đều thay đổi. Các loại trực tiếp chỉ huy, quả thực tựa như đem nàng đương một sĩ binh dường như, thế nào cũng phải nàng điểm một chút mới có thể biến chuyển qua tới, nếu không kia tư cách lao đại. Bất quá biết Diệp Quốc Hào ở chỗ này, nàng tâm nháy mắt ấm áp không ít, cảm thấy không có phía trước như vậy trột dạ khí đoạn. Bất quá nghe Diệp Quốc Hào sửa sang lại quần áo thời điểm, nàng mở to hai mắt nhìn. Ở bên ngoài quát, Diệp Quốc Hào ta không phải làm ngươi không cần hút thuốc sao? Ngươi lộng nhiều như vậy yên là làm gì đó? Suốt một túi, đây là muốn chịu đến nào thời đại đi a? Diệp Quốc Hào đem thân mình dò ra tới, một đạo mớn nước từ hắn hầu kết chỗ chảy dòng mà xuống, từ ngực tân thêm hai nơi vết thương nhẹ vẫn luôn xuống phía dưới, đến tám khối cơ bụng kia chỗ lại hối chút bọt nước, sau đó lại xuống phía dưới. Chương 481 nơi nào đều có ngươi. Triệu Tiểu Lan rời đi đôi mắt, nam sắc gì đó là thật sự có a, còn rất mê người. Diệp Quốc Hào nhìn đến tức phụ nhìn hắn trong lòng cao hưng nói, ngươi cho rằng ta tưởng a, đây là ta xin nghỉ ra tới lợi tức. Giúp kia giúp tiểu tử thúi lại yên, này đó đều là của bọn họ, nhưng không có ta. Ta như thế nào cũng không tin đâu. Triệu Tiểu Lan chớp hạ đôi mắt hỏi, còn tưởng lừa nàng. Hào đi, ta liền mua một hộp. Diệp Quốc Hào lại lùi về đi tẩy qua lúc sau, một bên xoa chính mình thân mình cùng tóc nói, lúc này sảng khoái, này đại mùa hè buồn vài thiên hãn, tổng cảm thấy chính mình trên người đều có hương vị. Nghe thấy được, vừa rồi thiếu chút nữa đem người hơn phun. Triệu Tiểu Lan kỳ thật cái gì cũng không có người được, chẳng qua là mượn cơ hội châm chọc hắn vài câu mà thôi. Phía trước cùng ngươi cái kia ở bên nhau nam nhân là ai? Diệp Quốc Hào ngồi ở trên giường mở ra thẩm vấn hình thức. Nếu không đi chú ý hắn kia đứng lên đổ vật thật đúng là sẽ bị hắn dọa đến. Cái nào nam nhân? Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, giả đứng đắn, nàng mới không sợ hắn đâu. Bất quá nàng vốn dĩ cho rằng Diệp Quốc Hào biết nàng tới Z thị là bà nói cho hắn, chính là hắn thế nhưng biết chính mình cùng nam nhân cùng nhau ra quá môn, vậy kỳ quái. Chính là cái kia thế ngươi dẫn ngựa nam nhân. Diệp Quốc Hào nói ra lúc sau Triệu Tiểu Lan nga một tiếng, sau đó nói, ngươi nói hắn nha, nàng là Mã Tĩnh Đào bằng hữu, ta lần này tới đây là ai cũng không quen biết, sau đó Mã Tĩnh Đào liền giới thiệu ta cùng hắn liên hệ, như vậy ở bản địa cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau liền xem Diệp Quốc Hào khinh miệt hừ một tiếng nói, ngươi vừa mới ở bên ngoài gặp được ba cái nam cũng không thấy hắn nhảy ra bảo hộ ngươi, đây là chiếu ứng A, còn không bằng làm ta chiếu ứng ngươi đâu. Ai biết ngươi ở Z thị A? Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kết quả xem hắn từ trên xuống dưới nhìn nàng nói, ngươi này xuyên cũng quá lớn mật, chắc không được bị người theo dõi. Như thế nào lạp không được a, ngươi dấm kính cũng quá lớn. Triệu Tiểu Lan xả một chút chính mình váy, lại không phải không như vậy xuyên qua, trước kia ở ít thị thời điểm mùa hè sợ nhiệt nàng luôn là xuyên rất mát lạnh. Lại nói hiện tại đều là thập niên 80, đại gia tư tưởng cũng là càng ngày càng mở ra. Minh tinh đều ăn mặc áo tắm chụp ảnh, hắn bộ dáng này cũng thái cổ bản một ít đi. Hành A, ngươi này quần áo xuyên nhưng thật ra rất không tồi, nhưng là chỉ có thể cho ta xem. Diệp Quốc Hào bế lên Triệu Tiểu Lan trên người cái gì cũng chưa xuyên liền đem nàng hướng trên giường chạy. Triệu Tiểu Lan cũng biết hắn cái này hổ thật bộ dáng lại nổi lên, không khỏi sợ hắn làm cho quá kịch liệt liền nói, hắn đến ngươi bình tĩnh một chút, không phải phải cho bọn họ đưa yên đi sao. Lại nói chính thức diễn tập thời điểm, vạn nhất thể lực không đủ làm sao bây giờ. Diệp Quốc Hào cười, cười đến có chút tà khí nói, thể lực có đủ hay không? Ta sẽ làm ngươi lập tức minh bạch. Triệu Tiểu Lan thật là không thể nề hà, người nam nhân này ở ngay lúc này thật là không ai có thể ngăn cản hắn. Hơn nữa hắn thể lực hảo nàng thực mau sẽ biết, thật sự phi thường biết. Lộng tới nửa đêm nàng cả người cũng chưa gì tinh thần, yên lặng xúc ở một bên từng ngụm thở dốc. Vốn dĩ cho rằng xong việc lúc sau, hắn lại ở chỗ này trụ thượng một ngày, nào từng tưởng hắn xong xuôi xong việc nhi liền mặc vào quần áo, dẫn theo một túi yên liền đi. Bất quá đi tới cửa lại đối Triệu Tiểu Lan nói, ngươi ở chỗ này muốn trụ nhiều ít tiên. Triệu Tiểu Lan bị hắn làm cho một thân hãn, đứng dậy đánh quạt điện quạt một bên nói, đại khái còn muốn lại trụ cái 5-6 thiên tả hưu, nơi này nhà xưởng đã bắt đầu kiến, chờ xây xong lại đi khắc trong thành đi mua máy móc trở về, sau đó ta liền về nhà. Hành, ta quá 2 ngày lại đến xem ngươi. Ngươi về sau nhưng đừng xuyên cái kia váy lạp, xuyên quần biết không? Đã biết. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn Diệp Quốc Hào liếc mắt một cái, thật là cái bình giấm chua. Sau đó bịt kín chăn liền mặc kệ hắn tiếp theo ngủ. Ngày hôm sau nàng liền khởi chậm, bất quá còn hảo xưởng trong đất công nhân nhóm đã đúng hạn khởi công. Nàng ngồi ở bên cạnh nhìn một chút cảm thấy không có gì nhưng làm nàng lo lắng, vì thế liền đi mua chút thủy. Rốt cuộc hiện tại đại mùa hè tùy thời đều phải uống rất nhiều thủy, nếu không này sống cũng làm không nổi nữa, da mồ hôi đều ra hư thoát. Buông lúc sau nàng cảm thấy sau lưng có người đi tới, xoay người kết quả liền nhìn đến một người nam nhân cười khanh khách đứng ở chính mình mặt sau. Hắn ăn mặc một thân âu phục thoạt nhìn tương đương xoáy khí, còn có một ít tà khí. Triệu Tiểu Lan cả kinh cầm thiếu chút nữa không rớt đến trên mặt đất, ngơ ngác nhìn hắn nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Này không nên a. Nghe nói ngươi lại đây kiến xưởng, cho nên tới nhìn một cái nha. Rốt cuộc đối địch nhân hiểu tận gốc dễ mới có thể trăm trận trăm thắng sao. Thủy Tuấn Thần hơi hơi mỉm cười, thực thưởng thức nhìn Triệu Tiểu Lan loại này lại cấp lại tức lại ảo não biểu tình. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ha ha hai tiếng nói, kia thật là vất vả ngươi, thế nhưng đuổi tới xa như vậy tới thám thính địch nhân tin tức. Bất quá ta còn là rất cao hứng. Thủy Tuấn Thần vừa nghe không khỏi ngẩn ra một chút, nói, Nga, vì cái gì cao hứng? Ta bất quá chính là có một gian công xưởng nhỏ, là cái tiểu nhân không thể lại tiểu nhân tiểu lão bản. Nhưng thế nhưng có thể cho thủy đại lão bản trở thành chân chính địch nhân đối đãi, thật là phi thường vinh hạnh, ngươi nói có phải hay không? Triệu Tiểu Lan cười lạnh một tiếng nói. Kia Triệu Tiểu lão bản muốn hay không cùng đi ăn một bữa cơm? Thủy Tuấn Thần thân sĩ nhường nhịn, chính là Triệu Tiểu Lan trong lòng lại bất ổn. Tổng cảm thấy người nam nhân này đi vào nơi này đều không phải là đối phó chính mình như thế đơn giản. Phải biết rằng phía trước Z thị chính là có hắn một ít ngầm sản nghiệp, Bạch Quang Viễn chính là vẫn luôn ở chỗ này giúp hắn bội, cho nên nói hắn đi vào Z thị thế lực hẳn là phi thường hùng hậu, nếu hắn thật muốn đối phó chính mình chỉ sợ rất khó ứng phó rồi. Hy vọng hắn không dám trăng trận táo bạo đối chính mình làm cái gì, kia thật sự muốn phiền toái. Thật sự không được chính mình phải lấy lui vì tiến. Rốt cuộc ở Z thị chính mình trừ bỏ Tần Hồng Kiệt cũng không nhận thức người khác, nếu đánh bừa xui xẻo chính là chính mình. Tuy rằng Diệp Quốc Hào cũng ở, chính là hắn ở diễn tập không có khả năng mỗi ngày bồi nàng, càng không thể ra mặt trợ giúp. Triệu Tiểu Lan không khỏi nhăn lại mi tới càng nghĩ càng nhiều, chính là Thủy Tuấn Thần lại cười nói, như thế nào sợ hãi, liền ăn cơm cũng không dám đi sao. Hào A cùng đi. Triệu Tiểu Lan mới không nghĩ ở hắn bên người mà mất đi chính mình tôn nghiêm đâu. Vì thế liền cùng hắn cùng nhau đi vào tiệm cơm. Hai người ngồi xuống lúc sau Thủy Tuấn Thần đem chính mình bao đặt ở một bên, sau đó đưa tới người phục vụ đem thực đơn giao cho Triệu Tiểu Lan nói, nữ sĩ trước tới. Triệu Tiểu Lan cũng không có khách khí điểm hai cái chính mình thích ăn đồ ăn, nếu đều đi theo tới vậy đừng khách khí. Thủy Tuấn Thần cũng điểm hai cái thanh đạm đồ ăn, sau đó lại điểm hai cái đặc sắc hai người một bên uống trà một bên chờ đồ ăn đi lên. Thiên sinh tiểu thư, các ngươi không điểm chút rượu sao? Không được, Triệu xưởng trưởng muốn tới một chút rượu sao? Ta cũng không cần. Nói giỡn, ở cái này người trước mặt uống rượu ai biết rượu sau sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Thủy Tuấn Thần nói, không nghĩ tới Triệu xưởng trưởng như vậy sợ ta. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi lại không trường ba đầu sáu tay ta vì cái gì muốn sợ ngươi. Triệu Tiểu Lan chọn hạ mi, khí thế cũng coi như là rất kinh người. Mà Thủy Tuấn Thần hơi hơi mỉm cười, đột nhiên có người ở sau lưng chụp hắn cánh tay, hắn không khỏi quay đầu lại nhìn lên. Người nọ lập tức cười nói, thực xin lỗi, ta nhận sai người. Thủy Tuấn Thần cảm thấy không tốt, chính là quay đầu lại khi phát hiện chính mình trước mặt bao quả nhiên không thấy, đang chuẩn bị đuổi theo ra đi, lại thấy Triệu Tiểu Lan kéo lại một cái khác từ nói, đem bao bông. Người kia tưởng ném ra Triệu Tiểu Lan nói, ngươi nói bậy gì đó. Triệu Tiểu Lan cười lạnh nói, khi ta mù sao, một cái chụp người bả vai một cái động thủ lấy bao, như vậy thủ đoạn vừa thấy liền minh bạch. Mau đem bao giao ra đây, nếu không chúng ta liền báo công an. Đang nói thời điểm một cái khác đã đi ra người đột nhiên trở về trong tay nắm một cây đao, hắn đối với Thủy Tuấn Thần nói, đem người buông lỏng ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tiệm cơ nguyên lai có không ít người, hiện tại mọi người đều đứng ở một bên nhìn cũng không ra tiếng. Ai nấy đều thấy được tới Triệu Tiểu Lan cùng Thủy Tuấn Thần là người xứ khác, mà trộm tiền bao hai cái tựa hồ là người địa phương. Vì hai cái người xứ khác đắc tội cùng thành người có hại, sợ đến lúc đó bọn họ vừa đi chính mình ngược lại bị trả thù. Thủy Tuấn Thần lạnh lùng nói, các ngươi là gan thật sự rất lớn, bao đem đi đi, đừng đả thương người. Hắn trong bao lại không có bao nhiêu tiền, lại còn có không nghĩ gây chuyện khiến cho bọn họ mang đi cũng không có gì. Nói nữa, bọn họ một nữ nhân một cái ốm yếu nam như thế nào cùng những người này đấu, cho nên Thủy Tuấn Thần khí thế bất biến trước tiên lui lại nghĩ cách. Nhưng hắn không nghĩ tới cái kia nhìn thấy chính mình có điểm hơi sợ Triệu Tiểu Lan thế nhưng nói, muốn thương tổn người. Nàng không chút nghĩ ngợi đạp một chút chính mình bắt lấy nam nhân ủi, hắn a một tiếng kêu to liền quỳ trên mặt đất. Phanh một tiếng, nghe tới đều đau. Thủy Tuấn Thần mày một trọn, nữ nhân lợi hại như vậy hắn vẫn là đầu thứ thấy. Đang chuẩn bị né tránh nam nhân kia công kích, chính là không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan thế nhưng vừa nhấc chân đem người nọ đao cấp đá ra đi, tiếp theo lại một cái thủ đao, chính là đem người cấp phách ngã trên mặt đất. Kia nam nhân kêu lên một tiếng nhớ tới chính là cảm thấy ngực bụng chi gian phi thường đau, thế nhưng không đứng lên nổi. Chính là mặt sau nam nhân kia lại đứng lên, lớn tiếng nói, xú nữ nhân, ngươi tìm chết. Triệu Tiểu Lan từ một bên trên bàn bình nổi lên một lọ rượu. Giơ tay rất xoáy khí bang một tiếng đập vào kia nam nhân trên đầu. A, kia nam nhân trên đầu đổ máu ngã trên mặt đất, mà Triệu Tiểu Lan đem bình rượu tử ném xuống đất đối kia trên bàn nam nhân nói, thực xin lỗi, các ngươi hôm nay này bữa cơm tử vị kia tiên sinh thỉnh. Chương 482 khí phách quân tẩu. Thủy Tuấn Thần cả người đều không tốt lắm, hắn thật là có được rất nhiều sự nghiệp, kỳ thật cũng có thể đánh vài cái tử, chính là lại hoàn toàn không phải người biết võ đối thủ. Nhưng hôm nay hắn nhìn thấy gì, một nữ nhân đem hắn đều kiêng kỵ hai cái đại nam nhân cấp nháy mắt đánh ngã, lại còn có thuận tiện báo công an. Chỉ chốc lát sau công an liền đến, bọn họ ở cái kia ăn trộm trên người lục soát Thủy Tuấn Thần bao cũng trả lại cho hắn, sau đó đem hai cái ăn trộm mang đi. Bên này đồ ăn cũng lên đây, Triệu Tiểu Lan liền giặt sạch tay ngồi xuống ăn cơm. Lúc này nàng mới chú ý tới đối diện Thủy Tuấn Thần sắc mặt có điểm không đúng, liền kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Mau ăn à, ăn xong rồi còn muốn đi cục công an làm hạ bút lục đâu. Ngươi, rất lợi hại. Thủy Tuấn Thần nói xong lúc sau ho nhẹ một tiếng, hôm nay vì cái gì cảm giác chính mình có điểm bay hơi. Đường đường nam nhân bị một nữ nhân bảo hộ, vì cái gì nhân vật có như vậy điểm sai vị. Kỳ thật ngươi cũng là cái rất lợi hại người, chẳng qua ta vẫn luôn bị trượng phu huấn luyện, cho nên mới có thể không sợ bọn họ. Phải không? Thập phần không rõ vì cái gì một người nam nhân muốn như vậy huấn luyện chính mình nữ nhân. Có phải hay không rất kỳ quái vì cái gì hắn sẽ làm như vậy? Nga, nếu ngươi nguyện ý bẩm báo nói. Bởi vì Bạch Quang Viễn A, ngươi không phải đối chuyện của hắn rất rõ ràng sao. Cái kia cha nam chỉ cần có cơ hội liền thích chơi cầm đoán, đánh lén, thậm chí còn làm bọn buôn người bán ta, không có cách nào ta chỉ có thể học điểm bản lĩnh tự bảo vệ mình. Thì ra là thế, ta cùng hắn không thân. Thủy Tuấn Thần thật là biết đến, nhưng là hắn không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan sẽ lợi hại như vậy. Triệu Tiểu Lan bất nhã chừng hắn một cái, không biết có phải hay không chính mình ảo giác, ở đánh xong giá lúc sau nàng cảm thấy chính mình không có vừa mới cái loại này áp lực. Vì thế ăn ăn uống uống nhưng thật ra lộng cái no, sau đó nói, đa tạ chiêu đãi, ta phải đi về công trường. Không bằng chờ ta đưa ngươi như thế nào. Thủy Tuấn Thần nói xong, Triệu Tiểu Lan xoa xoa miệng mình nói, không cần, ngươi hẳn là còn có khác việc cần hoàn thành, hà tất đưa ta cái này tiểu xưởng trường đâu, nếu không có đoán sai ngươi tới đây mục đích cũng không phải ta. Ta liền thích thông minh nữ nhân, bất quá ngươi cảm thấy ta là vì sao mà đến đâu. Thủy Tuấn Thần nói xong lúc sau nhìn Triệu Tiểu Lan. Mà Triệu Tiểu Lan nói, kỳ thật ta không thích quá thông minh nam nhân, đặc biệt là tự cho là chính mình thực thông minh. Thì như Bạch Quang Viễn. Thủy Tuấn Thần cười nói, ngươi sẽ không sợ ta đối với ngươi làm cái gì sao? Ngươi không phải ân oán phân minh sao? Ta chính là giúp ngươi đoạt lại tiền bao, ngươi thiếu ta ân tình à? Hành, vậy ngươi muốn cái gì? Đừng núp nhích ta ở Z thành sinh ý. Có thể, ta đáp ứng ngươi. Triệu Tiểu Lan ngẩn ra một chút, sau đó nói, cảm ơn. Nàng nhưng thật ra tin tưởng Thủy Tuấn Thần giữ lời nói, từ hắn đối Bạch Quang Viễn thái độ sẽ biết. Hắn đôi hắn thật là rất duy trì, nếu không Bạch Quang Viễn cũng không có khả năng kiên trì lâu như vậy mà không ngã. Bất quá phòng người chi tâm không thể vô, Triệu Tiểu Lan vẫn là cảm thấy hẳn là phòng bị một ít. Nhưng không nghĩ tới nhân gia Thủy Tuấn Thần đảo thật sự không có tới quấy rối, nhà xưởng kiến thực thuận lợi. Kỳ thật một cái đại phòng cái giá thực mau là có thể kiến hảo, chủ yếu là bên trong lấy độ ấm vấn đề. Lúc này còn không có cái gì đại hình điều hòa. Cho nên Triệu Tiểu Lan khiến cho bọn họ kiện ba cái bếp lò, đến lúc đó thiêu một chút toàn bộ nhà ở cũng liền tiếp đón. Thuận tiện một bên còn kiến cái văn phòng còn có nhân viên dừng chân đại thông giường đất, sau đó có phòng bếp bên cạnh là cái đơn nhân gian. Tới nấu cơm chính là nữ nhân, cho nên nhất định phải chính mình trụ một chỗ địa phương. Kỳ thật này đó nếu người nhiều nói chỉ cần một ngày là có thể kiến hảo. Tân Hồng Kiệt vội xong rồi chính mình chuyện này trở về nhìn Triệu Tiểu Lan nhà xưởng đã tu đến không sai biệt lắm, không khỏi thập phần bội phục nàng năng lực. Hơn nữa cái này nhà xưởng kiến cũng hảo, về sau công nhân ít nhất sẽ không chịu tội. Hàn huyên trong chốc lát nhà xưởng lúc sau Tân Hồng Kiệt ngượng ngùng đối nàng nói, ta mẹ bọn họ muốn ngươi qua đi ăn cơm, nói là lần trước ở ngươi thân thích ra mang đến món ăn hoang dã quá nhiều có điểm ngượng ngùng, ngươi xem làm sao bây giờ. Cái này Triệu Tiểu Lan có điểm do dự, hiện tại hắn cùng biểu muội sự tình đã bỏ qua, theo Tần Hồng Kiệt nói hắn biểu muội cuối tháng này liền gả chồng, cho nên căn bản là không nàng chuyện gì, lại đi có phải hay không có chút ngượng ngùng. Tần Hồng Kiệt nói, ngươi không cần để ý, nếu không có thời gian liền tính. Nếu cảm thấy quá khó xử ta có thể cùng cha mẹ thuyết minh, bọn họ hẳn là có thể lý giải. Vẫn là từ bỏ, dù sao về sau ta cũng không thường tới. Không bằng đến lúc đó ngươi liền nói cùng ta tính cách bất hòa chia tay hảo. Triệu Tiểu Lan nói như vậy xong liền thấy Tần Hồng Kiệt mục đích địa chính mình phía sau, vội quay đầu lại lại thấy được so Diệp Quốc Hào còn xuất quỷ nhập thần người nào đó, không khỏi mắt trợn trắng nhi nói, ngươi như thế nào lại tới nữa? Không tới còn không biết ngươi ở bên ngoài còn có một cái bạn trai đâu. Thủy Tuấn Thần hơi hơi mỉm cười, sau đó từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua Tần Hồng Kiệt cuối cùng tổng kết nói, nguyên lai ngươi liền thích như vậy lại hắc lại thô lỗ nam nhân a, vị khẩu thật đúng là cùng người khác không giống nhau. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi hiểu lầm, vị này Tần Hồng Kiệt đồng chí là bằng hữu của ta không phải bạn trai. Còn có, vị này chính là Thủy Tuấn Thần, đại sĩ nghiệp gia, là đối thủ của ta. Nàng thực tiêu sai giới thiệu xong lúc sau Thủy Tuấn Thần lại không cho nàng mặt mũi nói, chính là ta nghe được các ngươi đã phát triển đến muốn gặp cha mẹ nông nỗi. Chẳng lẽ là ta nghe lầm? Ngươi không nghe lầm, thấy bằng hữu cha mẹ có cái gì không đúng? Nói Thủy Tuấn Thần, ngươi như thế nào lại tới nữa? Không phải nói sẽ không đối nàng nơi này làm cái gì sao, vì cái gì còn muốn lại đây? Thủy Tuấn Thần điểm điếu thuốc, hắn nhìn đến cái kia Tần Hồng Kiệt ở đánh giá chính mình cũng không có để ý, liền cười nói, ta hiện tại thực nhàn, cho nên tới ngươi nơi này đi một chút không được sao? Đúng rồi, Mã Công Thành gần nhất rất sinh động, ngươi cảm thấy. Thủy Tuấn Thần, ngươi dám động hắn ta cũng đối với ngươi không khách khí. Triệu Tiểu Lan là cái rất che chở chính mình người nhà người, cho nên vừa nghe Thủy Tuấn Thần phải đối phó chính mình ra công nhân tự nhiên sẽ không cao hứng. Thủy Tuấn Thần phát hiện chính mình chọc chỉ có mẹ, trước kia ở trước mặt hắn Triệu Tiểu Lan còn thu chút, chính là hiện tại cũng đã không che giấu. Ách, kia, đi ăn một bữa cơm.